Kinh Sơn Mộ cười, tươi cười như ba tháng xuân phong, ôn nhu, rồi lại tùy ý. Lão sư. Thẩm Thanh Nhất không khỏi lẩm bẩm tự nói. Ngươi là. Già mua thanh âm từ trong gió truyền đến, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên nhìn về phía bốn phía. Lại phát hiện không biết khi nào, chính mình bên cạnh thế nhưng đứng vô số cùng nàng giống nhau nửa trong suốt người. Những người đó có chút nghi hoặc nhìn nàng, theo bọn họ tầm mắt, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên nhìn về phía chính mình quỳ lệ địa phương. Nơi đó cái kia nửa quỳ người đã không thấy, Thẩm Thanh Nhất chỉ có thấy một đôi trăng non bạch dày, tầm mắt hướng lên trên di. Liền phát hiện một người giờ phút này đang đứng ở nàng quỳ lệ phía trước. Ngươi này tiểu hoa nhi, đừng không phải muốn bái Thẩm Nho vi sư đi. Thẩm Nho nhưng không thu đệ tử. Đúng không? Ha ha ha. Người khác nghe ngôn, cũng không khỏi cười ha ha lên. Trung quanh tùy ý sang sảng tiếng cười, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi lại lần nữa nhìn về phía bọn họ trong miệng nói Thẩm Nho. Lão giả một bộ màu xanh nhạt nho bảo, dáng người như trúc, cả người lộ ra một cổ nho nhã hơi thở. Một đôi mắt, sáng ngời thanh triệt, cơ trí từ ái. Thẩm Nho vươn một bàn tay, nhẹ nhàng nâng dậy quỳ xuống đất Thẩm Thanh Nhất. Người tên là gì? Vãn bối. Vãn bối. Nàng tên gọi là gì? Hoàng hốt chi gian, Thẩm Thanh Nhất muốn mở miệng, lại giống như quên mất chính mình tên gọi là gì. Ha ha ha. Nhìn tiểu hoa nhi. Liền tên của mình đều quên mất. Nghĩ đến hôm nay tới nơi này, sợ không phải còn muốn Thẩm lão ngài cấp lấy một cái tên đi. Ha ha ha. Thẩm Nho khỏe miệng đạm cười. Tiểu hoa nhi, ngươi từ đâu tới đây? Thẩm Thanh Nhất buột miệng tốt ra. Vãn bối từ Thịnh Thế mà đến. Thẩm Thanh Nhất nói làm chung quanh thanh âm tức khắc dừng lại. Thịnh Thế? Cái gì Thịnh Thế? Phù Không Vạn Vực có cái này địa phương sao? Phù Không Vạn Vực như vậy nhiều địa phương, 3.000 đại thế giới, 3.000 trung thế giới, 3.000 tiểu thế giới, có rất nhiều người không biết địa phương. Thẩm Nho tựa hồ cũng không có nghe nói qua cái này địa phương. Thịnh Thế? Nó thuộc về nào phiến địa vực quản khống? Thuộc về nào phiến địa vực quản khống? Thẩm Thanh Nhất không biết. Nhưng là nàng biết nàng đi vào tu tiên giới sau, tiến vào cái thứ nhất địa phương, chính là bàn không giới. Bàn không giới? Ua! Bàn không giới? Tiểu Hoa Nhi, ngươi này là gan không nhỏ a. Thẩm Nho nhưng chính là sinh ra bàn không giới. Bàn không giới có thể có hắn không biết địa phương. Thẩm Nho hồi tưởng, chính mình đối với bàn không giới quen thuộc trình độ, không cần suy nghĩ nhiều, từ sinh ra đến phi thăng 3.000 đại thế giới, tiếp quản bàn không giới bắt đầu, nơi đó mỗi một miếng đất, đều là hắn quen thuộc. Chẳng sợ phàm nhân đại lục thôn trang, hắn đều có ấn tượng. Rốt cuộc mỗi ngày nhìn chỗ đó một chút trưởng thành, nhìn nó lớn lên, có thể không quen thuộc sao. Chính là lại trước nay không có một miếng đất gọi là Thịnh Thế. Hơn nữa vì sao kia chỗ ngồi lấy được tên như vậy không lý do. Thịnh Thế là có ý tứ gì? Thịnh Thế. Không tốt, hài âm sinh tử. Tên này lấy không tốt. Không phải. Thịnh Thế là chỉ thế giới kia phồn vinh hưng thịnh. Là thế nhân khát khao hướng tới tốt đẹp thế giới. Mọi người nghe vậy, không khỏi liếc nhau. Thẩm Nho hơi hơi nhăn lại lông mày, ở tinh tế châm trước một phen lúc sau, mộ cười. Nhưng thật ra có chút ý tứ. Ngươi nói ngươi từ Thịnh Thế mà đến, ta tuy chưa bao giờ ngửi qua Thịnh Thế, cũng không thấy qua Thịnh Thế, nhưng thế gian này to lớn, ta chưa thành thánh, có ta không thấy nghe việc vụ, cũng không kỳ quái. Ngươi, hôm nay cáo ta Thịnh Thế, ta dễ bể ngươi một người. Ngươi nhưng có họ. Vãn bối họ Thẩm. A, kia nhưng thật ra xảo. Thẩm Nho trong mắt ý cười càng sâu. Nếu ngươi họ Thẩm, kia liền kêu ngươi Thanh Nhất hảo, Thanh Tịnh thuần nhất, Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất. Ánh mặt trời dưới, sơn xuyên phía trên, linh vân đỉnh. Thanh Nhất, ngươi này nho pháp tu không đến vị a. Ngươi xem ngươi này ra bút khi do dự, này một hảo hảo bút mực bị ngươi sinh sôi cấp phá hủy. Nho giả tu nho, tu giả tu tâm, nho tu tu không chỉ là nho pháp, cũng thề muốn tu tâm. Tu nho tu tâm giả mới là nho tu. Ha ha ha. Ngươi này tiểu hoa nhi nhưng thật ra rất có vài phần thiên phú. Thẩm Nho tuy cả đời chưa thu đệ tử, nhưng lại tựa hồ đối kia từ Thịnh Thế tới tiểu nữ tu thực hảo, rất có vài phần muốn truyền thừa ý tứ. Năm tháng tính hảo, Thẩm Thanh Nhất ở Thẩm Nho bên người ngây người suốt 100 năm. Thẩm Nho giáo mùi ngon, Thẩm Thanh Nhất cũng thế học ra dáng ra hình. Thẩm Thanh Nhất cơ hồ đều sắp cảm thấy trước kia đủ loại, có lẽ chẳng qua là một giấc mộng cảnh, mộng tỉnh qua đi. Nàng là Thẩm Thanh Nhất, là này phiến đỉnh Hải Sơn, Thẩm Nho bên người Thẩm Thanh Nhất. Chính là như vậy nhật tử qua đến càng là nhẹ nhàng tự tại, làm nàng càng là lưu luyến quên phản, trong lòng bất an lại theo thời gian trôi qua một chút mở rộng. Thẳng đến không chung một tiếng vù vù, nàng nhìn quá vãng những cái đó mỗi ngày ăn mặc nho bảo các tiền bối, một đám thay kia lóe hàn mang chiến giáp. Đại kiếp nạn buông xuống, chúng ta yên có lùi khiếp chi ý. Nàng nhìn quá vãng cái kia ghét nhất đánh đánh giết giết chỉnh tiền bối. xông ra ngoài. Sắc trời một mảnh huyết hồng. Thanh nhất, ta chưa từng gặp qua ngươi theo như lời thịnh thế, nhưng ngươi từng gặp qua hiện giờ phủ không vạn vực. Thấu chương xong. Chương 634 sách. Chương 634 sách. Thẩm Thanh Nhất đối thượng Thẩm Nho cặp kia phảng phất hiểu rõ hết thể đôi mắt khi, rốt cuộc khắc chế không được chính mình nước mắt. Thanh Nhất, ta từng ở thiên mệnh trong gương xem qua chính mình nhất sinh, ta biết, ta cả đời này là không có đồ đệ, cũng chưa từng có gặp được quá một cái. Gọi là Thẩm Thanh Nhất tiểu nữ tu. Thẩm Nho hơi hơi mỉm cười, nguyên bản có chút trong suốt thân mình tựa hồ càng thêm trong suốt chút. Thẩm Lão, ngươi cả đời này, tổng nên là hoa nở hoa rụng, duyên tới duyên đi, ta xuất thân hàn vi, trải qua thế gian vạn khổ. Nhưng ta chưa bao giờ hối hận quá, chẳng sợ đã biết ta sinh mệnh tương lai hướng đi, chẳng sợ đã biết ta hết cả đời này cũng vô pháp truy tìm đến đại đạo, nhưng ta còn là chưa từng hối hận. Bởi vì ta tại đây luân hồi chi gian, thấy được các ngươi, bọn họ hiểu rõ hết thảy, lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn bọn họ phát sinh, nhìn mất đi, ta không biết phủ không vạn vực tương lai là cái dạng gì, ta cũng từng hoài nghi, chúng ta dùng hết thảy sau, có thể hay không như cũ không làm nên chuyện gì. Thiên mệnh kính đã hủy, thời gian bỏ dở ở thiên nguyên 63.526 năm. Chính trực năm nay. Thanh nhất ta, không cần khóc thút thít, không cần thương cảm. Cho dù ta biết này chiến, chúng ta sẽ đi hướng tử vong, nhưng đây đều là một đời người tránh không được, ta cũng là không sợ, thậm chí giờ phút này, ta là vui vẻ. Bởi vì, ta, chúng ta thấy được ngươi. Này nên là trong bất hạnh vạn hạnh. Thẩm Nho nhẹ nhàng muốn vuốt ve Thẩm Thanh nhất đầu, lại ở chạm đến kia một khắc. Trực tiếp xuyên qua. Thẩm Nho thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, Thẩm Thanh Nhất thân ảnh lại càng ngày càng ngưng thật. Truyền thừa đã loại với ngươi tâm, Thanh Nhất. Ở trên người của ngươi ta còn thấy được một khác nói truyền thừa, cũng nhìn ra ngươi chi tâm. Các ngươi chi gian duyên phận. Hai tử, vạn đạo vạn pháp, toàn vì tu hành, toàn vì tu tâm. Cho dù nó không phải đạo của ta, chính là ta lại không phủ nhận nó tồn tại cùng với nó đại đạo, ngươi minh bạch sao. Đạo đạo 3.000, đạo đạo đều có thể tương thông. Hải nạp bách xuyên, đại đạo, bao dung, Thẩm Lão, huyết sắc tràn ngập, hoàn toàn che đậy khắp đỉnh Hải Sơn. Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa mở mắt ra, trước mắt đỉnh Hải gác mái, Sơn Xuyên Hải Hà đã biến mất không thấy. Gió thổi đến phình phình làm vang, trang sách lại lần nữa phiên động. Trịnh Viêm, Lôi Hướng Trương, Ngọc Hàm, Mục Triệu Năm, Càng Phong, Thẩm Kinh Sơn. Trang sách còn ở tung bay, Thẩm Thanh Nhất lại cảm giác ngực rất đau, không khỏi bụng mặt. Nước mắt một giọt rơi xuống. 100 năm. Suốt 100 năm. Như vậy chân thật 100 năm. Lại lần nữa mở mắt ra, trước mắt bình nguyên không thấy sơn xuyên, không thấy biển mây, không nghe thấy linh chim hót, không hiện cố nhân cười. Phù không vạn vực Thẩm Thanh Nhất gặp qua các vị tiền bối. Lạch cạch. Thư tịch rơi xuống, dơ lên đầy đất cho bụi. Trước mắt quỷ người cũng mộ hóa thành linh quang, biến mất không thấy. Ở tiêu tán hết sức, một mạt linh quang mộ chui vào Thẩm Thanh Nhất cái chán. Luân hồi đem khải, vạn linh chi kiếp. Ta giống như vào này nghịch linh chi cảnh, liền vĩnh không đem nhập luân hồi, thẳng đến tiêu tán thiên địa. Nho đạo hưng thịnh, nho tâm đã sinh, ta chờ nguyện ý nhập này luân hồi chi mắt, cầu kia một đường sinh cơ. Vọng đời sau hàng người, nhưng không cần mặt này loạn thế chi kiếp. Cũng nguyện trời đất này dư vạn linh lấy sinh cơ. Hình ảnh một chút, như cưỡi ngựa xem hoa giống nhau hiện lên. Nho đạo làm lúc ấy nhất thịnh hành đại đạo, này tu hành chi tu sĩ vô số. Càng là có nửa thánh giả tu ra đạo tâm. Nhiên đại kiếp nạn buông xuống, đạo nguyên luân hồi, vô tận hắc ám, cũng làm ngay lúc đó nho tu nhóm rốt cuộc khởi sướng phản kháng. Trầm mặc a. Trầm mặc nhiều năm như vậy. Thiên điệu bởi vì luân hồi chi kiếp, ngã xuống nhiều ít sinh linh. Bọn họ muốn liều một lần, vì bọn họ, cũng vì hậu thế liều một lần. Không có phản kháng thế giới, không đại biểu sẽ không phản kháng. Đương đệ nhất phiến thanh âm vang lên khi, liền chú định sẽ có vô số phiến tiếng vang. Nho đạo a. Đó là sinh nho tâm nói, chỉ kém nửa thánh giả chứng đạo thành thánh, liền có thể làm nho đạo hoàn toàn trở thành này phiến thế giới đại đạo chi nhất, thành đại đạo, nhập quy tắc. Đây là vô số đại nho tu từng vì này giao tranh mộng tưởng. Nhiên, thiên nguyên 63.526 năm, luân hồi kiếp khải, nho đạo chúng nho tu, ở chư vị nho giả đại năng dẫn dắt hạ, huệ nho tâm, nhảy vào luân hồi chi mắt. Đến tận đây, nho tâm ngã xuống. Sau, đại chiến bùng nổ. Các giới nho tu cùng chúng nói chúng linh phấn khởi phản kháng. Hiến tế giả, ngã xuống giả. Vô số kể. Chiến hậu, tiêu thanh không để lại dấu vết chủng tộc, các phái hệ tu giả càng là nhiều đếm không xuể. Đến tận đây, trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng tu tiên giới. Kết thúc. Thẩm Thanh Nhất đôi mắt ướt át, mở mắt ra kia một khắc, trước mắt thây sơn biển máu cũng một chút tiêu tán. duỗi tay, linh quang từ khe hở ngón tay gian lặng yên trôi đi. Kia quyển thư tịch, ngại thiên địa nho tâm sinh hạ khi, cùng rơi xuống cộng sinh linh vật sở chế tác. Thư tịch cũng thế là nho ra thánh vật. Nguyên danh sinh tử luân hồi bộ, chấp trường giả, ở trong sách rơi xuống một người tên, liền có thể làm người nọ thần hồn bị giam cầm với thư trung, chính là đã từng tiên giới nổi danh tù vây pháp bảo. Chỉ là nghĩ đến sau lại, nguyên bản tù vây giết người bảo khí, biến thành một quyển. Ký lục chiến hữu tên quyển sách. Sinh tử luân hồi bộ ở đại chiến trung bị hao tổn nghiêm trọng, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, giết chóc quá nhiều, áp không được sát khí, thánh vật chịu ô, phẩm giai giảm xuống. Thứ hai, nay chủ nhân muốn dùng này sinh tử luân hồi bộ giữ được những cái đó trong chiến tranh ngã xuống tu sĩ hồn phách. Nhẹ nhàng nuốt ve sách, trang sách trung không ngừng biến hóa tên, phiên không đến cuối, cũng tỏ rõ này trong đó ngã xuống tu sĩ nên là kiểu gì nhiều. Thư tịch đã sinh linh, cho nên chẳng sợ ở này chủ nhân ngã xuống sau, tham dự chiến tranh ngã xuống tu sĩ tên cũng sẽ tự động xuất hiện tại đây thư tịch phía trên. Chủ nhân chấp niệm, giờ phút này cũng thế thành sinh tử luân hồi bộ chấp niệm. Ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve trang sách trung tên, thô giáp xúc cảm dưới, là vô tận oán khí sát khí. Đối với đã từng những cái đó kiêu ngạo người mà nói, bọn họ có lẽ thà rằng chết trận. Nếu là hồn thức còn ở, vậy ở này tràn đầy oán sát khí địa phương, nói vậy cũng định là thập phần không dễ chịu. Thẩm Thanh Nhất hít hít cái mũi, đôi mắt hơi hơi đóng bế, trong tay linh quang chợt lóe, màu xanh lơ quang đoàn xuất hiện. Nho chi chính khí lóe ánh sáng nhạt. Thẩm Thanh Nhất muốn dùng này nho chi chính khí thử một lần. Tổn hại cũ kỹ thư tịch cùng nho chi chính khí gặp phải kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất rõ ràng cảm giác được trong tay thư tịch run rẩy. Ánh mắt sáng lên, càng nhiều nho chi chính khí chuyển vào thư tịch chung. Thư tịch ố vàng phiếm hắc phong sắc, lóe điểm điểm thanh mang. Trang sách cũng đình chỉ tiếp tục phiên động, kia mặt trên tên trung thế nhưng bắt đầu toát ra một tia hắc tuyến. Màu đen sợi tơ toát ra kia một khắc, chung quanh không khí rõ ràng đều lạnh vài phần. Một cổ nồng đậm đến cực điểm oán khí hướng bốn phía tan đi. Thẩm Thanh Nhất tay mắt lanh lẹ, trong tay chu thánh vung lên, thanh màu lam ngọn lửa nháy mắt vây khốn ở kia nhẹ nhẹ từng đợt hắc tuyến. Hắc tuyến ở nhìn thấy Chu Thánh cùng Huyền U băng diễm thời điểm, rõ ràng muốn chạy trốn, chỉ là một bút một hỏa căn bản là không có cho nó cơ hội. Thấu chương xong. Chương 635 tỉnh lại. Chương 635 tỉnh lại. Chi chi chi thanh âm truyền đến, Thẩm Thanh Nhất động tác tốc độ không giảm, trong tay nho chi chính khí tiếp tục, mà bên kia Chu Thánh cùng Huyền U băng diễm cũng phối hợp thập phần ăn ý. Đương Thẩm Thanh Nhất cảm giác trong cơ thể linh lực cùng thần thức đều có chút tiêu hao không được thời điểm, mới dừng lại tay. Nhìn kỹ đi, sinh tử luân hồi bộ nhưng thật ra không có bao lớn biến hóa, mà ở Thẩm Thanh Nhất cảm thụ chung, nàng rõ ràng có thể cảm giác sách này sách chung còn tồn tại một cổ cực kỳ khổng lồ nồng đậm đoán sát chi lực. Cũng là, rốt cuộc nơi này diện tích tích cóp chính là lúc trước đại chiến cùng với sau lại vài lần đại chiến đoán sát khí. Nay buồn sinh tử luân hồi bộ có thể ở như vậy hấp thu dưới tình huống còn không nổ mạnh, cũng đã đủ bất phàm. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi, đem sách dùng hộp ngọc trang hảo, bỏ vào chính mình không gian. Nói cho chính mình muốn từ từ tới. Liên tính mỗi một ngày chỉ có thể tinh lọc nhiều như vậy, nhưng là ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, tóm lại là hướng về tốt phương hướng phát triển. Phi thuyền phía trên, Thư Thanh khẽ nhíu mày. Nay đều 10 ngày, vì cái gì Thẩm Thanh Nhất vẫn là nhắm mắt lại. Thiên ngoại huyết sắc càng thêm nồng đậm lên. Kia từng giọt máu loãng dừng ở phi thuyền kết giới thượng, lấy cực nhanh tốc độ ăn mòn. Hiện giờ tiên thuyền phòng ngự cùng phi hành trận bàn sở yêu cầu linh thạch đã là mấy ngày hôm trước gấp 10 lần không ngừng. Liên tính hắn ra cửa bên ngoài, mang lại nhiều linh thạch, cũng kinh không được như vậy tiêu hao a. Mà càng làm cho hắn lo lắng chính là Thẩm Thanh Nhất chẳng huống. Thẩm Thanh Nhất như vậy, thực sự có chút không quá bình thường. Ý gì theo trong khoảng thời gian này, Tư Thanh đối với Thẩm Thanh Nhất quan sát, nàng biết rõ chính mình hiện giờ thân ở hoàn cảnh, tuyệt đối không có khả năng này vừa đả tọa chính là 10 ngày. Mà bàn không giới tu sĩ tu luyện, hắn cũng không quen thuộc, hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên đánh gãy, liền sợ chính mình một cái vô ý, hại Thẩm Thanh Nhất. Duy nhất làm hắn có chút tâm linh an ủi đại khái chính là canh dự ở Thẩm Thanh Nhất bên cạnh A Nhung. Theo lý thuyết, A Nhung cùng Thẩm Thanh Nhất là có khế ước ở, nếu là Thẩm Thanh Nhất tu luyện gặp được nguy hiểm, A Nhung hẳn là cũng là có cảm ứng mới là. Thư Thanh lại lần nữa hướng trận bàn thả linh thạch. Nhìn kết giới ngoại thiên, mày không khỏi nhăn càng ngày càng gấp. Như vậy hoàn cảnh, hắn có trận pháp cùng phi thuyền che chở, chính là cùng hắn cùng nhập cư trái phép lại đây tộc nhân đâu. Những cái đó chỉ là muốn đơn giản sống sót vẫn viêm giới tu sĩ đâu. Thư Thanh ống tay háo hạ tay càng nắm càng chặt. Như vậy thiên địa, như vậy hoàn cảnh, làm hắn lại lần nữa khắc sâu nhận thức đến chính mình nhỏ yếu. Nếu là chính mình cường đại nữa một chút. Mạnh, đối diện nữ tu mở mắt, cái này làm cho Tư Thanh lập tức kinh hỉ ngước mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất, Trước mắt có chút chói mắt hồng quang, làm Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nheo lại đôi mắt, đãi đôi mắt thích ứng xong xuôi hạ không chỗ không ở màu đỏ quang mang sau, mới dễ chịu chút. Tư Thanh khẩn trương nhìn Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất, người rốt cuộc tỉnh. Người thế nào? Có cảm giác được nơi nào không thoải mái sao? Lần này tu luyện còn thuận lợi sao? Khôi phục thế nào? Tư Thanh mấy cái dò hỏi làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi khẽ nhíu mày. Con hảo. Về Thẩm lão sự tình còn rõ ràng ghi tạc Thẩm Thanh Nhất trong đầu, nàng cũng cảm nhận được chính mình không gian nội như vậy thư tịch chân thật tồn tại. Mà qua hướng kia 100 năm, tựa hồ cũng ở nàng giờ phút này mở to mắt kia một khắc, bị áp xúc thành một cái hồi ức. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi. Màn trời thượng màu đỏ, cùng cuối cùng ở đỉnh Hải Sơn nhìn thấy giống nhau như lúc. Đông dạng hồng, hồng làm người áp lực, hồng làm người tuyệt vọng. Kia tận trời mà tả bàng bạc mưa to, cũng đem phiến đại địa này ăn mòn một mảnh hỗn độn. 100 năm. Không. Hiện giờ khoảng cách đã từng đỉnh Hải Sơn, đã không biết đi qua nhiều ít vào năm. Huyết vũ lại lần nữa rơi xuống. Thẩm Thanh Nhất nghĩ đến những người đó ngày thường tươi cười, cuối cùng rời đi khi quyết tuyệt bóng dáng, cùng với kia phiến hoang vu thây sơn biển máu. Nàng ngực liền không khỏi bốc cháy lên một cổ căm giận ngút trời, lửa giận càng thiêu càng vượng. Luân hồi chi kiếp, rốt cuộc là cái gì? Nàng tạm thời không hiểu biết, nhưng là nàng lại biết, tại đây huyết vũ dưới, chôn giấu nhiều ít sinh linh, nhiều ít vô tội. Lúc trước các tiền bối, bọn họ nhảy vào huyết vũ chung khi, là muốn vi hậu thế người khởi động một mảnh thiên, làm cho bọn họ có thể không cần lại đối mặt bọn họ lúc trước tuyệt vọng. Nhưng này phân tuyệt vọng tựa hồ cho tới bây giờ còn như cũ tồn tại, chẳng qua so với đã từng kia phiến hồng biến thành màu đen màn trời, rốt cuộc là so ra kém. Tiền bối lao ra đi, nàng hôm nay cũng thế sẽ không lùi bước. Chu Thánh. Trong tay Chu Thánh lại lần nữa xuất hiện. Nàng nhớ rõ, cuối cùng huyết vũ dưới, những cái đó bị nước mưa xối sinh linh hoặc là bị ăn mòn hầu như không còn, hoặc là hóa thành một đám quái vật, nhưng thật ra cùng những cái đó thị huyết tộc có chút tương tự. Chẳng qua, so với thị huyết tộc, những cái đó quái vật mới thật sự gọi là quái vật. Cả người huyết hồng, nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, bách linh khô kiệt. Cùng chi đụng vào, nhẹ giả hư thối tự thân, nặng thì cùng chi tướng dung, trở thành những cái đó huyết sắc quái vật một bộ phận. Mà theo những cái đó huyết sắc quái vật dung hợp cắn nuốt năng lượng sinh vật thể càng nhiều, này năng lực liền càng là khủng bố, muốn diệt sát khó khăn cũng lại càng lớn. Thẩm Thanh Nhất. Ngươi muốn đi ra ngoài. Này bên ngoài huyết vũ thập phần quỷ dị. Nơi đi qua, cơ hồ không có một khối hảo mà, liền những cái đó linh ngọc đúc ra tạo gạch thạch giã bị này ăn mòn, ngươi như vậy đi ra ngoài, là không muốn sống nữa sao? Thẩm Thanh Nhất ánh mắt dừng ở phi thuyền dưới một mảnh hỗn độn. Nàng đôi mắt hiện giờ chỗ sâu trong phiếm hồng quang cùng thanh mang, xem cũng so đã từng càng thêm rõ ràng, nàng tự nhiên thấy được ở kia dưới nền đất thượng bị ăn mòn ra đại động, cùng với những cái đó ở hoạt động đồ vật. Những cái đó huyết sắc quái vật đã bắt đầu hình thành. Những cái đó tiền bối lưu lại mơ hồ trong trí nhớ, bọn họ chết đi rất nhiều chiến hữu, mới được đến kinh nghiệm, những cái đó huyết sắc quái vật, sợ hãi hỏa, lôi, băng, còn có trời đất này trung đặc thù chi vật, như thiên địa quy tắc thêm thân nói. Thiên địa linh vận thêm thân dị hỏa, thiên địa trí bảo, thiên địa đại đạo tán thành hồng ngông chân khí, hỗn độn chi khí. Mà mấy thứ này, Thẩm Thanh Nhất trên người cũng thế có. Nàng giờ phút này không thể không cảm tạ chính mình hảo vật khí, có mấy thứ này ở. Mà đã từng những cái đó tiền bối chính là một chút dùng chính mình tánh mạng đi đua. Thẩm Thanh Nhất, chúng ta trước nhìn xem tình huống, tìm một chỗ trốn đi, trận này Vũ Tổng sẽ không vẫn luôn hạ, chờ nó ngừng, chúng ta lại đi ra ngoài. Thẩm Thanh Nhất quay đầu lại nhìn về phía Tư Thanh, giờ phút này đại khái là không có ai so nàng càng rõ ràng này huyết vũ lợi hại. Này huyết vũ chân chính lợi hại không hề trời mưa là lúc, mà ở mưa đã tạnh lúc sau. Nước mưa dừng lại lúc sau, những cái đó huyết sắc quái vật sẽ lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành lên, hấp thu chung quanh hết thể có thể hấp thu đồ vật. Đến lúc đó, có huyết sắc quái vật địa phương, cơ hồ đều sẽ biến thành một mảnh tuyệt linh nơi. Tư Thanh, tin tưởng ta, giờ phút này đi xuống. Đối thượng Thẩm Thanh Nhất ánh mắt, Tư Thanh phảng phất thấy được rất nhiều đồ vật, kiên định ánh mắt, làm hắn đến miệng nói không khỏi nuốt đi xuống. Ta, hảo, ta tin tưởng ngươi. Thấu chương xong. Chương 636 khai. Chương 636 khai. Đại khái Thẩm Thanh Nhất là hắn gặp được quá cái thứ nhất ngoại vực nhân loại, cái thứ nhất nho tu, cái thứ nhất lợi hại như vậy nho tu. Tư Thanh tử chính mình trên người đào á đào nửa ngày, chỉ lấy ra một phen truy thủ. Hơn nữa chủy thủ thượng còn có vài cái lỗ thủng. Thấy Thẩm Thanh Nhất ánh mắt vọng lại đây, Tư Thanh xấu hổ cười cười. Hắn vốn là không giàu có, ra tới vẫn là gạt tộc nhân, bởi vậy trên người thứ tốt liền càng thêm thiếu. Mà hắn tiến vào này bàn không phá cảnh nhặt những cái đó bà bối, cũng bị Thẩm Thanh Nhất thu đi. Tiếp theo, Tư Thanh thấy Thẩm Thanh Nhất hướng hắn ném qua tới một cái đồ vật, theo bản năng liền dùng tay đi tiếp được. Đương thấy rõ ràng chính mình trên tay nắm đồ vật khi, Tư Thanh đôi mắt nhịn không được sáng lên. Một phen trường thương, nhìn cũng không giống như là cái gì lạn đường cái mặt hàng. Tư Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm trường thương trên dưới đoan xem. Thẩm Thanh Nhất nhìn hắn kia bộ dáng, trong đầu không khỏi lại vang lên trăm năm phía trước, vị kia Trịnh tiền bối cũng như hắn giống nhau. Rõ ràng sợ hãi chiến đấu, nhưng lại thực thích cất chứa quan khán những cái đó binh khí. Xong việc, còn sẽ đem vài thứ kia sôi nổi hội họa xuống dưới. Đông. Trong lòng ngực mạch một trọng, Tư Thanh tay mắt lanh lẹ bắt lấy vậy muốn ngã xuống túi chữ vật. Ý thức được cái gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất. Ngươi. Cái này túi chữ vật chính là hắn coi nếu chân bảo cái kia, chính là nàng không phải nói, phải đợi nàng vừa lòng, mới cho hắn sao. Cầm, kế tiếp, làm theo khả năng, gặp được nguy hiểm, không địch lại bỏ chạy, ta cũng sẽ không thời khắc chú ý ngươi, nếu là ở dưới đã chết bị thương. Phi phi phi. Thẩm Thanh Nhất. Ta sẽ không như vậy xui xẻo. Ngươi cũng không cần nguyền rủa ta. Ta cũng biết, một có không địch lại nguy hiểm, ta khẳng định sẽ chạy trốn. Rốt cuộc hắn còn muốn cầm này đó bảo bối trở lại Vẫn Viêm giới, đem bọn họ cấp tộc nhân. Thẩm Thanh Nhất ngẩng đầu nhìn sắc trời, không chung bởi vì có hồng quang cùng hồng vũ, nhưng thật ra phân không rõ giờ phút này rốt cuộc là ban ngày vẫn là đêm tối. Nhìn đến phía dưới những cái đó màu đỏ quái vật sao. Nghe được Thẩm Thanh Nhất dò hỏi, Tư Thanh từ thuyền lan chỗ hướng mặt đất nhìn lại. Cái gì màu đỏ đồ vật? Nhìn nửa ngày, Tư Thanh vẫn là không biết Thẩm Thanh Nhất nói màu đỏ quái vật rốt cuộc là chỉ cái gì. Phương Bắc 300 mễ chỗ, kia cây cự thạch bên, kia hơi hơi hoạt động màu đỏ đồ vật. Có đối lập, Tư Thanh vội nhìn về phía 300 mễ chỗ đại thạch đầu. Bởi vì bốn phía đều là bị huyết vũ ăn mòn hỗn độn, thiên địa một mảnh huyết hồng, nhưng thật ra làm hắn ngay từ đầu cũng không có chú ý tới cự thạch bên màu đỏ quái vật. Chờ cẩn thận đoan trang thời điểm, Tư Thanh vẫn là phát hiện cự thạch chỗ rất nhỏ không thích hợp tới. Kia, đó là thứ gì? Tư Thanh đôi mắt trừng lớn. Nếu không phải thân ở Vẫn Viêm giới đã lâu, gặp qua rất nhiều thi hài, hắn hôm nay sợ là phải bị kia đồ vật dọa đến cùng ghê tởm hỏng rồi. Phương Bắc 300 mễ cự thạch chỗ, một đoàn màu đỏ sền sệt vật đang ở thong thả hoạt động. Mà ở kia sền sệt vật thân hình thượng còn có rất nhiều lộ ra tới bạch cốt. Một chỉnh đống sền sệt vật thượng đều là một ít tàn chi đoạn tí, thoạt nhìn thực sự làm người ác hàn. Thẩm Thanh Nhất. Kia. Những cái đó là ngươi nói quái vật. Bọn họ có tư duy sao? Thẩm Thanh Nhất khuôn mặt nghiêm túc. Không có, vài thứ kia, ngươi có thể đem bọn họ coi như cùng thị huyết tộc giống nhau không có tư duy cảm tình quái vật, nhưng là bọn họ lại so với thị huyết tộc càng muốn khủng bố vài phần. Bởi vì thị huyết tộc ngươi có thể công kích nàng phần đầu, trái tim chờ nhược điểm, nhưng này huyết sắc quái vật, bọn họ toàn thân trên dưới cơ hồ không có nhược điểm, trừ phi đem bọn họ nghiền nát, hóa thành cho bụi, tiêu hao rất bọn họ trên người cuối cùng một tia năng lượng. Nếu không vài thứ kia nhìn thấy bất cứ thứ gì, gặp được bất cứ thứ gì, trốn không thoát, liền sẽ trở thành bọn họ một bộ phận. Tư Thanh đồng tử co rụt lại xúc. Ngập ngừng một chút môi. Thẩm Thanh Nhất. Này. Mấy thứ này, bọn họ từ đâu tới đây? Là chúng ta Vẫn Viêm giới. Vẫn Viêm giới mang đến sao? Tư Thanh không dám tưởng tượng, nếu là mấy thứ này thật là bọn họ Vẫn Viêm giới mang đến. Không phải. Tư Thanh nghe ngôn. Đôi mắt không khỏi nhìn về phía đã ở thao tác phi thuyền rơi xuống Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất. Ta kêu Tư Thanh, ta hy vọng. Ngươi có thể bình bình an an, sống sót. Tư Thanh đôi mắt chân thành thanh triệt. Hắn cảm thấy giống Thẩm Thanh Nhất như vậy tu sĩ, hẳn là cường đại lên, cũng nên sống sót. Thẩm Thanh Nhất không nói gì, phi thuyền đã càng ngày càng tới gần thổ địa. Mặt đất mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Phi thuyền rốt cuộc đáp xuống ở mặt đất. Tư Thanh trơ mắt nhìn dưới nền đất bắn khởi lây dính thượng kia huyết sắc bùn đất ở một chút ăn mòn phi thuyền. Đại phi thuyền ổn định sau, Thẩm Thanh Nhất đem trong tay khống chế lệnh bài ném hướng Tư Thanh. Lấy hảo, nhìn đến sự tình không thích hợp, liền điều khiển phi thuyền rời đi. Tư Thanh cả người cứng đờ. Không không không, ta cầm nó, ngươi làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Nhất. Tư Thanh nói không có nói xong, nữ tu bóng dáng cũng đã biến mất ở huyết sắc mưa to chung. Thẩm Thanh Nhất. Trước mắt màu đỏ tràn ngập. Dưới nền đất bùn đất đã bắt đầu mềm suốt. Kia rất nhỏ hoạt động, mỗi giẫm một chân, lòng bàn chân nước hoạt dính nhớp, đều làm Thẩm Thanh Nhất đuổi tới không khỏe. Trước mắt hồng mang chợt lóe. Phanh. Trong tay Chu Thánh đột nhiên chém ra, máu tươi vẩy ra. Một con tựa hầu phi hầu huyết sắc quái vật bị chặn ngang chặt đứt. Tách ra thượng khu cùng hạ khu, băng không có ngừng lại xuống dưới, dựa vào đối với máu hấp dẫn, thế nhưng ở tự chủ dựa sát. Tận mắt nhìn thấy này hai bộ phận hợp hai là một, lại hình thành một con tân huyết sắc quái vật, Thẩm Thanh Nhất vẫn là nhịn không được nheo lại đôi mắt. Trong trí nhớ thứ này, tựa hồ cũng là như thế này. Mà trước mặt cái này huyết sắc quái vật, có thể nhanh như vậy liền trưởng thành lên, hiển nhiên hắn đã cắn nuốt nơi này sinh vật. Hơn nữa tựa hồ vẫn là một con yêu tu. Mắt thấy kia hợp thành nhất thể huyết sắc quái vật lại lần nữa vặn vẹo từ trên mặt đất bò lên, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên dưới chân dùng sức. Ngọn lửa đẩy ra, chung quanh nháy mắt vang lên một mảnh phụt phụt thanh âm. Chít chít a a. Thoạt nhìn rõ ràng trống không một vật trống vắng địa giới, lại ở ngọn lửa bốc cháy lên kia một khắc, phát ra một tiếng lại một tiếng tiếng thét chói tai. Một tiếng càng so một tiếng sắc nhọn. Lòng bàn chân giẫm lên ướt mềm mặt đất, cũng bắt đầu nhanh chóng hoạt động. Thẩm Thanh Nhất ngước mắt, hai mắt đuôi thanh hồng quang mang hiện ra. Muốn chạy trốn. Huyền U băng diễm. Giống. Thanh màu lam ánh lửa đột nhiên đại lượng, thanh màu lam cự long lại lần nữa rít gào giống giận. Cự long xoay người, nhằm phía chân trời khoảnh khắc, chung quanh huyết sắc nước mưa đột nhiên nổ tung. Vô số màu đỏ sương mù tràn ngập. Giống. Phanh. Châm hừng hực liệt hỏa màu xanh lơ cự long đột nhiên nhảy vào dưới nền đất. Thẩm Thanh Nhất lòng bàn chân sinh phong, thân thể cao cao nhảy lên kia một khắc. Dưới chân mặt đất đột nhiên một tấc tấc nổ tung. Giống như thịt nát giống nhau bùn đất văng khắp nơi, thanh màu lam ngọn lửa ngay sau đó nhào lên. Lại là một trận lang khóc quỷ gào. Mặt đất bị thật lớn thanh long cấp rảo một cái long trời lở đất. Tung bay bùn đất sắp tới đem rớt xuống là lúc, Thẩm Thanh Nhất gặp được thổ nhưỡng chung trong đó không ngừng hoạt động giống trùng phi trùng đồ vật. Thấu chương xong. Chương 637 không thích hợp. Chương 637 không thích hợp. Ngọn lửa lan tràn, hàn khí lại ập vào trước mặt. Thẩm Thanh Nhất trong tay chớp bút, hơi hơi nhắm mắt. Nô chi ý, băng cực vạn dặm. Quần quần thiên địa, tuyết trắng xóa, băng hàn chi ý tùy ý, nhào hướng bốn phương tám hướng. Giang giác giang giác. Giang giác giang giác. Trên mặt đất màu đỏ tươi mặt đất bị hàn khí bao trùm, bắt đầu kết băng. Màu trắng trong suốt băng lăng bên trong, là diễm lệ huyết sắc. Chỉ là từ băng lăng chết xạ ra tới quang trùng, kia từng đôi thật nhỏ lại tràn đầy thị huyết đôi mắt, làm người không rét mà run. Mặc kệ là huyết vũ, vẫn là hiện giờ bùn đất, đều là ướt át. Cho dù không phải đầy đủ thủy linh lực, lại cũng đại đại phương tiện Thẩm Thanh Nhất sử dụng băng linh lực. Hơn nữa thiêu đốt vạn vật dị hỏa huyền u băng diễm, những cái đó còn chưa thành trường lên huyết sắc quái vật căn bản không có sức phản kháng. Thẩm Thanh Nhất không có ham chiến, nhanh chóng xuyên qua ở chiến trường phía trên. Thu hoạch những cái đó giờ phút này còn nhỏ yếu huyết sắc quái vật. Đồng thời đôi tay cũng không có rơi xuống, trong tay chu thành múa may gian, dưới chân hòn đá, nơi xa vách đá, toàn bộ đều thành Thẩm Thanh Nhất vẽ phù lục bộ trận công cụ. Bên trong đại điện, sở hữu thủy kính đều ở huyết sắc tràn ngập kia một khắc băng hy toái. Đại điện lại lần nữa lâm vào ồn ào. Cuối cùng thủy kính trung kia che trời lấp đất huyết sắc, làm cho bọn họ đều không khỏi lo lắng lên. Tùy theo mà đến chính là phòng điều khiển nội kịch liệt lay động. Đại điện nhất trung tâm chỗ kia thao thiết thần tượng tựa hồ đã lung lay sắp đổ. Nhìn thần tượng thượng càng ngày càng nhiều vết rạn. Một đám người sắc mặt nghiêm túc. Xem ra, bàn không phá cảnh định là đã xảy ra cái gì trọng đại biên cố. Chư vị, giờ phút này đã không phải băn khoăn là lúc, còn thỉnh các vị đồng tâm hiệp lực, cùng ta cùng mở ra này bàn không phá cảnh đại điện trận pháp. Bàn không giới tiên minh trận pháp bộ minh chủ dẫn đầu lên tiếng. Này bàn không phá cảnh tuy rằng là thao thiết trong cơ thể không gian. Chính là nơi này các hạng trận pháp lại thập phần nhiều thả phức tạp. Hảo. Bàn không giới đại năng nhóm giờ phút này cũng bất chấp như vậy làm, sẽ hủy hoại bàn không phá cảnh quy tắc cùng trận pháp chi lực. Trong đại điện thần tượng đã hủy, quy củ là chết, người là sống. Mà vẫn viêm giới tu sĩ bên kia, cũng đã nhận ra không thích hợp. Thủy kính tổn hại, ngay từ đầu, bọn họ còn tưởng rằng lại là bàn không giới dở cho quỷ, chính là đương đại điện bắt đầu kịch liệt lay động. Đầu tiên phát hiện không thích hợp chính là chủng tộc chung cái mùi nhất nhanh nhạy thương chủng tộc. Trong không khí che đậy không được nồng đậm mùi máu tươi, lại không có nửa điểm làm hắn tâm sinh hướng tới. Ngược lại có một cổ cực kỳ tanh tưởi hương vị hỗn loạn ở huyết tinh trung. Cái loại này tanh tưởi vị, cho dù luôn luôn tự xưng không kén ăn chủng tộc, cũng không khỏi mày nhíu chặt. Không thích hợp. Nơi này định là có cổ quái. Ngàn nhĩ chủng tộc lỗ thai động lại động, rốt cuộc nhìn phía đại điện một phương hướng. Nơi đó là một tòa thật lớn pho tượng. Mà mùi máu tươi chính là từ pho tượng chỗ truyền đến. Mà giờ phút này, nồng đậm đến tanh tưởi mùi máu tươi, trong đại điện sở hữu vẫn viêm giới tu sĩ đều đã ngửi được. Chúng tu không khỏi nhìn về phía kia thật lớn pho tượng. Thảo! Này pho tượng, không phải này đại điện thần tượng sao? Như thế nào truyền ra như vậy nùng mùi máu tươi cùng tanh tưởi vị? Này đó bản không giới tu sĩ rốt cuộc thờ phụng chính là cái thứ gì? Màu ngọc bạch pho tượng đột nhiên quơ quơ. Trải qua vài lần thủy kính khác thường vẫn viêm giới tu sĩ lập tức cảnh giác lên, gắt gao nhìn chằm chằm kia ngọc bạch tượng đá. Giang giác giang giác. Vết dạn từ tượng đá kia thật lớn đôi mắt chố một chút vỡ ra, chúng tu cũng rốt cuộc nhận thấy được giờ phút này không thích hợp. Nồng đậm mùi máu tươi liền ở tượng đá vỡ ra kia một khắc phóng lên cao. Đề phòng. Bàn không giới. Nhìn trên bầu trời vẫn luôn bồi hồi mây đỏ, nhàn từ cùng Vân Trạch đại lục một hàng cao tầng, đều gắt gao nhíu lại giữa mày. Những cái đó mây đỏ vì sao còn không tiêu tan đi. Kia đổ vật nhìn liền thấm người thực, làm yêu minh yêu tu gần nhất đều tránh ở chính mình động phủ bên trong. Có chút gan lớn ma tu, ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái gì thứ tốt, nhằm phía mây đỏ. Chỉ là còn không có vọt vào đi kia một khắc, đã bị quỷ dị hồng quang xuyên qua, trực tiếp ở vòm trời nổ tung. Nay hồng quang cùng mây đỏ đã ở Vân Trạch đại lục trên bầu trời lượn vòng nửa tháng lâu như vậy. Mà bọn họ cũng phát tin tức cho thượng vực Thiên Phong đại lục tu sĩ, được đến tu sĩ, cũng thế là, Thiên Phong đại lục cũng có màu đỏ tầng mây, hơn nữa không ngừng một chỗ. Trên bầu trời tầng mây đột nhiên lại giật giật. Chúng tu nháy mắt đánh lên tinh thần. Này tầng mây một đường hướng tây, này phía tây. Là tây vực bốn cung nhị môn, làm tây vực tu sĩ chú ý một ít. Vân Trạch tiên minh trong khoảng thời gian này vẫn luôn cảnh giác. Vân Trạch đại lục có quá nhiều tu sĩ đi bản không giao lưu hội, bọn họ này đó canh giữ ở trong nhà người, cần thiết muốn bảo vệ tốt này an toàn chi môn. Hiện giờ tu tiên giới quỷ dị mây đỏ khắp nơi tràn ngập, hơn nữa một ít bắt đầu xuất hiện lời đồn, một ít không người biết mặt tân. Tiên minh người lúc này đây nhưng thật ra không có một mặt trấn an nhân tâm. Phía dưới chúng tu sĩ đều không khỏi cảnh giác phòng bị cái gì biến cố. Nhan từ trở lại linh đạo tông, lại như thế nào cũng vô pháp tính hạ tâm. Lao tổ. Hắn rốt cuộc là gõ vang lên phong bắc động phủ cấm chế. Vào đi. Nhan từ đi vào động phủ, liền nhìn thấy nhà mình lao tổ đang chuyên tâm vẽ kiếm phủ. Lao tổ, làm nhiều như vậy kiếm phủ làm cái gì? Không phải nhàn từ đại kinh tiểu quái. Thực sự là phong bắc trước người trên bàn đặt kiếm phủ quá nhiều. Phong bắc lại lần nữa vẽ xong một chương kiếm phủ, thở ra một hơi. Nói ra ngươi tới mục đích đi. Lao tổ, hiện giờ tu tiên giới nhân tâm hoảng sợ, xoay quanh ở các giới phía trên mây đỏ quỷ dị, không thấy trời mưa, không thấy mây tan, liền vẫn luôn thủ, tiên minh người cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Không thả lỏng cảnh giác là chuyện tốt. Nghe phong bắc nói, nhà từ tổng cảm thấy nhà mình vị này lao tổ biết chút cái gì. Lao tổ, đệ tử tới đây. Chính là muốn hỏi vừa hỏi, lúc này đây. Kỳ thật ngươi không cần hỏi nhiều, nên tới tổng hội tới, có chút đồ vật. Khả năng thật sự trốn không xong. Lao tổ. Phong bắc buông trong tay kiếm phủ, ngước mắt. Đối thượng phong bắc con ngươi, nhàn từ cảm giác như là lâm vào nào đó thống khổ trong hồi ức. Luân hồi chi kiếp, nghe nói qua sao. Phong bắc nói kéo về nhàn từ suy nghĩ. Luân hồi chi kiếp. Nhàn từ nhìn phía phương xa, trong khoảng thời gian này, Vân Trạch đại lục không trung vẫn luôn âm trầm. Nặng nghề thời tiết làm người có chút áp lực. Luân hồi chi kiếp, ngại vạn linh khó khăn, thiên hạ hạo kiếp, không người tránh được. Tránh cũng không thể tránh. Ở biết chuyện này chân tướng kia một khắc, phong bác chỉnh trái tim đều là trầm trọng. Nguyên lai, linh đạo tông vẫn luôn dự phòng đại kiếp nạn, không phải tông môn kẻ thù trả thù, không phải thượng vực tùy thời cắn ướt, càng không phải bản không giới mặt khác ngoại vực tu sĩ xâm lấn. Mà là này từ viễn cổ thời kỳ, cũng đã bắt đầu luân hồi chi kiếp. Đã từng lão tổ bị thiên đạo phản phệ. Hiện giờ hắn cũng thế. Bọn họ vẫn luôn đang tìm cầu sinh cơ, nhưng kia bị số phận sở thêm thân người giờ phút này lại không ở Vân Trạch đại lục. Nếu là thật sự tránh cũng không thể tránh, sinh linh đồ thán. Phong bác không khỏi nắm chặt nắm tay. Luân hồi chi kiếp. Nhưng có giải pháp. Thấu chương xong. Chương 638 giải pháp. Chương 638 giải pháp. Nếu là có giải pháp, chẳng sợ trả giá trầm trọng đại giới, kia cũng là có hy vọng. Nhan Tư nhìn chằm chằm phong bác. Muốn từ vẻ mặt của hắn chung tìm được cái gì đáp án. Chỉ là nghe được nhàn từ vấn đề phong bắc chỉ là cười cười. Luân hồi chi kiếp, không người biết hắn rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu, chỉ là bị phát hiện thời điểm, đã là viễn cổ thời kỳ, mà luân hồi chi kiếp cũng đều không phải là không có dấu hiệu, trong đó thiên diễn bí tịch trung liền có ghi lại, tu tiên giới, mỗi một cái luân hồi kiếp đều sẽ có hồng quang cùng xương đỏ tràn ngập, mà luân hồi chi kiếp mở ra, kể từ lúc này tính trở về, đại khái đã trải qua 9 lần. Nói tới đây, Phong Bắc nhìn về phía Nhàn Từ. Nhàn Từ, ở ngươi sở học thiên diễn chi thuật, đại khái cũng giảng quá 9 vị cực. Còn nhớ rõ thượng một lần tu tiên giới huyết sắc màn trời là lúc sự tình. Thượng một lần huyết sắc màn trời, Nhàn Từ trong đầu liền không khỏi nhớ tới đã từng ở thư tịch cổ nhìn thấy ghi lại. Huyết mặc hàng, hồng vũ lạc, thiên địa suy kiệt, vạn linh hạo kiếp. Kia một hồi hạo kiếp vẫn là thượng cổ lúc đầu, cũng là vì kia một hồi hạo kiếp, toàn bộ Hán Hải vực lại lần nữa đã trải qua một lần trọng đại đả kích. Vạn linh diệt tộc, chiến vẫn. Mà kia một lần đại kiếp nạn, cũng bị tu tiên liên minh hoa vào tu tiên giới rất nặng đại sự kiện. Chỉ tiếc sau lại tu tiên giới lại lục tục đã xảy ra rất nhiều đại chiến tiểu chiến, tuy rằng đều so ra kém lần đó hạo kiếp, chính là cũng đem một ít ngọc giản thư tịch làm cho không thấy tung tích. Hiện giờ ghi lại luân hồi chi kiếp thư tịch ngọc giản chỉ sợ đã không nhiều lắm, bằng không Nhàn Từ cũng không có khả năng ở trước tiên nội không có phản ứng lại đây. Phong Bác thở ra một hơi. Chín vị cực hạ, mà lúc này đây, nếu không phải luân hồi chi kiếp kết thúc, liền sẽ là nó lại lần nữa một lần nữa khởi động thời gian. Không có người biết đã trải qua 9 lần luân hồi chi kiếp sẽ là bộ dáng gì. Linh đạo tông lịch đại tổ tiên, tựa hồ từ Khai Sơn lão tổ ở thời điểm, cũng đã phát hiện cái gì, cho nên mới sẽ có mặt sau tông môn xuất khiếu tu sĩ lưu thủ quy củ, cũng có chúng ta này đó người thủ hộ bóng dáng. Chỉ là, chúng ta vẫn luôn cho rằng, kia bất quá là xuất phát từ phòng bị tâm tư, chúng ta này một đường cũng vẫn luôn phòng bị các đại cùng chúng ta có ích lợi tương hướng tu sĩ, gia tộc cùng tông môn thế lực. Thẳng đến lao tổ bọn họ tìm được rồi thiên vận tinh, chúng ta gom đủ xem vận thạch. Luân hồi chi kiếp giải pháp, chúng ta linh đạo tông thế thế đại đại vẫn luôn đang tìm kiếm, không chỉ là chúng ta. Ngươi hẳn là biết một ít thiên diễn. Nhưng mà tới rồi hiện giờ, chúng ta cũng vẫn luôn chưa từng tìm được giải pháp. Cho nên chúng ta liền suy nghĩ một cái biện pháp. Phong Bắc cầm lấy trong tay kiếm phủ, trong mắt hiện lên kiên định. Thế nhân đều nói, thiên vận chi tử, đến thiên đạo sở yêu tha thiết, đúng thời cơ mà sinh. Từ khi ra đời khởi liền huề điềm lành, mang đại vận, nhưng gặp dữ hóa lành. Cho nên chúng ta liền tưởng, liền muốn lợi dụng thiên đạo chi tử, gặp dữ hóa lành. Giải luân hồi chi kiếp. Phong Bác đột nhiên xoay người. Nhiên đại đạo mờ mịt, rốt cuộc cái gì là đại vận, cái gì là thiên đạo chi tử. Đến nay, thế nhân đều không thể cấp một cái chuẩn xác mà nói pháp. Có tu sĩ nói, thiên đạo chi tử đến thiên đạo yêu tha thiết, cho nên bọn họ cả đời nhất định là vận may liên tục, con đường phía trước bằng thẳng. Nhiên lại có tu sĩ nói, thiên đạo chi tử là ẩn giả, ẩn hậu thế người mà không hiện, lại đừng hậu thế người mà giấu mối. Người trước buộc lộ mũi nhọn, người sau tuy tất chịu khổ nạn tra tấn, lại phong mà không hiện, lợi không tự thương hại. Ta cũng không biết, cái gọi là thiên đạo chi tử rốt cuộc có tồn tại hay không, cũng hoặc là hắn bất quá là thế nhân cấp một ít tu sĩ tiêu chí. Tìm không thấy chân chính thiên đạo chi tử, ta liền nghĩ tới xem vận thạch khả quan sát hai trên người đại vận sâu nhất. Vận loại đồ vật này. Có đôi khi thiếu nó có lẽ cũng không cái gì, nhưng có đôi khi cũng là chí mạng. Nhan Từ tựa nghĩ đến cái gì, đôi mắt sáng lên. Thượng một lần đại bỉ, lão tổ ngươi. Đúng vậy, ta là dùng thiên vẫn tinh cùng xem vận thạch, cũng tìm được rồi ta linh đạo tông, ta vân trạch đại lục vận khí tư chất thực lực đều ưu dị đệ tử. Ai? Hóa địa phong thời đồng chu thân truyền đệ tử, Mạc Cửu Tiêu. Mạc Cửu Tiêu. Nhan Từ nhịn không được lẩm bẩm tự nói, đối với tên đệ tử kia hắn là có ấn tượng. Cùng hắn kia tiểu sư điệt cùng phê nhập sư môn, tư chất tâm tính đều không tồi, chẳng qua mệnh cách có chút đặc thù. Hiện giờ, lao tổ, kia Mạc Cửu Tiêu vào bản không giao lưu hội. Phong Bác gật đầu, hắn tuy rằng rất ít rời đi Thiên Thủy Phong cấm địa, nhưng là lại cũng vẫn luôn chú ý kia Mạc Cửu Tiêu. Mấy năm nay, hắn một đường xuống dưới trưởng thành, các lộ cơ duyên, cũng làm Phong Bác càng ngày càng cảm thấy trên người hắn số phận tuyệt phi thường nhân có thể so nghĩ. Mà cùng chi tưởng so, lúc trước cái kia tiểu nha đầu. Số phận tựa hồ liền phải nhược rất nhiều. Nhiều lần sinh tử. Nhưng này cũng làm Phong Bắc nhịn không được cũng nhiều chú ý một ít cái kia tiểu nha đầu. Đại vận giả, cũng thế quá cứng dễ gãy. Cựu tử nhất sinh, mà được đến sinh môn, lại làm sao không phải một loại khác đại vận đâu. Hiện giờ, tông môn cùng vân trạch đại lục đông đảo tu sĩ đều đã tiến vào bản không giao lưu hội. Nhan Từ, nếu ngươi đã đến rồi, ngươi liền mang ta hướng lục vũ truyền lời, tiểu tâm đại lục truyền tống trận, nếu là hồng vũ rơi xuống, phạm vi vạn giảm. Tất yếu phong tỏa là, nếu là Mạc Cửu Tiêu hồn đèn có gì, khi cần thiết làm hồn điện đệ tử bậc lửa dẫn hồn hương. Mặt khác, ngươi cũng chú ý một chút xa tử giang đệ tử, thẩm thanh nhất. Khốn Bác vực nội, trạch địa tông gần nhất cũng vẫn luôn hưởng ứng tiên minh kêu gọi, các nơi đều tăng mạnh phòng bị. Lâm gia trên dưới giờ phút này trung tâm cao tầng cùng hoạch tâm đệ tử đều tụ tập ở bên nhau. Lâm Thịnh Ca dẫn theo một chúng ruột thịt đệ tử hướng về cao đường thượng bức họa lệ vài cái. Khốn Bác vực rõ ràng ở vào toàn bộ đông vực nhất bắc chỗ, cũng là tây vực xa nhất một khối đạo tu địa bàn thượng. Hiện giờ vân trạch đại lục tây vực mây đỏ bao phủ, liền tính thật sự muốn phát sinh cái gì, trước hết lo lắng cũng nên là tây vực mới là. Chính là lâm gia cao tầng lại ở Hồng Vũ xuất hiện kia một khắc, liền lâm vào độ cao cảnh giác chung. Giờ phút này không trung mây đen áp thành, làm người áp lực thực. Lâm Thịnh Ca nhìn lâm gia chúng đệ tử, thở ra một hơi. Trong tay linh quang trận lóe, một cái trận bàn tiêu không một tiếng động rơi xuống. Mà sáng lên đại trận, rõ ràng là một cái nguyên anh cao dài trận pháp. Nay ở toàn bộ Khốn Bắc vực cơ hồ đều là lông phượng sừng lân đồ vật. Chính là Trạch Địa Tông hộ tông trận pháp, cũng bất quá là một cái nguyên anh sơ kỳ đại trận, này còn phải là gần nhất mấy năm nay, Trạch Địa Tông tốt đẹp phát triển. Mà giờ phút này, lệ thuộc với Trạch Địa Tông một cái gia tộc, lại có được một cái nguyên anh trận pháp. Chỉ là nhìn trong đại điện ít ỏi mấy chục người, bọn họ trên mặt lại vô nửa điểm kinh ngạc chi sắc. Hiển nhiên bọn họ đã biết chuyện này. Tiến vào trong đại điện, trừ bỏ Lâm gia gia chủ, đời trước gia tộc, đời kế tiếp gia tộc, chính là trưởng quản gia tộc khắp nơi trung tâm trưởng lão. Hôm nay ta kêu đại gia lại đây, một là bởi vì ta sắp hạ vị, Lâm gia gia tộc chi vị, đem chuyển với Lâm Triệu. Phụ thân. Thấu chương xong. Chương 639 Lâm gia chi mật. Chương 639 Lâm gia chi mật. Lâm Triệu tuy rằng ngay từ đầu liền biết chính mình sẽ là Lâm gia tương lai gia chủ, chỉ là giờ khắc này không thể tưởng được thế nhưng này đây như vậy một loại cục diện xuất hiện, như vậy đột nhiên. Chỉ là bọn hắn lại biết, nhất định là đã xảy ra sự tình gì, bằng không Lâm Thịnh ca sẽ không như vậy nôn nóng, như vậy đột nhiên, liền đem gia chủ vị trí chuyển cho chưa kinh nghiệm phong phú Lâm Triệu. Lâm Thịnh ca giơ tay, ngừng Lâm Triệu muốn mở miệng nói. Việc này là ta cùng chư vị trưởng lão đã hiệp thương tốt, Triệu Nhi. Ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi sự tình liền có thể, dư lại. Tận lực liên hảo. Lâm Triệu há mồm, vẫn là muốn nói cái gì đó, lại đâm vào vài vị thái thượng trưởng lão kia từ ái đôi mắt. Triệu Nhi, lần này qua đi, ngươi đó là Lâm gia gia chủ. Lâm Thịnh ca một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, nhìn trong đại điện mọi người. Mấy năm nay, Lâm gia vẫn luôn bị thua, nguyên nhân trừ bỏ chúng ta Lâm gia công pháp phay đứt gãy, vì tránh né kẻ thù chạy trốn tới khốn bắc vực. Cũng thế có ta Lâm gia con nối dõi khan hiếm duyên cớ. Lâm Triệu nghe nhà mình phụ thân đem Lâm gia quá vãng một chút nói ra, đôi mắt không thể tin tưởng một chút chừng lớn. Lâm gia, tại thượng cổ thời kỳ, tuy rằng không phải nhất lưu thế lực, lại cũng coi như là tu tiên giới có chút danh khí gia tộc, chúng ta Lâm gia lập nghiệp, là luyện khí. Gia tộc dựa vào luyện khí, từng bước một phát triển, nhưng mà ở cường thịnh thời kỳ, cũng chính là thượng cổ đại chiến mạc, phản bội thần đại chiến bùng nổ. Các giới đối với vũ khí nhu cầu cũng ngày càng tăng trưởng, Lâm gia luyện chế sở cần khoáng thạch đồ vật cũng theo gia tăng. Thẳng đến chúng ta Lâm gia ở ngay lúc đó Hàn Băng Nhai tìm được một cái cực kỳ hy hữu khoáng thạch mạch. Kia Hàn Băng Nhai, đó là hiện giờ Hàn Băng rừng rậm rựa phương đông, lúc ấy Vân Trạch đại lục đông tây nam bắc trung bốn vực còn chưa hoàn toàn tách ra, Hàn Băng rừng rậm rựa đông, đó là Tây vực Tịnh Thủy cung địa giới. Biết được tin tức này, Lâm gia bên trong ở trước tiên liền bí mật triệu khai gia tộc hội nghị. Ở ngày thứ hai liền triệu tập lúc ấy Lâm gia một nửa trưởng lão cùng tinh anh đệ tử. Chỉ là này vừa đi. Vô tin tức. Tùy theo mà đến đó là gia tộc trưởng lão cùng đệ tử hồn đèn sôi nổi tắt tin tức. Lúc ấy Lâm gia gia chủ khó thở công tâm, hôn mê bất tỉnh, này gia tộc đại trưởng lão, cũng chính là lúc ấy Lâm gia tối cao tu vi lão tổ, này đạo lữ cũng thê ở đi hướng Hàn Băng Nhai đội ngũ chung, vị kia lão tổ không tin mọi người ngã xuống, rốt cuộc kia đội ngũ chung, chính là có mấy cái nguyên anh. Nửa cái xuất khiếu kỳ tu sĩ. Lao tổ một người sát hướng Hàn Băng Nhai, nửa tháng không có bất luận cái gì tin tức, ở nửa tháng sau, hồn đèn lập lòe, Lâm gia bên trong đại trấn. Cũng phái đệ tử tiến đến tiếp viện, chỉ là đều là có đi mà không có về, bởi vì này, Lâm gia còn hướng tiên minh xin giúp đỡ. Chỉ là lúc ấy chính trực cận cổ đại chiến, các địa vực thông hành khó khăn. Chờ lúc chạy tới, Lâm gia đã vẫn 2/3, tiến vào Hàn Băng Nhai tu sĩ, trừ bỏ Lao tổ hồn đèn còn lưu có một tia ánh sáng, còn thừa. Không một người còn sống. Tiên minh người tiến vào sau, càng là bị huyết sắc xương mù ngăn trở đường đi. Tiếp viện tiên minh đội ngũ cũng ở nửa tháng sau tiêu thanh không để lại dấu vết. Sau, cận cổ đại chiến hoàn toàn bùng nổ, Hàn Băng Nhai bên này liền lại không một người chi viện. Lâm gia muốn lui lại là lúc, lại vừa lúc gặp Hàn Băng Nhai tuyết lở, Lâm gia bị nhốt, lại lần nữa tử thương nghiêm trọng. Liên ở lão tổ bọn họ cho rằng bọn họ muốn ngã xuống ở Hàn Băng Nhai là lúc, lại từ nhai nội sát ra một cái huyết sắc quái vật. Huyết sắc quái vật. Dùng ghi lại nói tới nói, chính là không ra hình người, lại có nhân thân, cả người huyết hồng, quanh thân huyết vụ tràn ngập. Huyết sắc quái vật gặp người liền sát, chỉ là ở sát gia chủ là lúc, dừng lại. Sau lại kia huyết sắc quái vật cho Lâm gia một thứ, liền nhảy vào Hàn Băng Nhai huyết vụ bên trong biến mất không thấy. Bởi vì đại chiến dư ba, toàn bộ Vân Trạch đại lục đều đã chịu khúc chiết, Hàn Băng Nhai sụp, Lâm gia người sống sót muốn lại lần nữa tìm được Hàn Băng Nhai, lại nếm thử không có kết quả. Đại chiến bùng nổ. Đêm ngay lúc đó Vân Trạch đại lục rảo một cái long trời lở đất, Vân Trạch đại lục địa thế địa hình cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, sơn xuyên hóa hải dương, núi cao biến bình nguyên. Từ đây Hàn Băng Nhai hoàn toàn biến mất. Sau lại, Lâm gia gia tộc mang về kia đồ vật. Lâm Thịnh ca lấy ra một cái hộp. Hộp dùng vạn năm linh gỗ đào sở chế tác, quanh thân khắc đầy phù văn trận pháp, ở nhất phía trên còn có một cái bát quái thái cực đồ án. Lâm Thịnh ca ở hộp bốn phía vặn vẹo vài cái, lại nhỏ giọt chính mình một giọt huyết. Chỉ thấy nguyên bản nhắm chặt hộp đột nhiên động lên, răng rắc vài tiếng, thái cực đồ án từ trung gian tách ra, hộp cũng lộ ra bên trong diện mạo. Một cây huyết sắc xương cốt. Lộ ra xương cốt kia một khắc, màu đỏ đen khí thể cũng từ xương cốt trung chảy ra. Lâm Triệu bị đột nhiên hoảng sợ. Triệu Nhi không cần sợ hãi, này huyết sắc xương mù tuy rằng lợi hại, nhưng ngươi thân là Lâm gia ruột thịt đệ tử, tất nhiên là có thể không cần sợ hãi thứ này. Phụ thân, đây là có ý tứ gì? Lâm Thịnh ca nhìn hộp trung huyết sắc xương cốt, không khỏi trào phúng cười cười. Vị kia tiến vào huyết vụ huyết sắc quái vật, Lâm gia may mắn còn tồn tại xuống dưới người không phải không có suy đoán quá, là vị kia lão tổ. Chỉ là sau lại, không có người dám bàn lại cập, thậm chí, Lâm gia cũng không hề dám lấy lúc ấy Thái Lâm Lâm gia thân phận xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Bởi vì kia huyết sắc quái vật, ở kế tiếp đại chiến trung xuất hiện. Không trung mây đỏ dày đặc, huyết vũ rơi xuống, thiên địa vạn vật khô kiệt, thi hoành khắp nơi. Huyết sắc xương mù tràn ngập chỗ, không ai sống sót. Lâm Thịnh ca ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trong đại đường người. Nhiên, Lâm gia là cái ngoài ý muốn. Lâm gia trước tiên tiến vào Hàn Băng Ngai, cũng cùng kia xương mù có tiếp xúc, còn có tộc nhân may mắn còn sống. Ở lúc ấy, huyết vụ sở quá vạn dặm, tuyệt không cả đời còn. Lâm gia người sống sót mỗi ngày lo lắng đề phòng, sau lại vẫn là bị có tâm người phát hiện Lâm gia ẩn thân chỗ. Bọn họ cho rằng Lâm gia là sợ hãi đại chiến, không muốn đi giết này đó huyết sắc quái vật, kỳ thật bằng không. Lâm gia là cái thứ nhất nhìn đến kia huyết sắc quái vật, cùng chi giao tranh người, tự nhiên cũng biết huyết sắc quái vật lợi hại, biết này thị huyết, biết này nhưng cắn nuốt mặt khác sinh vật, biết bị này người lây nhiễm, cũng thế sẽ bị biến thành huyết sắc quái vật. Bọn họ sợ hãi bọn họ cũng biến thành huyết sắc quái vật, cho nên vẫn luôn giấu ở góc xó xỉnh, liền chờ tộc nhân có một cái không thích hợp, tộc lao liền hạ lệnh toàn bộ. Tự vận, đến lúc đó mất đi khống chế đại trận, cũng sẽ đem bọn họ nổ thành cho bụi. Chính là chờ rồi lại chờ, bọn họ đều không có phát sinh dị biến, tộc lao nhóm liền nương nói dối, làm Thái Lâm Lâm gia hoàn toàn ở đại chiến trung diệt tộc. Sau lại Lâm gia ở đại chiến trung giết ra tới, bởi vì bọn họ ở huyết sắc quái vật trước có nhất định chống đỡ lực, đại chiến sau. Vì phòng ngừa bị dị tộc lời nói, tộc lao nhóm ở trước tiên liền mang theo dư lại tộc nhân núp vào. Sau lại không phải không có tu sĩ phát hiện dị thường tìm kiếm qua chúng ta vô số lần trốn tránh, nhiều lần sinh tử, thật vất vả ở khốn bắc vực cắm dễ. Sau lại trải qua chúng ta nghiên cứu, trải qua Hàn Băng Ngai một chuyện, lại chạy nạn sinh sản nhiều lần, có thể thực hảo chống đỡ huyết sắc sương mù, cơ hồ chỉ có Lâm gia dòng chính có thể. Thấu chương xong. Chương 640 nhược điểm. Chương 640 nhược điểm. Kỳ thật chuyện này thượng còn tồn tại rất nhiều kỳ quặc, nếu nói là bởi vì Lâm gia dẫn đầu tiến vào kia Hàn Băng Ngai, đồng phát hiện huyết sắc quái vật, ở huyết vũ dưới may mắn còn sống, bởi vậy trong cơ thể đã xảy ra nào đó dị biến, đối kia huyết sắc quái vật có kháng thể, như vậy những cái đó tùy theo cùng tiến vào phi ruột thịt Lâm gia người, hẳn là cũng nên như thế mới là. Nhưng là sau lại bị tộc lão một phen điều tra, bọn họ phát hiện tồn tại xuống dưới Lâm gia người, cơ hồ đều là ruột thịt một mạch. Liên tính là dòng bên cũng phần lớn cùng ruột thịt có chút quan hệ. Lúc ấy bọn họ cũng không phải không có hoài nghi quá, mấy phen điều tra sau, lại như cũ không có kết quả. Chỉ là trong lòng mơ hồ có cái suy đoán. Viễn cổ thời kỳ, quá nhiều chủng tộc diệt vong, rất nhiều ghi lại cũng theo đại chiến tan thành mây khói, bởi vậy rất nhiều cổ xưa hoặc là thưa thất chủng tộc cũng mất đi ghi lại. Chúng ta không phải không có hoài nghi quá, Lâm gia ruột thịt một mạch trong cơ thể hay không tồn tại nào đó chủng tộc huyết mạch. Bởi vì ở viễn cổ tối thượng cổ trung kỳ, khi đó các tộc chi gian vẫn là thập phần coi trọng huyết mạch, đặc biệt là yêu tộc cùng một ít dựa huyết mạch tu luyện chủng tộc, bọn họ bên trong cơ hồ đều là không cho phép cùng bình thường huyết mạch giả thông hôn. Thượng cổ thời kỳ Lâm gia dòng chính một mạch cũng không ngoại lệ, bọn họ cũng rất ít cùng ngoại tộc thông hôn, vẫn luôn bảo trì này cái này quy định, thẳng đến phản bội thần đại chiến bùng nổ lúc sau. Hơn nữa Lâm gia ở Hàn Băng Nhai đã chịu bị thương nặng, Lâm gia cùng đông đảo gia tộc chủng tộc mới bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trương, cùng rất nhiều người thường thông hôn. Mà theo phát triển, cho tới hôm nay Lâm gia, ta đã từng dùng huyết mạch thạch thí nghiệm quá, có thể nói thượng là chân chính Lâm gia dòng chính, trừ bỏ chúng ta mấy người, liền dư lại Đình Nhi, Vân Nhi. Chỉ là Đình Nhi từ trước đến nay quản không được miệng mình, Vân Nhi còn tuổi nhỏ, bởi vậy lúc này đây nhưng thật ra không có kêu lên bọn họ. Lâm Đình cùng Lâm Vân đều là Lâm Thịnh ca ruột thịt nhi nữ, cũng là Lâm Triệu ruột thịt đệ muội. Mặt khác vài vị trưởng lão cơ hồ đều là ruột thịt một mạch, cũng chính là hắn ruột thịt thúc gia thái tổ nhóm. Chỉ là nói đến bọn họ hai người, Lâm Triệu không khỏi vang lên một người, người kia cùng bọn họ Lâm gia cũng có quan hệ, tuy rằng hiện giờ hai bên đều đã không còn liên hệ. Phụ thân, kia Thẩm Thanh Nhất, nàng hay không? Nói lên Thẩm Thanh Nhất, đang ngồi đoàn người đều không khỏi an tĩnh xuống dưới. Nói đến, trong tộc đối với Thẩm Thanh Nhất có rất nhiều không hài lòng, thấy đại bộ phận đều là những cái đó dòng bên trưởng lão, cùng với một ít khách khanh trưởng lão, cùng một ít không biết nội tình đệ tử. Bọn họ đang ngồi vài vị, đối với vị kia thiên tư tung hoành người, kỳ thật tâm tình là tương đối phức tạp. Nói không đáng tiếc đó là giả, tương đối như vậy một vị thiên tiêu, cái nào muốn hảo hảo phát triển gia tộc không có tích tài tâm tư. Lâm gia đi đến hiện giờ không dễ dàng. Cùng Thẩm Thanh Nhất chi gian bỏ lỡ, Lâm gia không phủ nhận chính mình cách làm. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất thân phận đối với bọn họ mà nói thật là có chút cách đứng người. Lâm Thịnh Ca cùng hắn vị kia Thanh Mai Trúc Mã sớm đã yêu nhau, cũng đã tính toán tương lai, chính là lại ở trong bí cảnh gặp được cái kia ma tu Dư Nguyệt, bởi vậy sinh hạ Thẩm Thanh Nhất. Này không chỉ là đối Lâm gia nhục nhã, cũng thế là đối vị kia tương lai Lâm gia chủ mẫu nhục nhã. Hai nhà không có ở trước tiên giết Thẩm Thanh Nhất, đã là niệm kia hài tử sinh ra vô tội, trên người về điểm này huyết mạch ở. Sau lại Lâm gia lạnh nhạt, cùng với một ít đệ tử khinh nhục. Chỉ có thể nói, ai cũng không nghĩ tới sẽ có lúc trước, cũng không nghĩ tới sẽ có sau lại. Lâm Thịnh Ca không khỏi nắm chặt nắm tay. Hắn môn dòng chính một mạch lúc trước bởi vì trong tộc áp lực, cùng với khốn bắc vực một ít tu sĩ áp lực, cũng từng đến linh đạo tông quá, chỉ là vị kia Thẩm Thanh Nhất, lại không có cái kia ý tứ. Hơn nữa linh đạo tông hộ khẩn, hiện giờ vị kia lại đi thượng vực thiên phong đại lục. Đó là Lâm gia nhất cường thịnh thời kỳ, đều không có đạt tới nông nỗi, hiện giờ bàn không giới giao lưu đại hội sắp tới, nói vậy nàng cũng là vào kia bàn không phá cảnh. Triệu Nhi, thôi, ngày mai ta còn là đi một chuyến linh đạo tông, làm cho bọn họ cho nàng phát một tin tức, nếu là có rảnh hồi một chuyến Lâm gia. Nói đến cũng có thể tưởng, toàn bộ khốn bắc vực, người kia nơi sinh, tựa hồ không có một người cùng người nọ có liên hệ, muốn liên hệ còn muốn đi tìm linh đạo tông người. Lâm Thịnh Ca không biết Thẩm Thanh Nhất có phải hay không cũng sẽ có như vậy miễn dịch công năng, nhưng là nếu là có, mặc kệ là bởi vì kia buồn cười huyết mạch chi tình, vẫn là cố kỵ có người dọc theo Thẩm Thanh Nhất tìm được trốn tránh nhiều năm Lâm gia, hắn đều cần thiết muốn trước tiên chỉ biết một tiếng. Lâm gia tuy nhỏ, nhưng cũng biết một chút sự tình. Gia tộc cố nhiên sẽ có rất nhiều sâu mọt, chính là cũng thế có gia tộc chỗ tốt. Thẩm Thanh Nhất một người cho dù thiên tư tung hoành, nhưng rốt cuộc không có trưởng thành đến không người nhưng khinh nông nỗi. Bọn họ Lâm gia nhỏ yếu, cho nên đến làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, nếu là tới rồi tất yếu thời khắc, vì bảo toàn Lâm gia, Lâm Thịnh Ca cùng mặt khác mấy cái ruột thịt một mạch cũng làm hảo thời khắc tự bạo tính toán. Nếu là cái này không vì thế nhân sở tán thành ưu thế, trở thành Lâm gia chí mạng điểm, như vậy bọn họ thà rằng Lâm gia dòng chính một mạch từ đây biến mất. Như vậy, tu tiên giới chỉ là không có Lâm gia ruột thịt một mạch, lại còn có Lâm gia. Ngũ Nhã Đan một phen quét khai trước mặt huyết sắc quái vật, không khỏi nhìn về phía cách đó không xa Việt Tây Thành. Ta nói Việt Tây Thành, người trong tay kia cây đại đao rốt cuộc là cái gì lợi hại bảo bối a? Sớm biết rằng lợi hại như vậy, làm gì không còn sớm chút lấy ra tới a? Làm hại lão nương còn phế đi một phen công phu. Lục Cảnh Kình một phen hỏa qua đi, những cái đó bị che ở cửa động nội huyết sắc sâu phát ra thê lương tiếng kêu, khói đặc cuồn cuộn, phát ra một cổ khó nghe đến cực điểm khí vị. Việt Tây Thành cũng không nghĩ tới chính mình trong tay này đem Thẩm Thanh Nhất đưa đại đao thế nhưng có thể đối này đó sâu có lớn như vậy lực sát thương. Này đó đỏ như máu sâu, không phải những cái đó thị huyết tộc. Về điểm này, mặt khác hai người đều đã nhận thấy được. Thị huyết tộc tuy rằng khủng bố thị huyết dễ giết, nhưng là lại không có giống như này đó huyết sát sâu giống nhau, vạn vật như nuốt, nếu không đem bọn họ nghiền xương thành tro, cái loại này phảng phất có thể sinh sôi không thôi sinh mệnh lực, quá làm người sợ hãi. Mấy thứ này tựa hồ là bởi vì kia quỷ dị huyết vụ cùng huyết vũ, chúng ta một đường tới nay tuy rằng có linh lực vòng bảo hộ, chính là những cái đó huyết vũ đối với linh lực ăn mòn, thập phần nhanh chóng. Hiện giờ trận này huyết vũ có giảm nhỏ xu thế, nhưng này đó sâu lại tựa hồ ở càng nhanh chóng trưởng thành. Ngũ Nhã Đan hướng chính mình trong miệng tắc mấy viên đan dược. Nàng cũng không dám làm chính mình xuất hiện một chút linh lực vô dụng, rốt cuộc nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến một cái tu sĩ bởi vì không thèm để ý này đó huyết sắc sâu. Bị này đó sâu cắn xé qua đi, thân thể một chút biến thành máu loãng, cuối cùng cùng kia sâu hòa hợp nhất thể. Lục Cảnh Kình lau khô chính mình trong tay trường kiếm, lông mày nhíu chặt, nhìn về phía bị khói đặc tràn ngập sơn động. Lâu như vậy, này những đồ vật, đại khái liền đối với hỏa loại này dương tính lực lượng sợ hãi chút, không, có lẽ chúng nó phải nói là sợ hãi nhưng xuyên thấu khủng bố lực lượng. Cũng hoặc là trực tiếp nghiền áp bọn họ lực lượng. Thấu chương xong. Chương 641 bắt đầu. Chương 641 bắt đầu. Mấy thứ này cùng những cái đó thị huyết tộc có chút tương tự. Có thể hay không vẫn là những cái đó vẫn viêm giới tu sĩ dở trò quỷ. Ngũ Nhã Đan tổng cảm thấy hai người chi gian tương tự độ không thấp, khả năng giữa hai bên có cái gì liên hệ. Sẽ không, này đó huyết sắc quái vật so với thị huyết tộc chỉ có hơn chứ không kém, ta từng tận mắt nhìn thấy đến bọn họ cắn nuốt đến từ bản không giới hoàng tuyển mà hồn tộc. Một ít hồn tộc thân thể cùng bọn họ căn bản là bất đồng, hư thật chi gian, càng như là một loại năng lượng thể. Ở bước đầu khi, hồn tộc ở bản không phá cảnh chung gặp được những cái đó vẫn viêm giới tu sĩ rõ ràng có rất lớn ưu thế. Bởi vì những cái đó vẫn viêm giới tu sĩ lực lượng càng như là rèn thể tu sĩ, công kích thủ đoạn phần lớn cũng là cắn nuốt cùng lực lượng trực tiếp nghiền áp, những cái đó thị huyết tộc cũng là như thế. Nhưng là hiện giờ này đó huyết sắc quái vật lại không giống nhau, chính là hồn tộc bọn họ cũng hấp thu. Hơn nữa xem những cái đó bị cùng cắn nuốt vẫn viêm giới tu sĩ hoảng loạn, Lục Cảnh Kình không quá tin tưởng hai người là cùng loại giống loài. Có thể hay không là này đó huyết sắc quái vật là những cái đó thị huyết tộc tiến hóa giả. Không phủ nhận có cái này khả năng, nhưng là trước mắt tới xem, ta càng cảm thấy đến mấy thứ này là bởi vì kia tràng huyết sắc mưa to. Hơn nữa các ngươi có hay không phát hiện giờ nước mưa ở yếu bớt, chính là này đó quái vật lại ở lấy càng mau tốc độ tăng trưởng. Ngũ Nhã Đan cùng Việt Tây Thành gật đầu. Hiện giờ dựa theo này đó quái vật trưởng thành cùng với cắn nuốt tốc độ, ta lo lắng càng khủng bố là này đó huyết sắc quái vật sẽ cắn nuốt những cái đó không có linh trí thị huyết tộc. Việt Tây Thành cùng Ngũ Nhã Đan sắc mặt đồng thời biến đổi. Những cái đó thị huyết tộc vốn là tồn tại rất nhiều từ vẫn viêm giới tu sĩ cấp cao biến dị cao dài thị huyết tộc, càng có bên ta bị cảm nhiễm tu sĩ cấp cao biến thành thị huyết tộc, hơn nữa bọn họ còn đánh mất lý trí, căn bản là không biết cái gọi là sợ hãi cùng sách lược. Ta lo lắng những cái đó thị huyết tộc ở gặp được này đó huyết sắc quái vật khi sẽ bị này cắn nuốt. Nếu là có địa phương tồn tại tảng lớn thị huyết tộc, như vậy nơi đó nếu là có này đó huyết sắc quái vật, khả năng còn sẽ tồn tại cực kỳ khủng bố huyết sắc quái vật. Đến lúc đó, hơn nữa này huyết sắc quái vật kia khủng bố tự lành năng lực cùng cắn nuốt năng lực, muốn đánh chết nó, nên có bao nhiêu khó. Chúng ta cần thiết ở này đó quái vật không có trưởng thành phía trước, tận khả năng nhiều sát một ít. Hơn nữa chúng ta cần thiết đem tin tức này tản đi ra ngoài. Lục Cảnh Kình thở dài, nay một chuyến bàn không giới giao lưu hội, đã xảy ra quá nhiều sự tình. Đầu tiên là vẫn viêm giới tu sĩ gia nhập, lại có thị huyết tộc xuất hiện, sau lại bạo phát nổ mạnh huyết trì âm mưu, hiện giờ lại là huyết sắc mưa to quái vật ra đời. Như vậy giao lưu hội, thật sự sẽ ở vài năm sau kết thúc, bọn họ bình yên rời đi. Lục Cảnh Kình nhìn về phía như cũ một mảnh huyết hồng không trung, hắn tổng cảm giác, tu tiên giới muốn thời tiết thay đổi. Lấy Ngô chi danh, khai địa vực chi hoa, huyết sắc màn trời, huyết sắc đại địa, từng đóa tươi đẹp đóa hoa nở rộ. Một linh lực mang theo giết chóc cùng sinh cơ, nơi đi qua, nọc độc nhỏ dọn, đem một mảnh huyết hồng mặt đất biến thành cháy đen. Thẩm Thanh Nhất thả người nhảy, Chu Thánh mang theo kình phong. Thứ lạp, Nho chi chính khí cùng huyền lũ băng diễm bao vây lấy Chu Thánh một phen xuyên qua kia huyết sắc quái vật trái tim. Ngạch a, làm người ra đầu tê dại thanh âm từ kia trương tựa người phi người trong miệng phát ra. Xên xệt chất lỏng theo Chu Thánh đâm vào địa phương không ngừng chảy ra, nhẹ nhẹ màu đỏ đen khí thể dọc theo Chu Thánh muốn tới gần Thẩm Thanh Nhất. Nhiên, đang tới gần Thẩm Thanh Nhất nửa thước tả hữu địa phương, lại chỉ trệ không tiến. Huyết sắc quái vật toàn thân trên dưới có vô số chỉ bàn tay, những cái đó bàn tay tựa hồ bởi vì ngọn lửa cùng nho chi chính khí duyên cớ, thế nhưng cảm nhận được đau đớn, giờ phút này chính không ngừng mấp máy vặn mẹo. Mấy chục mét cao thật lớn màu đỏ hình cầu mấp máy thời điểm, phát ra tới phút thanh. Hơn nữa kia sền sệt không ngừng nhỏ giọt bộ dáng, làm xa xa đi theo Tư Thanh sắc mặt lại lần nữa trắng bạch. Nhưng mà nơi xa người nọ như là nhìn không tới cảm thụ không đến giống nhau. Nhìn con ở ý đồ tránh thoát huyết sắc quái vật, Thẩm Thanh Nhất không có do dự, đôi tay kết ấn, lôi hỏa linh lực nháy mắt xuất hiện. Ánh sáng chiếu sáng Thẩm Thanh Nhất khuôn mặt, nhìn kia giống như thiên thủ quái vật giống nhau huyết sắc đồ vật, ẩn chứa thiên phạt chi lực tử kim lôi linh lực cùng mang theo nho chi chính khí huyền lũ băng diễm. Hai người bạo ngược linh lực ở Thẩm Thanh Nhất ý đồ đem này dung hợp ở bên nhau thời điểm, càng thêm bạo ngược linh lực trực tiếp làm chung quanh không gian đã xảy ra một trận vặn mẹo. Lôi hỏa linh lực dung hợp thành một cái linh lực cầu. Đi. Linh lực cầu bị Thẩm Thanh Nhất đầu đến kia huyết sắc quái vật trên người. Băng linh lực nháy mắt hóa thành vô số băng nhận hướng về kia huyết sắc quái vật lại lần nữa sát đi. Ba loại linh lực va chạm kia một khắc. Phanh. Thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Tận trời mây nấm trực tiếp đảo loạn trên bầu trời phương màu đỏ tầng mây. Huyết sắc sền sệt vật hướng về bốn phía phun tung tóe, Thẩm Thanh Nhất tay mắt lanh lẹ, phong linh lực bùng nổ. Phong ẩn với bốn phía, ở khoảnh khắc hóa thành vô số vô hình rồi lại sắc bén lưỡi dao gió, cắt thanh hết đợt này đến đợt khác. A Nhung, Lịch. Đại điểu xoay quanh phi thiên, liệt hỏa quấn quanh thứ tư chu, đem chung quanh nguyên bản liền một mảnh hồng không trung chiếu rọi càng thêm đỏ vài phần. Không trung phía trên, A Nhung ngọn lửa hướng về ngầm rơi xuống. Vô số hỏa cầu rơi xuống cảnh tượng, thực sự chấn động. Thẩm Thanh Nhất thả người nhảy, đứng ở A Nhung bối thượng. Ngầm đã hóa thành một mảnh biển lửa. thật lớn nổ mạnh trực tiếp đem này một mảnh năng lượng đảo loạn. Tuy rằng như vậy sẽ xử này một mảnh tu sĩ linh lực sử dụng càng thêm khó khăn, nhưng là cũng sẽ làm những cái đó huyết sắc quái vật đã chịu cực kỳ trong mắt ảnh hưởng. Bốn phía lan tràn khai nho chi chính khí, ở giữa không trung hội tụ thành thiên phạt lôi lực, đều đối với này đó huyết sắc quái vật có áp chế tác dụng. So với này một mảnh mảnh đất hóa thành tuyệt linh nơi, nơi này sinh linh bị tất cả cắn ướt, như vậy năng lượng bạo loạn tốt hơn quá nhiều. Ánh lửa càng ngày càng sáng, xoay quanh tại đây một mảnh thiên màu đỏ huyết vụ đều tiêu tán không ít. Đi! A Nhung cao vút thanh âm vang lên, mang theo Thẩm Thanh Nhất hướng về tiếp theo phiến địa vực bay đi. Phía sau Tư Thanh thấy vậy, vội vàng đuổi kịp. Tư Thanh! Ngươi! Ngươi phía trước vị kia bằng hữu! Nàng là ai a? Tư Nhan thật sự là nhịn không được hỏi ra khẩu. Hắn thiếu chút nữa đã bị kia huyết sắc quái vật cắn ướt, là Thẩm Thanh Nhất ở thời khắc mấu chốt tới nơi này, cuốn lấy kia quái vật, bị Tư Thanh phát hiện, hơn nữa cứu hắn. Còn có ngươi. Ngươi này. Này thuyền. Nó sao lại có thể ở trên trời phi? Tư Nhan nhìn thuyền biên kia lùi lại tầng mây, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, khó tránh khỏi sinh ra vài phần kích động, duỗi tay muốn bắt lấy kia đám mây lại từ lòng bàn tay gian xuyên qua. Tư Nhan không khỏi có chút thất vọng. Nàng là ta ở Vân Trạch Đại Lục giao bằng hữu. Kỳ thật Tư Thanh cũng không biết Thẩm Thanh Nhất có hay không đem hắn đương bằng hữu, nhưng là liền tính không phải bằng hữu, đại khái cũng không phải. Từ đi. Tư Nhan nhìn phía trước kia cưới đại điểu nữ tu, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Tư Thanh, vừa mới ta cảm nhận được, đó là nho tu. Nho tu hơi thở, không phải ngươi. Kia cổ thuần hậu nho tu hơi thở, tuyệt đối không phải hắn cùng Tư Thanh, như vậy chỉ có một khả năng, là cái kia nữ tu. Thấu chương xong. Chương 642 quyết định. Chương 642 quyết định. Như vậy có phải hay không liền có thể thuyết minh, ở Vẫn Viêm giới bên ngoài, không chỉ có nhân loại, còn tồn tại nho tu. Tư Nhan cùng lúc trước Tư Thanh giống nhau, nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất kia một khắc, ngực lửa nóng thực. Quy tộc người kỳ thật đều không phải là một chủng tộc, ở Vẫn Viêm giới sở dĩ quan thượng cái này được xưng, là bởi vì bọn họ ý nghĩa ra, là Vẫn Viêm giới nhân loại ra. Hơn nữa đã từng Vẫn Viêm giới đối với nho đạo thập phần tôn sùng, nơi đó cũng dần dần biến thành nhân loại nho tu thuộc sở hữu mà, tiến vào đến quy tộc lãnh địa người sống sót nhân loại, ở Vẫn Viêm giới phổ biến mất đi công pháp truyền thừa, đại lục dị biến dưới tình huống, cũng lựa chọn tu tập nho đạo. Chỉ là tu tập giả có, tinh thông giả lại rất ít. Tư Thanh, chúng ta, chờ chúng ta lúc này đây giao lưu hội kết thúc, chúng ta liền mang nàng hồi ô. Tư Nhan nói còn không có nói xong, đã bị Tư Thanh một phen che miệng lại. Thẩm Thanh Nhất tính tình, trải qua một đoạn này thời gian ở chung, tuy rằng không dám nói hiểu biết rất nhiều, nhưng là có một chút hiểu biết vẫn phải có. Mặt ngoài nhìn ôn ôn nhu nhu, chính là nếu nói lên sát phạt quyết đoán, kia cũng tuyệt đối không có chút nào nhân từ nương tay, tuy rằng đó là đối với những cái đó thị huyết tộc cùng huyết sắc quái vật mà nói. Nhưng là Tư Thanh dám bảo đảm chứng, chỉ cần Tư Nhan dám động ai tâm tư, như vậy chết chính là bọn họ hai cái. Tư Nhan là nhị trưởng lão đệ tử, cùng nhị trưởng lão giống nhau. Vẫn luôn hy vọng quy tộc người có thể đi hướng cường đại, không cần lại trốn tránh với góc xó xỉnh tham sống sợ chết. Cũng vẫn luôn hy vọng có thể đem nho đạo một lần nữa phát dương quang đại. Bởi vậy, nào đó thời điểm, sẽ vì cái này mục tiêu mà không từ thủ đoạn chút. Ở trong tộc, các tộc nhân cũng sẽ không nói cái gì, bởi vì nhị trưởng lão một mạch, tuy rằng là như vậy hành sự diễn xuất, nhưng là bọn họ tâm là hướng về quy tộc, hướng về tộc nhân. Nhưng là nơi này không phải Vẫn Viêm giới, càng không phải quy tộc. Thẩm Thanh Nhất có chính mình đại lục, cũng có chính mình thuộc sở hữu thế lực. Tư Thanh không nghĩ vốn là sinh tồn không dễ quy tộc ở cùng bọn họ là địch, như vậy đại giới, Tư Thanh không dám tưởng tượng. Tư Nhan, chuyện của chúng ta đến một chút tới, là cấp không được, Thẩm Thanh Nhất nàng là ta ân nhân cứu mạng, ta khuyên giới ngươi đừng cử động nàng, cũng không cần có cái gì vai tâm tư, nàng chiến lực nói vậy ngươi cũng thấy rồi, động nàng, cũng là tự tìm tử lộ. Ta không nghĩ còn đáp thượng tộc nhân khác cánh mạng. Tư Thanh nói giống như một chậu nước lạnh tưới ở Tư Nhan trên đầu. Hắn đích xác muốn dùng lớn nhất tốc độ đem quy tộc liền cường biến đại, này không phải hắn một người ý tưởng. Đây là vô số quy tộc người ý tưởng. Chỉ là hắn cũng đều không phải là ngốc tử, Tư Thanh tuy rằng là đại trưởng lão nhất phái, đại trưởng lão cũng vẫn luôn thuộc về tương đối bảo thủ, chính là này nói một ít lời nói cũng không phải không có lý. Tư Thanh ta biết, ta còn không có như vậy ngốc. Thấy Tư Nhan dồn dập hô hấp dần dần vững vàng, Tư Thanh thở ra một hơi. Thả lỏng không ít. Hắn thật đúng là sợ Tư Nhan xúc động hành sự, do đó đắc tội Thẩm Thanh Nhất. Liên tính Thẩm Thanh Nhất là nhân tộc, là nho tu, nhưng là Thẩm Thanh Nhất cũng không thiếu bọn họ cái gì, cũng không nợ quy tộc người cái gì. Liên tính bọn họ có cái kia tâm tư, nhưng là cũng là bọn họ có việc cầu người ta. Tư Nhan ngươi này dọc theo đường đi có gặp được mặt khác tộc nhân sao? Tư Nhan lắc lắc đầu. Chúng ta tiến vào lôi đài lúc sau, đã bị tách ra, sau lại gặp được thị huyết tộc liền càng là mất đi liên hệ, lại sau đó chính là ở kia huyết sắc quái vật hạ gặp ngươi cùng nàng. Tư Nhan thở dài một hơi, kỳ thật ở tiến vào bản không giao lưu hội thời điểm, bọn họ cũng đã làm tốt tùy thời muốn ngã xuống chuẩn bị. Không phải bị Vẫn Viêm giới chủng tộc bọn họ đánh chết, chính là bị bản không giới tu sĩ đánh chết, mặc kệ nào một phương, bọn họ đều không sợ gì cả. Chính là thật tới rồi muốn gặp phải tử vong kia một khắc, hắn vẫn là nhịn không được sợ hãi. Quy tộc người tranh thủ vô số năm được đến sinh, chính là vì tồn tại. Chính là nếu là nói hối hận, hắn là không có. Thế nhân luôn là trào phúng xuất đầu giả, chính là qua đi nếu là không có những cái đó xuất đầu giả, làm sao tới hôm nay bọn họ. Hôm nay nếu là hắn không ra đầu, đại tương lai lại có ai vì bọn họ hậu bối xuất đầu. Nay huyết vũ hạ quỷ dị, ta chưa từng thấy quá như vậy nước mưa, cũng chưa từng có gặp qua những cái đó huyết sắc quái vật, bọn họ thế nhưng so với kia chút thị huyết tộc còn muốn khủng bố. Tư Thanh chúng ta kế tiếp là như thế nào làm? Tư Thanh không khỏi nắm chặt nắm tay. Phía trước là Thẩm Thanh Nhất, nàng chiến lược phi phàm, mặc kệ là đối với thị huyết tộc vẫn là những cái đó huyết sắc quái vật, đều có cực kỳ trọng lực sát thương. Đi theo nàng, không thể nghi ngờ sẽ an toàn rất nhiều, chính là cùng bọn họ cùng tiến vào bàn không giao lưu hội các tộc nhân đâu. Có tiên thuyền ở, nếu là bọn họ đi tìm, có lẽ còn có thể đủ tìm được bọn họ. Vứt bỏ đồng bạn, Tư Thanh cùng Tư Nhan đều làm không được. Đặc biệt là có hy vọng dưới tình huống. Nửa ngày, Tư Thanh mở miệng. Tư Nhan, chúng ta đi tìm bọn họ đi. Nếu cùng nhau vào này bản không giới, nếu là có thể tồn tại đi ra ngoài, bọn họ tưởng cùng nhau đi ra ngoài. Sợ hai không phải một mặt biện pháp, đi theo Thẩm Thanh Nhất phía sau là an toàn, còn có thể đủ nhặt một ít đồ vật, chính là so với đồng bạn tánh mạng, sợ hai cùng mấy thứ này tựa hồ đều không tính cái gì. Tư Nhan há miệng thở dốc, hắn là biết Tư Thanh ý tưởng. Tư Thanh, bằng không ngươi đem tiên thuyền cho ta mượn, ta đi tìm bọn họ, ngươi đi theo phía trước vị kia Thẩm Thanh Nhất đạo hữu. Nếu Thẩm Thanh Nhất không có ở trước tiên giết chết Tư Thanh, sau lại cũng không có giết Tư Thanh, trả lại cho hắn tiên thuyền. Tư Nhan cảm thấy hắn vẫn là ích kỷ, hắn biết lần này đi, bọn họ chiến lực ở nơi đó, bàn không phá kính như vậy đại, hiện giờ lại nơi nơi đều là huyết sắc quái vật cùng thị huyết tộc, không nói tìm được người hy vọng xa vời, chính là lần này đi, đại khái cũng là cửu tử nhất sinh. Tư Nhan muốn cho Tư Thanh đi theo Thẩm Thanh Nhất, chẳng sợ dùng chạy, đi theo nàng phía dưới, như vậy sống sót tỷ lệ cũng lớn hơn nữa một ít. Hơn nữa nhặt được nghỉ ngơi đồ vật, nếu là có thể mang về, còn có thể đủ cứu càng nhiều người tánh mạng, làm càng nhiều tộc nhân có thể sống sót. Nơi này không cần đan dược linh thảo. Tới rồi quy tộc, chính là sinh hy vọng. Nghĩ đến trong tộc mấy năm nay sinh hạ tân sinh nhi, Tư Nhan trên mặt liền không khỏi hiện lên một mạt ôn nhu ý cười. Sờ sờ so với hắn tuổi nhỏ Tư Thanh. Tư Thanh, sống sót. Tư Thanh tựa hồ xem đã hiểu Tư Nhan nói, liều mạng lay động đầu. Tư Nhan, ngươi đã bị thương, phải đi về, liền cùng nhau trở về. Tư Nhan có chút bất đắc dĩ. Tư Thanh, như vậy là tốt nhất cách làm, ta tưởng đại trưởng lão bọn họ cũng không nghĩ nhìn đến chúng ta vào được. Lại một cái tồn tại đi ra đều không có. Như vậy, tộc nhân sau này còn có người dám bán ra kia một bước sao? Tư Thanh bị Tư Nhan nói đến sững sờ ở tại chỗ. Nửa ngày, ngẩng đầu kiên định nhìn Tư Nhan. Chính là ta tưởng các tộc nhân cũng không muốn, ta lấy về đi đồ vật, là dùng vứt bỏ đồng bạn đổi lấy. Tư Thanh. Tư Nhan. Ngươi không cần nói nữa. Ta biết như vậy cách làm có lẽ ở một mức độ nào đó tới giảng, là cực độ ngu xuẩn. Thấu chương xong. Chương 643 hành động. Chương 643 hành động. Chính là có chút đồ vật, là không thể chỉ cần dùng cân nhắc lợi hại tới quyết định. Quy tộc người là sinh hoạt gian nan. Chính là chúng ta có thể sống đến hiện giờ, là bởi vì mấy thứ này sao? Không phải. Chúng ta có thể sống đến hiện giờ, càng nhiều là bởi vì chúng ta trong lòng có một cái tín ngưỡng. Chúng ta kiên định ánh mặt trời tổng hội phá vỡ Vẫn Viêm giới tầng mây, chiếu đến đại địa thượng. Chúng ta vô số lần gặp nạn, nhưng là chúng ta vẫn luôn đoàn kết, không có buông ra lẫn nhau tay, cho nên ở kia hắc ám địa phương, chúng ta mới có thể đủ kiên định sống sót. Tư Nhan. Ta tưởng, sinh hoạt tài nguyên cố nhiên là quan trọng. Nhưng là chúng ta cũng không thể đã không có trong lòng tín ngưỡng. Cho nên, chúng ta cùng nhau. Nhìn trước mặt Tư Thanh đôi mắt kia chung ánh sáng, Tư Nhan nắm chặt nắm tay. Hảo! Chúng ta cùng nhau. Cho dù hắn biết chính mình cùng Tư Thanh giờ phút này hành động là cỡ nào không lý trí, nhưng liền như Tư Thanh theo như lời, có chút đồ vật nó không thể dùng cân nhắc lợi hại. Nếu không, một muội lý trí, có lẽ liền trở nên cùng những cái đó máu lạnh chết lặng thị huyết tộc giống nhau. Hai người đối thoại, tự nhiên là một chữ không rơi vào Thẩm Thanh nhất lỗ thai. Nàng vẫn luôn cảnh giác quan sát đến bốn phía, hai người nói chuyện thanh không tính tiểu, cũng sẽ không truyền âm lọt vào thai. Nhìn tiên thuyền chiều chính mình bay tới, Thẩm Thanh nhất kêu ngừng A Nhung. Cùng Thẩm Thanh nhất xa xa tương vọng, Tư Thanh vẫn là có một chút khẩn trương. Thẩm đạo hữu, ta muốn dùng ngươi tiên thuyền. Cùng ta đồng bạn cùng đi tìm chúng ta tộc nhân. Tư Thanh ánh mắt có chút cầu xin, cho dù Thẩm Thanh nhất đem tiên thuyền giao cho trong tay của hắn, nhưng là hắn cảm thấy, nếu là muốn mang theo tiên thuyền đi cứu người, vẫn là đến trải qua Thẩm Thanh nhất đồng ý mới là, rốt cuộc này vừa đi, khả năng liền rốt cuộc hồi không được. Trong lòng cũng có chút sợ hãi Thẩm Thanh nhất sẽ cự tuyệt. Hơn nữa tự Thẩm Thanh nhất bắt cóc hắn tới nay, liền không có từ hắn nơi này được đến cái gì hữu dụng đồ vật. Thẩm Thanh nhất yên lặng nhìn hai người liếc mắt một cái, tự nhiên nhìn ra Tư Thanh tu vi hẳn là dùng thứ gì xông lên đi, thập phân phù phiếm, mà kia Tư Nhan tu vi nhưng thật ra thật đánh thật kim đan cao giai. Chẳng qua lại bị thương không nhẹ. Này hai người, một tàn một nhược, ở hiện giờ nguy hiểm bản không phá cảnh, nguy hiểm trình độ có thể nghĩ. Chẳng qua hai người trong mắt kiên định không giả. Hơn nữa tu tiên giới, mỗi người có mỗi người duyên pháp. Thẩm Thanh nhất đã sẽ không đi giống như trước giống nhau, có chút đồ vật, có một số việc, có một số người, cưỡng cầu không được, nàng cũng tôn trọng người khác lựa chọn, nàng phải làm hảo tự mình sự tình, làm được tận lực sự tình, không thẹn với tâm, không thẹn với thiên địa, liền hảo. Thẩm Thanh nhất không nói thêm gì, móc ra một cái hộp ngọc, ném hai người. Quen thuộc động tác, Tư Thanh theo bản năng tiếp được. Thẩm, nếu quyết định đi, còn mang theo ta tiên thuyền, kia liền hảo hảo cho ta mang về tới, này hộp ngọc bên trong, hai bình chữa thương đan dược, tam trương kim đan cao kỳ bữa chú, xem như cho các ngươi mượn. Nói xong, Thẩm Thanh nhất không hề do dự, ngự sử Á Nhung đột nhiên nhằm phía phương xa. Tư Thanh chấn lăng nhìn trong tay hộp ngọc, hít hít cái mũi. Gặp được nàng. Thật tốt. Hắn thực may mắn. Đúng vậy. Tư Nhan đôi mắt lượng lượng, hắn đột nhiên có chút lý giải Tư Thanh vì cái gì như vậy che chở người nọ. Người như vậy nho tu. Liên tính bọn họ toàn quân bị diệt, vẫn viêm giới cũng cùng bản không giới có liên hệ, các tộc nhân tóm lại là có quang. Đi thôi. Trên bầu trời phương xương đỏ dần dần phai nhạt đi xuống, quỷ dị hồng quang cũng bắt đầu tiêu tán, chỉ là nguyên bản sáng sủa lại rốt cuộc không thấy. Thiên địa chỉ bị ám trầm chiếu sáng, một ít tu sĩ phủ phục ở trên đài cao. Nhìn dưới nền đất những cái đó nhanh chóng mấp máy đồ vật. Tống Miên sờ sờ chính mình trong tay trường thương, một bên Phong Lạc cũng đã vận sức chờ phát động. Phong đạo hữu, những cái đó huyết sắc quái vật đã hướng bên này tới gần, chúng ta chờ lát nữa cần phải muốn bằng mau tốc độ giết qua đi. Lôi đài phía tây là tán tu minh đóng quân địa. Hảo. Phong Lạc đã bị nhốt lôi đài nhiều ngày, hiện giờ thật vất vả cùng là Vân Trạch đại lục Tống Miên Miên hội hợp, hai người lập tức thương lượng hảo, hướng về cách bọn họ gần nhất tán tu liên minh nơi dừng chân hội hợp. Hai người trên người linh lực không giống đơn linh căn, song linh căn như vậy đối những cái đó thị huyết tộc cùng huyết sắc quái vật như vậy có lực sát thương. Hơn nữa hai người đều là trúc cơ cao kỳ tu sĩ, chính là phụ cận đã xuất hiện kim đan kỳ huyết sắc quái vật. Không sai. Hiện giờ giao lưu hội đại bỉ kết giới đã đại bộ phận hư hao, trừ bỏ mấy cái đại giai kết cục còn ở, dư lại rất nhiều trận pháp kết giới đã quẻ với nhau. Bọn họ không biết Nguyên Anh trở lên đại trận có phải hay không hội hợp tới rồi cùng nhau. Nhưng là luyện khí trúc cơ kim đan đích sắc hỗn hợp đến cùng nhau. Hơn nữa hiện giờ xuất hiện kia quỷ dị không rõ huyết sắc quái vật, là nguyên bản liền nguy hiểm thật mạnh bản không phá cảnh càng là dậu đổ bìm leo. Đài cao dưới có hai chỉ trúc cơ kỳ thị huyết quái vật, bọn họ tựa hồ đã nghe thấy được bên này người được, giờ phút này dọc theo đài cao cầu thang, một chút hướng về hai người vị trí đẩy mạnh. Thiếu chủ, bên kia có hai chỉ huyết sắc quái vật. Ôn Ánh Hàn ánh mắt lạnh băng, nhìn cách đó không xa không ngừng mấp máy hai chỉ trúc cơ quái vật, giơ tay. Phía sau đi theo một hàng U Ly cùng chúng tu lập tức làm tốt công kích chuẩn bị. Muốn từ nơi này truyền qua đi, đến Nam Diện Ma Môn tụ tập địa phương, bọn họ nhất định phải xuyên qua nơi này. Kia hai chỉ chặn đường huyết sắc quái vật cũng cần thiết diệt trừ sạch sẽ. Ôn Ánh Hàn trong mắt băng hàn chi ý tùy ý, ai cũng không nghĩ tới, Vân Trạch Đại Lục Thánh Kiếm Tông thế nhưng làm ra như vậy sự tình. Vân Trạch Đại Lục căn nguyên chi hoa thế nhưng ở cái kia Thánh Kiếm Tông bỏ đồ sở cảnh trên người. Hắn liền nói lúc trước hắn vì cái gì vài lần gặp được kia sở cảnh, tính toán nắm chắc thắng lợi, cuối cùng cũng sẽ ở các loại kỳ kỳ quái quái lý do hạ bại hạ trở tới. Nếu không phải lúc này đây bắt được một cái Thánh Kiếm Tông đệ tử, nhìn hắn bị huyết sắc quái vật cắn nuốt cuối cùng một khắc, nghe thấy cái này trận tướng, hắn nhất định cũng không dám tin tưởng. Đường đường đạo môn đệ nhất tông, thế nhưng làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Đem bọn họ trong lòng theo như lời thiên hạ thương sinh, đại đạo đại nghĩa hoàn toàn vứt chi sau đầu. Chỉ vì một cái Thánh Kiếm Tông đại đệ tử sở cảnh. đại khái là cái kia huyết sắc quái vật cắn nuốt không ít Thánh Kiếm Tông đệ tử, kia Thánh Kiếm Tông thân truyền đệ tử ở cuối cùng một khắc cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nếu là Thánh Kiếm Tông đệ tử toàn bộ ngã xuống, mà Sở Cảnh mặc kệ là rơi vào Vẫn Viêm giới tu sĩ, càng sâu rơi vào những cái đó huyết sắc quái vật trong miệng, như vậy hậu quả đều là bọn họ phó không dậy nổi. Cho nên ở cuối cùng một khắc, kia thân truyền đệ tử vẫn là đem cái này Thánh Kiếm Tông vẫn luôn kiệt lực che giấu sự tình nói ra. U Ly cung lại vô dụng, cũng là bọn họ Vân Trạch Đại Lục Ma Môn. Chuyện này cho dù Ôn Ánh Hàn cũng thập phần phẫn nộ, rốt cuộc hiện giờ bọn họ mọi người đứng ở cùng căn dây thường mặt trên, phải cho kia Thánh Kiếm Tông chùi đít, cái này làm cho hắn thực khó chịu. Nhưng lại khó chịu, lại chán ghét này đó mặt ngoài hiên ngang lẫm liệt đạo tu, hắn vẫn là đến ra tay. Mang theo U Linh cung đoàn người bằng mau tốc độ chạy tới Ma Môn tụ tập địa phương. Hiện giờ đã không phải một cái Thánh Kiếm Tông sự tình liên lụy toàn bộ Vân Trạch Đại Lục. Bọn họ Ma Môn cũng thế không thể khoanh tay đứng nhìn. Thấu chương xong. Chương 644 Chu Tức Chi Hỏa. Chương 644 Chu Tức Chi Hỏa. Mà lúc ấy ở đây trừ bỏ U Linh cung người, cũng thế có Vân Trạch Đại Lục Phật Môn cùng Đạo Môn người ở đây. Hiện giờ mặt khác hai bên đều đã bắt đầu hành động, hắn cũng cần thiết ở sự tình còn chưa tới cuối cùng kia một bước phía trước, cùng Ma Môn hội hợp. Sắc. U Linh cung một hàng tu sĩ lập tức xông ra ngoài. Ngồi canh ở trên lôi đài Tống Miên cùng Phong Lạc lập tức đã nhận ra bên kia năng lượng dao động. Là Ma Môn U Ly cung người. Tống Miên kinh hỉ. Giờ phút này bản không phá cảnh đã chẳng phân biệt cái gọi là đạo ma nhân yêu, càng sâu đến ở đối mặt thế tới rào rạt huyết sắc quái vật, vì mạng sống, Vẫn Viêm giới một ít tu sĩ cũng sẽ cùng bản không giới tu sĩ hợp tác. Đương nhiên, có thể vận may đụng tới cùng cái đại lục tu sĩ, Tống Miên cùng Phong Lạc vẫn là thập phần kinh hỉ. Đi. Cùng bọn họ hội hợp. Phong Lạc cùng Tống Miên đều không có do dự, hướng về đã chiến đấu kịch liệt ở bên nhau hai bên nhân mã xông ra ngoài. Hai người bộ dáng không phải Vẫn Viêm giới tu sĩ như vậy, hơn nữa trên người còn có Vân Trạch Đại Lục tiêu chí, bởi vậy Ôn Ánh Hàn chỉ là nhìn thoáng qua, liền không hề quản, lại lần nữa chuyên tâm dấn thân vào với chiến đấu bên trong. Đoàn người đi ra ngoài Tống Miên cùng Phong Lạc, cơ hồ đều là kim đan khởi bước, tối cao tu vi vẫn là một cái nửa bước nguyên anh kỳ tu sĩ. Bởi vậy kia hai chỉ huyết sắc quái vật tuy rằng khó chơi, lại cũng ở 15 phút lúc sau bị đoàn người diệt trừ. Mẹ nó! Này quỷ đồ vật! Thật mẹ nó khó chơi! Nếu là bình thường yêu thú, hoặc là những cái đó cái gì thị huyết tộc, chính là bọn họ trong đó một cái kim đan trung kỳ cao kỳ tu sĩ ra tay, kia cũng bất quá là nửa khắc chung, có lẽ càng đoạn thời gian có thể giải quyết. Chính là giải quyết mấy thứ này, bọn họ nhiều người như vậy thêm lên lại dùng 15 phút. Thấy kia hai chỉ huyết sắc quái vật ở U Lam sắc ngọn lửa hạ hóa vì cho tàn, Tống Miên cùng Phong Lạc không khỏi đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tại Hạ Vân Trạch Đại Lục Khốn Bắc vực Trạch Địa Tông Phong Lạc. Tại Hạ Vân Trạch Đại Lục tán tu Tống Miên. Ôn Ánh Hàn nhìn thoáng qua Phong Lạc. Tuy rằng Khốn Bắc vực là cái tiểu địa phương, chính là mấy năm nay, bởi vì đạo môn cái kia thiên tài tu sĩ, nhưng thật ra có không nhỏ danh khí. Chẳng qua giờ phút này hắn đã không có tâm tư quản mấy thứ này, đối với hai người gật gật đầu, liền mang theo một hàng U Ly cung tu sĩ vội vàng rời đi. Tống Miên nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, đánh mất theo sau tổ đội ý tưởng. Bọn họ nhìn có việc, chúng ta chạy nhanh rời đi cái này địa phương. Hảo! Chu Thánh! Vâng! Thật lớn phù bút xoay quanh với phía chân trời, linh quang đan sen gian, chỉ thấy một nữ tu tay đột nhiên vung lên. Vô số phù văn rơi xuống, phía dưới một mảnh lại một mảnh thị huyết tộc ngã xuống. Lịch! A Nhung đột nhiên phóng lên cao, nhìn rậm rạp thị huyết tộc, trong mắt hồng quang hiện lên. Trong cơ thể thị huyết ước số theo ngày gần đây tới nay không ngừng chiến đấu mà một chút bò lên. A Nhung trước nay đều không phải một cái ôn hòa tính tình, từ sinh ra cho tới bây giờ, cho dù trên người có làm 6 đầu thủy điểu thủy thuộc tính, nhưng từ khi ở Hoàng Tuyền Bí cảnh hấp thu núi lửa nồng đậm hỏa linh lực sau, ngược lại là hỏa linh lực ở trong chiến đấu càng hiển lộ vài phần. Giờ phút này nhìn trên mặt đất những cái đó không ngừng muốn nhảy lên đi lên cắn xé nó thị huyết tộc, A Nhung đột nhiên chấn cánh. Thật lớn điểu thân xoay quanh không trung. Trong mắt hồng mang lập loài gian, màu đỏ đen ngọn lửa hội tụ. Một cái thật lớn màu đỏ đen hỏa cầu đối với đám kia thị huyết tộc kêu gào lợi hại nhất một con hung hăng ném tới. Dám đối với hắn hô to gọi nhỏ, đi tìm chết. Phanh. Ầm vang. Màu đỏ đen hỏa cầu rơi xuống, một cổ hủy diệt chi khí đột nhiên lan tràn phô khai, sóng nhiệt quay cùng gian, vô số thị huyết tộc táng thân thai họa. Thẩm Thanh Nhất rất là ngoài ý muốn nhìn thoáng qua ngửa mặt lên trời thét dài A Nhung. Nhìn hắn xoay quanh bay lượn với phía chân trời, quanh thân màu đỏ đen ngọn lửa cuốn quanh. A Nhung ở không gian nội, cùng mặt khác hai chỉ so so, có vẻ tương đối nặng nề, dùng yêu tộc tuổi tới xem, hắn vẫn là một con tiểu hấu tể. Chính là hắn lại một chút không có tiểu hấu tể tự giác. Có đôi khi Thiên Nguyên cùng A Thành chơi thập phần ấu trí vui vẻ, nó liền ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, hoặc là chính mình tránh ở nào đó góc xó xỉnh ngủ tu luyện. Cũng chính là chính mình tới thời điểm, đối nàng dính một ít. Hiện giờ xem hắn kia bộ dáng, hiển nhiên có chút rết đỏ cả mắt rồi. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất lại có thể rõ ràng cảm nhận được giờ phút này A Nhung trong lòng xưa nay chưa từng có hưng phấn cùng vui vẻ. Như vậy dương cánh bay lượn, ra sức giết địch, có lẽ mới là A Nhung thích. So với Thiên Nguyên cùng A Thanh thích trồng hoa loại thảo, A Nhung càng thích loại này chém giết. Có lẽ đây cũng là thực vật yêu thú cùng động vật yêu thú chi gian khác nhau. Nhìn A Nhung quanh thân màu đỏ đen ngọn lửa, Thẩm Thanh Nhất trong mắt quang mang lập lòe. Huống chi, trong truyền thuyết sáu đầu thủy điểu tổ tiên chính là Chu Tước. Mà Chu Tước làm thượng cổ tứ đại thần thú, này sinh ra Chu Tước thần hỏa, chính là không kém gì Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa. Mà Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa càng nhiều là thiêu đốt vạn vật, hóa nghiệp chướng đến trọng sinh. Nhiên Chu Tước thần hỏa, này giết chóc chi lực, so với Niết Bàn chi hỏa, chỉ có hơn chứ không kém. Nổ mạnh ném đi vô số thị huyết tộc, cũng làm A Nhung càng thêm hưng phấn lên. Hắn cảm giác chính mình cả người máu tựa hồ đều nhiệt lên. Trung quanh không khí càng thêm cực nóng, một cổ lại một cổ sóng nhiệt thổi quét lan tràn. Bốn phía không gian cũng xuất hiện vặn vẹo gợn sóng. Thẩm Thanh Nhất cũng không có do dự, huyền ú băng diễm bao trùm ở phù văn phía trên. Nô chi ý, băng hỏa hai cực thiên. Cao tốc xoay tròn phù văn, ở ngay lập tức thành trận, cực nóng liệt hỏa phù, cùng băng hàn cực băng phù hình thành một cái bát quái trận, một bên dương hỏa, một bên ấm băng. Thẩm Thanh Nhất trong tay động tác bay nhanh, đối với đại trận trung tâm đột nhiên một chút. Vâng! Băng hỏa hai cực phù trận liền trong nháy mắt biến đại, hoàn toàn bao phủ ở này một mảnh bầu trời. Đem phía dưới những cái đó thị huyết tộc cháo cái hoàn toàn. Trận khởi. Phu trận rơi xuống, cùng mặt đất giao hòa khi, tránh cũng không thể tránh cùng huyết sắc thổ nhưỡng giao tiếp, theo tư tư tư thanh âm vang lên, mặt đất cũng dâng lên từng luồng màu đen sương khói. Linh quang lập lòe, đại trận hoàn toàn tiến vào đại địa. Trong phút chốc, băng hỏa hai cực mở ra. Hành động thị huyết tộc một bên bị hàn khí bao phủ, đóng băng trụ, hoàn toàn nhúc nhích không được. Một bên bị ngọn lửa bao phủ, sóng nhiệt quay cuồng hạ, một đám bị vặn vẹo hòa tan rớt. Này một mảnh thị huyết tộc rất nhiều, nhưng là may mắn chính là nơi này địa hình thuộc về cái loại này gặp gềnh chắn thiết bị chắn gió vũ địa thế. Bởi vậy huyết vũ tràn ngập thời điểm, nơi này ngược lại là so với địa phương khác muốn may mắn nhiều. Thẩm Thanh Nhất nhìn bốn phía, cảm thấy cái này địa phương, có thể lợi dụng một chút. Nếu là vận dụng hảo, nhưng thật ra không ngại là một cái dễ thủ khó công địa phương. Hiện giờ bàn không phá kính huyết sắc quái vật không ngừng trưởng thành, bọn họ cũng đối phó lên, không có khả năng vẫn luôn chém giết. Không khôi phục linh lực thể lực, hơn nữa theo huyết sắc quái vật cấp bậc gia tăng, kế tiếp tứ tán mở ra du kích thuật khả năng hiệu quả sẽ đại suy giảm. Bởi vì nơi này dị biến, Thẩm Thanh Nhất cũng không biết bản không giao lưu hội sau khi kết thúc, bọn họ có phải hay không thật sự có thể an toàn rời đi nơi này. Bởi vậy, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, là cần thiết. Thấu chương xong. Chương 645 khắc băng. Chương 645 khắc băng. Thiên Nguyên. Không gian nội sớm đã chuẩn bị tốt Thiên Nguyên nghe được Thẩm Thanh Nhất thanh âm, lập tức vận hành tự thân mục linh lực. Thuần tịnh nồng đậm mục linh lực hóa thành một cây thô tráng dây mây tự dưới nền đất lan tràn, mà dây mây phía trên gắn đầy gai nhọn. Dây mây càng dài, từ dưới nền đất bắt đầu hướng bốn phía kéo dài tới, sau đó theo bốn phía địa thế, dựa theo Thẩm Thanh Nhất ý tưởng, biến trường, biến cao, hình thành từng đạo mục đẳng sở chế tường thành. Nhìn cao tới mấy ngàn mét tường gỗ, Thẩm Thanh Nhất lại trong tay Chu Thánh Băng linh lực kích động. Hàn khí tràn ngập hai, cùng một linh lực quấn quanh lên. Thẩm Thanh Nhất nhìn nguyên bản xanh biếc một đằng một chút bị hàn băng sở bao trùm, những cái đó đứng chồng ngược hoặc là thành câu trạng một thứ cũng bởi vì biến băng hóa, có vẻ càng sắc bén vài phần. Thẩm Thanh Nhất động tác nhanh chóng, lại hướng này khối địa bàn ném một cái trận bàn, trong tay Chu Thánh lại lần nữa múa may lên. Có trận bàn ở, Thẩm Thanh Nhất vẽ phủ trận chỉ cần tăng mạnh một ít, nhưng thật ra muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Bị tường băng bao phủ địa phương, không khí trở nên cũng càng ngày càng lạnh. Lạnh băng không khí cũng xử này một phương hơi thở được đến áp chế, một ít đi ngang qua cấp thấp huyết sắc quái vật đã chịu hàn khí ảnh hưởng, không tự chủ được tránh đi chút. Tường thành bị Thẩm Thanh Nhất mấy phen bố trí, càng lũy càng cao, cuối cùng hình thành một cái cùng loại lâu đài phòng ngự kiến trúc. Mặt đất thị huyết tộc đã bị A Nhung giải quyết không sai biệt lắm. Nơi này kiến trúc ở cơ hồ vùng đất bằng phẳng bốn phía có vẻ có chút thấy được. Chỉ là đại bộ phận rửa khíu giác thị huyết tộc nghe không đến người sống hơi thở. Dừa khíu giác cùng xúc giác huyết sắc quái vật cũng đã chịu trở ngại, đều không có chú ý bên này, nhưng là tu sĩ kia phương lại có ly đến gần chú ý tới. Đó là thứ gì? Như vậy? Lớn như vậy? Đừng không phải kia to lớn huyết sắc quái vật đi. Một đội tu sĩ đứng xa xa nhìn, hiện giờ bản không phá cảnh bốn phía đều thập phần ám, nơi xa khắc băng ở sương mù tràn ngập, tầm nhìn không cao dưới tình huống, xem không phải rất rõ ràng, chỉ là kia khắc băng chết xạ ra tới quang có chút dẫn nhân chú mục. Không phải, những cái đó huyết sắc quái vật tuy rằng là sền sệt nửa chất lỏng hóa, nhưng là bọn họ trên người làm vinh dự bộ phận là màu đỏ, kia đồ vật nhìn. Không giống. Lão đại, nếu không chúng ta tới gần coi một chút. Mấy người đều có chút dị động, bọn họ đã ở gần đây đông trốn ít rét hảo một đoạn nhật tử. Gần nhất kia huyết vũ rừng, chính là không khí lại tựa hồ trở nên phá lệ khô giáo, làm nhân tâm buồn đến hoảng. Mấy người đều không quá bỏ được không gian nội linh tuyển thủy, rốt cuộc hiện giờ bản không phá cảnh, ai cũng không biết muốn ở chỗ này ngốc bao lâu. Liếm một chút môi khô khốc, đoàn người hít hít cái mũi. Hơn nữa các ngươi có hay không phát hiện, nơi này, tựa hồ không có mặt khác địa phương nhiệt. Lão đại, ta coi kia nơi xa kia thật lớn ngoạn ý, như thế nào có chút giống là khắc băng. Lão lục, ngươi đừng mẹ nó nói giỡn, địa phương quỷ quái này nhiệt muốn chết, có thể có cái gì khắc băng. Xuất hiện ảo giác đi ngươi. Không phải. Nhị ca, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, ta thủy linh căn ở gần đây, muốn sinh động rất nhiều. Hơn nữa nơi này thật sự so địa phương khác muốn lạnh rất nhiều, kia chết xạ quang, ta như thế nào nhìn, như thế nào như là mặt băng phản xạ ra tới. Nghe được lời này, đoàn người trong lòng dị động lớn hơn nữa. Từ rời đi Thiên Hàn Đại Lục, bọn họ đã thật lâu không có cảm thụ quá quê nhà cái loại này rét lạnh hơi thở. Đặc biệt là gần nhất này bàn không phá cảnh oi bức thực, bốn phía không khí lại nơi nơi tràn ngập mùi máu tươi cùng một cổ khó nghe đến cực điểm tanh tưởi vị. Cái này làm cho một hàng từ nhỏ thành thói quen cao hàn khu vực Thiên Hàn Đại Lục tu sĩ, thật sự là khó chịu vô cùng. Hơn nữa bọn họ lại là luyện thể nhập đạo, không có một ít tu sĩ có thể ngự sử linh lực hạ nhiệt độ thuật pháp, chỉ có thể dựa vào một ít pháp khí cùng tự thân thể lực phòng ngự tới ngăn cản, liền càng thêm khó chịu. Dẫn đầu nhân tâm đầu cũng có chút lửa nóng. Đi. Qua đi coi một chút. Sao nhóm cách khá xa một chút, nếu là thật là kia huyết sắc quái vật, sao nhóm liền lập tức trốn chạy. Hảo. Mấy người dựa vào gần, tự nhiên liền nhìn thấy kia cao cao lũy xây khắc băng lâu đài. Đoàn người đành phải nuốt một ngụm nước bọt. Lão đại. Này thoạt nhìn không giống như là kia. Huyết sắc quái vật. Lão tử đôi mắt không có hạt đâu. Hơn nữa thứ này, nhìn cũng không giống như là tự nhiên. Vật. Là có tu sĩ ở chỗ này. Thiên Hàn Đại Lục chúng tu không khỏi liếc nhau. Có thể xây lớn như vậy một cái khắc băng, nơi này tu sĩ tám phần là cái. Có băng linh lực. Phải biết rằng linh lực chi gian tuy rằng có thể thay đổi, nhưng là rốt cuộc là nguyên sinh linh lực không giống nhau. Mà băng linh lực lực công kích, luôn luôn là pháp tu trung tương đối cường hãn. Lão đại, nếu không sao nhóm đi vào coi một chút. Rốt cuộc hiện giờ sẽ pháp thuật, đại khái chính là bản không giới tu sĩ. Bọn họ Thiên Hàn Đại Lục tuy rằng tu chính là thể tu, nhưng là bọn họ cũng là bản không giới tu sĩ a. Nay ở bên ngoài nhiệt cứu, nếu có thể đủ đi kia khắc băng bên trong đái một đái, đoàn người suy nghĩ một chút liền cảm thấy cả người thoải mái. Đi. Bất quá cấp lao tử tiểu tâm một ít. Phòng ngừa bên trong có trá. Nếu là gặp được nguy hiểm, thấy tình huống không đúng, cấp lao tử lập tức trốn chạy. Có nghe hay không? Là. Đoàn người phủ phục lại lần nữa đi tới. Đứng ở khắc băng đỉnh chót, Thẩm Thanh Nhất cố tình lưu một cái quan sát khẩu chỗ, nơi này tầm nhìn thực hảo. Có thể rõ ràng nhìn đến khắc băng bốn phía cảnh tượng. Nàng tự nhiên cũng thấy được Thiên Hàn Đại Lục đoàn người, trừ bỏ bọn họ, hướng khắc băng tới gần còn có mặt khác hai đội nhân mã. Thiên Hàn Đại Lục từ phương đông tới, một khác đội nhìn dáng vẻ là bản không giới yêu tộc, còn có một đội ly đến gần, Thẩm Thanh Nhất híp híp mắt. Vẫn là lão người quen. U Minh chủng tộc nhìn cách đó không xa kia cao lớn khắc băng, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Thứ này vừa thấy liền không phải bọn họ Vẫn Viêm Đại Lục đồ vật. Không phải những cái đó huyết sắc quái vật làm, chính là bản không giới tu sĩ làm cho. U Sách dẫn dắt đội ngũ đã mở rộng, hiện giờ tại đây vùng U Minh chủng cơ hồ đều đã hướng hắn nơi này hội hợp. Giờ phút này bọn họ đã bất chấp đi thu thập vật tư, kia huyết sắc quái vật quá mức khủng bố. Hơn nữa U Sách rõ ràng phát hiện, những cái đó huyết sắc quái vật tựa hồ càng nhạc chung với cắn nuốt bọn họ Vẫn Viêm giới tu sĩ, so với bản không giới tu sĩ mà nói. Mà ở Vẫn Viêm giới tu sĩ giữa, kia huyết sắc quái vật tắc càng thích những cái đó biến dị chủng tộc, trong đó thị huyết tộc bị cắn nuốt nhiều nhất. Không biết vì cái gì, U Sách trong lòng luôn là có một cổ dự cảm bất hảo. Cái loại này phảng phất bị nào đó âm mưu theo dõi cảm giác. Mà bọn họ Vẫn Viêm giới tu sĩ cũng sẽ không thuật pháp, cùng vài thứ kia chiến đấu, hoàn toàn ở vào hạ phong. Cận chiến đấu bọn họ, một cái không cẩn thận liền phải bị những cái đó huyết sắc quái vật cấp cắn nuốt rớt. Mà bàn không giới tu sĩ lại đại bộ phận có thể viễn trình công kích. Liền tính không thể viễn chỉnh công kích, cơ hồ đều sẽ ngự vật phi hành, đấu không lại, còn có thể chạy trốn. Mà bọn họ bên này, trừ bỏ một ít trải qua tinh lọc, hoặc là bản thân huyết mạch tồn tại cánh chim, có thể phi hành chủng tộc có thể may mắn tránh được đi, mặt khác một khi bị cuốn lên, cơ hồ đều rất khó thoát thân. Thấu chương xong. Chương 646 cùng tác chiến. Chương 646 cùng tác chiến. U sách không biết nếu là phía trước cái kia rõ ràng là phòng ngự kiến trúc chủ nhân, hay không sẽ cất chứa bọn họ. Nhưng là mặc kệ như thế nào, hiện giờ U Minh tộc này một đội nhân mã, đã có rất nhiều bị thương tộc nhân, hắn không thể đủ trơ mắt nhìn bọn họ ngã xuống, dù sao cũng phải thử một lần. Bên kia Long Huyền Đại Lục một đội yêu tộc cũng ở nhanh chóng tới gần. Nhìn kiến trúc, ly đến gần, kia tinh tế điêu khắc, bọn họ cảm thấy này không rất giống là yêu tộc đại bộ phận tương đối cuồng dã phong cách. Hung tang, chúng ta còn muốn tới gần sao? Chúng ta này một đường đi tới, cũng chú ý tới những cái đó thị huyết tộc cùng huyết sắc quái vật đối với hỏa băng chờ công kích sợ hãi. Hơn nữa nơi này đại khái bởi vì kia chỗ khắc băng, bốn phía độ ấm cũng thấp rất nhiều. Các ngươi có hay không phát hiện, nơi này thị huyết tộc cùng những cái đó huyết sắc quái vật đều phải một chút nhiều. Mặt khác mấy cái yêu tu gật đầu. Không cần tưởng nhiều như vậy, hiện giờ bàn không phá cảnh tình huống đặc thù. Chúng ta yêu tộc cho dù cùng nhân tộc bất hòa nhiều năm, nhưng là nhân tộc cũng không phải ngốc tử. Lúc này nháo cái gì mặt cùng tâm bất hòa, thuần túy là cho những cái đó vẫn viêm giới tu sĩ cùng những cái đó huyết sắc quái vật cơ hội. Đi. Đi vào nhìn một cái. Nếu là những cái đó huyết sắc quái vật, sao nhóm đánh thắng được liền đem kia thai họa cấp giết? Nếu là vẫn viêm giới tu sĩ làm âm mưu, sao nhóm gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó? Dù sao đến lúc đó đánh không lại liền chạy. Hảo. Thẩm Thanh Nhất nhìn tam đội mọi người, đột nhiên sắc mặt biến đổi, nhìn phía nam diện. Thẩm Thanh Nhất chạm đến cao, xem đến xa, lại xem rõ ràng, tự nhiên thấy được một đống thật lớn đồ vật ở hướng bên này di động. Nhìn ra kia huyết sắc quái vật, như thế nào đến bán kính cũng có trăm tới mễ. Mà kia đồ vật tốc độ đang ở một chút biến mau, hướng về nhất tới gần hắn Thiên Hàn Đại Lục tu sĩ mà đi. Đại khái là người được vật còn sống khí vị, huyết sắc quái vật tốc độ càng nhanh vài phần. Một hàng Thiên Hàn Đại Lục tu sĩ còn không có chú ý tới phía sau không ngừng tới gần nguy hiểm. Trước hết phản ứng lại đây chính là yêu tộc tu sĩ. Trong đó một cái yêu tu nhịn không được hít hít cái múi. Hào xú. Mặt khác yêu tu cũng nghe thấy được trong không khí kia cổ càng ngày càng nồng đậm mùi máu tươi cùng tanh tưởi vị. Sao lại thế này? Vừa mới không phải không xú sao? Như thế nào hiện tại càng ngày càng xú? Có một yêu thực yêu tu phát hiện không thích hợp, đột nhiên dán trên mặt đất, cảm nhận được mặt đất hơi hơi chấn động. Không tốt. Có cái gì ở hướng chúng ta nơi này tới gần? Như vậy xú. Tám phần là kia huyết sắc quái vật. Cẩn thận. Xên xệt chất lỏng khắp nơi tí tách, nơi đi qua sôi nổi trở nên một mảnh cháy đen. Khắc băng phía trên, Thẩm Thanh Nhất nheo nheo mắt. A Nhung, chúng ta thủ vệ trận chiến đầu tiên, muốn tới. Thu nhỏ A Nhung đột nhiên ngẩng đầu đỡ ngực, đậu xanh đại đôi mắt cũng không khỏi hơi hơi nheo lại. Đây là nó cùng Thẩm Thanh Nhất học. Mỗi lần Thẩm Thanh Nhất trên người có chút nguy hiểm thời điểm, kia nheo lại đôi mắt liền càng làm cho người cảm thấy nguy hiểm. Đừng nói A Nhung còn học có vài phần giống. Lão! Lão đại! Ta như thế nào? Như thế nào cảm giác? Mặt đất ở chấn động A. Thiên Hàn Đại Lục tu sĩ nhìn trên mặt đất hiện lên cho bụi, không khỏi sôi nổi liếc nhau. Không tốt! Mau! Lao ra đi! Phủ phục trên mặt đất đoàn người tức khắc thân hình đột nhiên nhảy, hướng về nơi xa nhảy đi. Mà nhảy lên bọn họ, cũng thấy được cách đó không xa cái kia thật lớn huyết sắc quái vật. Thảo! Lại là kia ghê tởm ngọn ý. Dẫn đầu ngàn hàn tu sĩ sắc mặt nghiêm túc. Rất xa, hắn liền cảm nhận được, hiện giờ cái này huyết sắc quái vật tu vi, đã vượt qua trúc cơ kỳ. Đại khái dừng lại ở kim đan trung kỳ bộ dáng. Nghĩ đến thượng một lần bọn họ một đội huynh đệ đối mặt một cái trúc cơ cao kỳ quái vật đều ngã xuống vài người, hiện giờ cái này kim đan trung kỳ huyết sắc quái vật. Đoàn người sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bên này, dư lại hai bên đều thấy được đang ở nhanh chóng hướng bên này di động huyết sắc quái vật. Tam đội nhân mã sắc mặt đều đổi. Mắt thấy kia huyết sắc quái vật tốc độ càng lúc càng nhanh, đã sắp đuổi theo thượng bọn họ, Thiên Hàn Đại Lục tu sĩ sắc mặt đều nhịn không được trắng đi. Chuẩn bị chiến đấu. Dẫn đầu người nhanh chóng quyết định, lựa chọn dừng lại chiến đấu. Hiện giờ tình huống rõ ràng bọn họ bên này so ra kém huyết sắc quái vật bên kia tốc độ, một khi đã như vậy, chi bằng dừng lại cùng với hảo hảo đấu một trận, có lẽ còn có thể đủ thắng được một đường sinh cơ. Mặt khác mấy người nghe được dẫn đầu người nói, đều không khỏi dừng lại thân hình, ở vào đối đồng đội tin tưởng. Mặt khác ngàn hàn tu sĩ đều ngừng lại. Chúng tu cầm lấy trong tay vũ khí, đôi mắt gắt gao chừng mắt kia đã tới gần huyết sắc quái vật. Yêu tộc bên kia tự nhiên cũng phát hiện Thiên Hàn Đại Lục tu sĩ. Hung tang, chúng ta muốn qua đi giúp bọn hắn sao? Kia huyết sắc quái vật đã kim đan trung kỳ, bọn họ trung tối cao tu vi cũng là kim đan cao kỳ, nhưng là kia đồ vật khó chơi thực, một cái không cẩn thận, khả năng liền phải ngã xuống ở trong đó. Một hàng yêu tu liếc nhau. Mẹ nó. Thượng A. Gặp, phụ một chút. Thấy tình thế không đúng, không cần thể hiện. Hảo. Một hàng yêu tu không có quá mức do dự, hiện giờ thứ này xuất hiện nơi này, có thể phụ một chút cứu những người này, tự nhiên là tốt nhất, hơn nữa cùng tồn tại một cái dây thường thượng, môi hàn răng vong đạo lý bọn họ cũng hiểu. Lão đại. Có tu sĩ đang ở hướng sao nhóm nơi này tới. Là yêu tu. Thiên hàn đại lục chúng tu tức khắc kinh hỉ, nếu là có thể nhiều một ít sức chiến đấu, như vậy bọn họ còn sống xuống dưới cơ hội liền phải nhiều rất nhiều. Đại gia không cần đại ý, tiểu tâm kiên trì. Là. Chúng yêu tu đột nhiên rít gào, nhưng thật ra cũng đem kia huyết sắc quái vật lực chú ý hấp dẫn khai một chút. U sách một hàng u minh chủng tộc nhìn hai đội nhân mã, không khỏi đồng thời nhìn về phía dẫn đầu u sách. Bọn họ mỗi người trong tay cơ hồ đều nâng bọn họ đã bị thương tộc nhân. Giờ phút này gặp được huyết sắc quái vật. U sách cắn răng, nhìn nhìn gần trong gang tấc khắc băng, lại nhìn nhìn bị thương tộc nhân. U huyễn. Tộc lão. Người lãnh u tứ một đội, mang theo bị thương tộc nhân hướng khắc băng bên kia đuổi, giữ lại người tùy ta cùng đi đánh chết kia huyết sắc quái vật. Là. U minh chủng tộc bên trong có tốt đẹp phối hợp năng lực, đối với người lãnh đạo, tuyệt đối phục tùng. Hơn nữa này một đường tới nay, cũng là U sách dẫn theo bọn họ vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn. Bởi vậy đối với U sách quyết định, bọn họ càng là tin tưởng. U sách hướng chính mình trên tay trên người truyền mấy cái băng vải, liền nhanh chóng hướng huyết sắc quái vật bên kia đuổi. Kia đổ vật sức chiến đấu, bọn họ U minh chủng tộc lĩnh giáo qua. Chỉ bằng kia hai đội tu sĩ, muốn đánh chết, chỉ sợ thập phần khó khăn, liền tính cuối cùng thắng, chỉ sợ cũng xử đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Bởi vì hắn đã nhìn đến thiên hàn đại lục cơ hồ cũng sẽ không cung pháp thuật công kích, mà yêu tộc tuy rằng có kỹ năng công kích, nhưng là càng nhiều lại là dựa vào cường hãn thân thể công kích. Mà bọn họ tối cao tu vi cũng chỉ là ở kim đan cao kỳ, kia huyết sắc quái vật lại là có kim đan trung kỳ thực lực, hơn nữa theo cắn ướt, này năng lực còn sẽ lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng. Bọn họ U minh chủng tộc bên này tuy rằng bị thương không ít tộc nhân, nhưng là hắn cùng mặt khác vài vị tộc nhân, cũng có kim đan cao kỳ đại viên mãn tu vi. Thấu chương xong. Chương 647 động thủ. Chương 647 động thủ. U minh chủng tộc tốc độ là cực nhanh, hắc ảnh lập loài gian, liền đến huyết sắc quái vật cách đó không xa. Nghe thấy được U minh chủng tộc hương vị, kia huyết sắc quái vật hiển nhiên dừng một chút, một tức qua đi, kia vặn vẹo sền sệt hình cầu đột nhiên cổ động lên. Từng con huyết nhục mơ hồ tay từ kia cầu trạng sền sệt vật trung vương. U sách mí mắt đột nhiên nhảy dựng. Cẩn thận. U sách đã đến, cũng làm thiên hàn đại lục tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ cả kinh. Hai đội nhân mã lập tức theo bản năng hội tụ đến cùng nhau. U sách không có quản hai bên thái độ, giờ phút này cho dù bọn họ tâm bất hòa, lại cũng coi như là đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Bọn họ đề phòng bọn họ cũng thế cũng không có đối bọn họ buông đề phòng. Huyên thuyên. Huyên thuyên. Canh tuổi vị đánh úp lại, U sách đột nhiên tản ra. Chỉ thấy nguyên bản hắn đãi địa phương, xuất hiện một đoàn sền sệt chất lỏng kia rơi trên mặt đất, vẩy ra chất lỏng đụng vào mặt khác đồ vật cũng theo bản năng cắn nuốt lên. U minh thiên thương. U minh chủng tộc làm thành một vòng vây, rất xa vây quanh kia huyết sắc quái vật. U minh chủng tộc kỹ năng phóng thích, bốn phía tức khắc xương mủ tràn ngập. Chỉ là quá vãng dựa vào tốc độ cùng mê hoặc địch nhân kỹ xảo thiên phú kỹ năng, ở không có thần trí cùng cắn nuốt lực cường đại huyết sắc quái vật trước mặt, ưu thế không hề. Theo u sách giết qua tới u minh trùng mấy cái tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít trên người đều có chứa một ít thương, chảy ra máu, làm huyết sắc quái vật càng thêm hưng phấn lên. Bên kia yêu tộc cùng thiên hàn đại lục tu sĩ cũng phản ứng lại đây. Thượng, hai đội nhân mã cũng không hề do dự. Bọn họ nhìn đến u minh trùng tộc cách làm, tuy rằng bọn họ có thể thừa hai bên tác chiến khi thoát đi, nhưng là ai cũng không có như vậy làm. Một là bởi vì, bọn họ rõ ràng biết hiện giờ tình cảnh, đã chung quanh hoàn cảnh, 20 bọn họ bản không giới tu sĩ cũng có chính mình kiêu ngạo. Chiến đều bất chiến bỏ chạy, cùng chiến đấu không thắng chạy trốn, đó là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa này đó vẫn viêm giới tu sĩ đều thượng, bọn họ tự nhiên cũng không sợ. Tam phương quay chung quanh huyết sắc quái vật triển khai chém giết. Chỉ là huyết sắc quái vật thân hình tuy rằng khổng lồ, nhưng là bởi vì một đoạn thời gian cắn nuốt tiến hóa, tốc độ phương diện đã không kém gì giống nhau trúc cơ cao kỳ tu sĩ. Liên ở tam phương giao chiến khoảnh khắc, một băng hồ đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Đại gia cẩn thận. Băng hồ sắc bén ánh mắt nhìn phía khắc băng chỗ, nơi đó độ ấm không thích hợp. Lấy nô chi ý. Thu thiên địa chi linh. Đóng băng và giảm. Thẩm thanh nhất thân hình đột nhiên từ khắc băng trong vòng nhảy ra, trong tay chu thánh giơ lên cao, chung quanh trong không khí linh lực sôi nổi hướng về một người một bút hội tụ. Phanh. Hai chân rơi xuống đất khoảnh khắc, chu thánh ngòi bút cũng đột nhiên đại lượng. Băng hàn chi ý nháy mắt phô khai, hướng về quanh mình tùy ý thổi quét. Giang giác giang giác. băng lăng từ dưới nền đất xuất hiện, giống như một cái địa long giống nhau, hướng về kia rít gào huyết sắc quái vật nghiền đi. Băng lăng nhanh chóng, trên mặt đất để lại từng đạo vết rách, tàn ảnh lập lòe. Lịch. A Nhung thân hình đột nhiên biến đại, thật lớn điều thân, mạch từ kia viên thật lớn đầu chung lại mọc ra ba viên đầu. Bốn cái đầu ngửa mặt lên trời, thanh âm chấn phá trời cao, khí lãng quay cuồng, màu đỏ đen hỏa cầu đối với kia huyết sắc quái vật nhanh chóng ném tới. Tam phương nhân mã thấy này tư thế, nhanh chóng quyết định. Lui. Mấy người đều không có nói chuyện, thân hình nổ tung mấy mét xa, khoảng cách kia huyết sắc quái vật có nhất định an toàn khoảng cách lúc sau, mới đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phanh. Dưới nền đất nhanh chóng đi qua băng lăng cùng huyết sắc quái vật va chạm ở bên nhau, tức khắc một cổ hàn ý từ băng lăng thượng phát ra. Hàn khí quấn quanh trụ kia huyết sắc quái vật, từ huyết sắc quái vật lòng bàn chân một chút xuất hiện vụ băng. Hỏa cầu từ trời giáng lạc, quần quần sóng nhiệt, không khí vặn vẹo lợi hại. Huyết sắc quái vật tuy rằng không có linh trí, nhưng là ở vào bản năng nguy hiểm cảm giác, vẫn là hướng về cách đó không xa đột nhiên một lăn. Thẩm Thanh nhất nhưng không có cho nó cơ hội này. Chu Thiên Ngũ hành trận. Chu Thánh tay nâng bút lạc, muôn vạn phù văn rơi xuống. Thanh màu lam phù văn vừa ra, huyết sắc quái vật thân thể tức khắc cứng đờ. Cái loại này nguy hiểm đến cực điểm cảm giác, đại khái là chỉ có thiên địch trên người mới có thể tồn tại. Giống. Huyết sắc quái vật toàn bộ thân hình đều ở vặn mèo, tí tách rơi trên mặt đất nhiều năm sền sệt vật càng ngày càng nhiều. Đối thượng kia huyết nhục mơ hồ một đoàn, không biết vì sao, Thẩm Thanh nhất tổng cảm giác ở kia mơ hồ huyết đoàn trung, tựa hồ có một đôi mắt, giờ phút này chính gắt gao âm chắc chắc nhìn nàng. Thẩm Thanh nhất đôi mắt mạch lạnh lùng. Tìm chết. Huyền U băng diễm. Lấy nô chi ý. Hành thiên địa chi hỏa. Chu tà. Thẩm Thanh nhất hai mắt thanh hồng ánh sáng nổ tung. Thanh màu lam ngọn lửa tự này trên người bốc cháy lên, che trời lấp đất hướng về huyết sắc quái vật nghiền đi. Đồng thời phù trận cũng rơi xuống. Ầm vang. Nổ mạnh cường quang kích thích người không mở ra được đôi mắt, kịch liệt địa chấn càng là làm ở đây tu sĩ đều không khỏi đi theo đong đưa lên. Lạch cạch lạch cạch. Sên sệt chất lỏng bị nước bắn, rơi trên mặt đất. Huyết sắc quái vật bị nổ tung, tứ tán khắp nơi, chính là kia nhanh chóng mấp máy, muốn cắn nuốt bốn phía hết thể sinh vật, sau đó hội tụ bộ dáng, tỏ rõ này ngoan cường sinh mệnh lực. Trong đó một giọt sên sệt vật thể khoảng cách Thẩm Thanh nhất gần nhất, lấy tin mà không kịp che thai chi thế đột nhiên hướng về Thẩm Thanh nhất đánh tới. Cẩn thận. Bên hai tiếng gió gào thét. Thẩm Thanh nhất cảm nhận được đánh tới kinh phong, trong mắt sát ý càng sâu. Tìm chết. Đan điền linh lực điên cuồng kích động. Gào thét tiếng gió còn chưa tới gần, đã bị trong không khí phong đào cấp nghiền nát. Đoàn người theo phong thế hướng về bốn phía lại lần nữa lan tràn. Ăn mòn tư tư tư thanh hết đợt này đến đợt khác. Nghe người không khỏi hê răng. A Nhung thấy vậy, cũng đi theo bỏ thêm một phen hỏa, màu đỏ đen lửa lớn rơi xuống, mặt đất hỏa thế càng cường vài phần. Mặt khác tam phương phản ứng lại đây, cũng sôi nổi dùng chính mình có thể dùng đến phương thức, đem trên mặt đất những cái đó không ngừng mấp máy sền sệt chất lỏng nghiền nát. Bọn họ phải dùng nhanh nhất tốc độ đi ngăn cản những cái đó sền sệt vật tổ hợp, nếu không một khi tổ hợp, như vậy diệt sát khó khăn liền sẽ chỉnh thẳng tắp bay lên. U Sách đứng ở cách đó không xa, nhìn thoáng qua Thẩm Thanh nhất. Hắn nhớ rõ cái này nữ tu, lúc trước phục kích không thành cái kia. Hiện giờ xem nàng chiến lực, U Sách thực may mắn chính mình lúc trước quyết định. Dị hỏa bằng thân, còn có được băng linh lực, hơn nữa kia chỉ rõ ràng sức chiến đấu cũng không yếu yêu thú. Thẩm Thanh nhất chiến đấu xong liền hướng chính mình trong miệng rót mấy khẩu linh tửu. Này đã là nàng trong khoảng thời gian này dưỡng thành thói quen. Không thể không nói, lúc trước được đến linh tiểu so với một ít khôi phục linh lực đan dược đều phải tới hảo. Hiện giờ bàn không phá cảnh khắp nơi kết giới bị hủy, năng lượng bạo loạn, đại gia tài nguyên đều là tỉnh tới. Thu thập hảo hết thẻ sau, luôn mãi kiểm tra rồi một chút không có bại lộ, tam phương nhân mã lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiên Hàn đại lục tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là Thiên Hàn đại lục tu sĩ trước tiến lên. Đa tạ đạo hữu vừa mới ra tay tương trợ. Trước mặt nữ tu chiến lược tuyệt đối không thể lấy tu vi tới định luận. Thẩm Thanh nhất nhìn nhìn càng thêm ám trầm sắc trời, lại nhìn nhìn tam phương. Đi vào trước rồi nói sau. Thấu chương xong. Chương 648 điều kiện. Chương 648 điều kiện. Thiên Hàn đại lục tu sĩ cùng Long Huyền đại lục yêu tộc lập tức đuổi kịp. U Sách nhìn thoáng qua đi tuốt đàng trước phương Thẩm Thanh nhất, mang theo tộc nhân của mình cũng theo đi lên. Đi đến khắc băng cửa thời điểm. Chúng tu vẫn là khó tránh khỏi bị khắc băng chân thật tình hình gần đây sở chấn động. Kia mặt trên rậm rạp phù văn, gai ngược, đã toát ra tới hàn ý, cùng với nửa trong suốt băng lăng nội kia như ẩn như hiện màu ngăm đen lưu động chất lỏng. Đó là thiên nguyên mục linh lực biến thành thực vật dây mây, chẳng qua bên trong đường kịch độc. Tương băng cửa, mấy cái chật vật u minh trùng tộc nghe được động tĩnh, lập tức cảnh giác lên, chờ nhìn đến cùng nhau trở về U Sách tức khắc cao hứng lên, run run rẩy rẩy ngươi đỡ ta, ta đỡ ngươi, đứng lên. Bọn họ tới rồi này khắc băng gần chỗ, này thật lớn khắc băng so trong tưởng tượng còn muốn đại, cũng có môn, chỉ là bọn hắn vào không được. Thẩm Thanh Nhất ở Tam Phương nhìn chăm chú hạ, trong tay linh lực phất một cái, thật lớn dày nặng băng môn liền mở ra. Một cổ hàn khí đánh úp lại, làm hàng năm sinh hoạt ở băng thiên tuyết địa thiên hàn đại lục tu sĩ không khỏi thoải mái hấp lực một hơi. Mà hàng năm sinh hoạt ở sa mạc u minh chủng tộc nhóm không khỏi đánh một cái dùng mình, đều có chút do dự. Thẩm Thanh Nhất đi vào, thiên hàn đại lục tu sĩ cùng yêu tộc cũng lập tức theo đi lên. Nhưng là U Sách lại ngừng bước chân. Đạo hữu, U Sách mở miệng, không phải hắn không tin Thẩm Thanh Nhất. Là từ lúc bắt đầu, hai bên lập trường liền không giống nhau. Hắn cũng chưa bao giờ phủ nhận Vẫn Viêm tu sĩ cách làm, đối với bản không giới mà nói, là một loại thương tổn. Bởi vậy cho dù vừa mới đã trải qua một hồi xem như cộng đồng tác chiến chiến đấu, hắn cũng không có quên chính mình thân phận. Nếu là hắn một người, đảo cũng không có gì, nhưng là hắn phía sau có tộc nhân. Hắn không thể cầm bọn họ tín nhiệm cùng tánh mạng tới đánh cuộc gì nhân tâm, đánh cuộc gì thắng thua. Đạo hữu, chúng ta muốn cùng các ngươi hợp tác. Cho nên, nếu là muốn đi vào này khắc băng tiền đề, là được đến tánh mạng bảo đảm. Nếu là không thể, cho dù phía trước nguy hiểm, U Sách cũng sẽ không chút do dự mang theo tộc nhân rời đi. Thẩm Thanh Nhất dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía rõ ràng có chút khẩn trương U Minh chủng tộc. Bọn họ trong đó còn có bị thương luyện khí kỳ tộc nhân. Thiên Hàn Đại Lục cùng yêu tu không khỏi nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Há miệng thở dốc, lại không có nói cái gì. Đối với Vẫn Viêm giới tu sĩ, bọn họ đương nhiên là chán ghét căm hận, chính là vừa mới U Minh chủng tộc ra tay, làm cho bọn họ đối với bọn người kia cảm giác đều trở nên có chút phức tạp. Chúng ta U Minh chủng tộc muốn tại đây băng. Trong động, yêu cầu trả giá cái gì đại giới? Thiên hạ không có bạch cấp cơm trưa, U Sách tự nhiên biết. Nếu là có thể dùng tài vật gì đó đổi lấy tộc nhân tánh mạng, như vậy hắn cũng sẽ không buồn xịn. Chu hạ có thể, nhưng là có 3 cái tiền đề. Nghe được Thẩm Thanh Nhất nói, U Minh chủng tộc tức khắc vui vẻ. Cái gì tiền đề? Đạo hữu ngươi nói. Kiến thức tư thanh đối với linh thạch hào phóng, Thẩm Thanh Nhất tự nhiên biết bọn người kia trên người khẳng định có vài thứ là bọn họ bên này yêu cầu. Hơn nữa hiện giờ bản không phá cảnh, uy hiếp lớn nhất là những cái đó huyết sắc quái vật. Nếu là có thể giảm bớt phía chính mình thương vong, không cần ngã xuống như vậy nhiều tu sĩ, cùng chi tạm thời hợp tác, tự nhiên cũng đều không phải là không thể. Đệ nhất, chủ hạ có thể, nhưng là muốn nộp lên đồng giá trao đổi vật, tỉ như linh thạch, cùng với các ngươi sử dụng dược quả chờ. Thẩm Thanh Nhất cùng Tư Thanh ở bên nhau đoạn thời gian đó, nghiên cứu quá tên kia trên người một ít đồ vật. Liên tỉ như hắn kia bảo bối không được nửa viên dược quả. Cùng bọn họ linh quả bất đồng, kia đồ vật tựa hồ ẩn chứa một loại khác năng lượng, thập phần nồng đậm thuần tịnh. Nghe được Thẩm Thanh Nhất cái thứ nhất điều kiện, U Sách không khỏi nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất đôi mắt. Hảo! Hắn nếu là không có cảm ứng sai, cái này nữ tu chiến đấu bùng nổ kia thanh màu lam ngọn lửa, trừ bỏ dị hỏa huyền vũ băng diễm, còn có nho khí. Nghĩ đến kia đi theo cùng trà trộn vào tới ngây ngốc quy tộc người, U Sách cũng minh bạch giờ phút này Thẩm Thanh Nhất nói vậy đã biết rất nhiều Vẫn Viêm giới đồ vật. Cái thứ hai điều kiện, tuân thủ quy củ, bao gồm định kỳ tham dự treo cổ thị huyết tộc cùng huyết sắc quái vật hành động. Cái thứ hai điều kiện vừa ra, chung quanh U Minh chủng tộc hô hấp không khỏi cứng lại. Huyết sắc quái vật sức chiến đấu cùng khủng bố không nói, thị huyết tộc kỳ thật từ nào đó trình độ thượng giảng, là bọn họ Vẫn Viêm giới giống loài. Bọn họ trong đó một ít chủng tộc còn từng có tiếp theo thị huyết tộc cắn nuốt toàn bộ bản không giới ý tưởng. Hiện giờ chém giết thị huyết tộc, có lẽ đối với một ít Vẫn Viêm giới tu sĩ mà nói, chính là cùng tộc tương tàn. Điều kiện này, không có đàm phán đường sống, nói vậy các ngươi cũng kiến thức kia huyết sắc quái vật lợi hại, nó cắn nuốt tốc độ cùng với trưởng thành tốc độ. Những cái đó không có linh trí tư duy thị huyết tộc gặp được bọn họ, cơ hồ chính là bọn họ có săn chất dinh dưỡng. Không diệt trừ đại diện tích thị huyết tộc, chính là cấp những cái đó huyết sắc quái vật trưởng thành không gian. Về điểm này, U Sách đương nhiên rõ ràng, thậm chí hắn so Thẩm Thanh Nhất càng rõ ràng chính là, những cái đó huyết sắc quái vật đối với thị huyết tộc khát vọng. Thị huyết tộc cùng dị tộc đối với bọn họ hấp dẫn, phảng phất là chí mạng. U Sách chỉ là tự hỏi mấy tức thời gian, cũng không hề do dự. Cái thứ hai điều kiện, ta đáp ứng. Nhưng là ta cũng có điều kiện, chúng ta có thể phục tùng quy củ, nhưng là không uy hiếp đến chúng ta tự thân an toàn. Chiến đấu cũng có thể, nhưng là không phải lấy chúng ta đương thương xử. Đương nhiên, nếu nói hợp tác, tự nhiên như thế. Muốn trưởng kỳ làm hai bên đều gia nhập chiến đấu huyết sắc quái vật đội ngũ chung, mà không phải tiếp tục nội đấu, hợp tác cơ bản yêu cầu vẫn là phải có. Nói ra ngươi cái thứ ba điều kiện đi. U Sách thở ra một hơi, phía trước hai điều kiện hắn đều đã đáp ứng, chỉ kém cuối cùng một cái. Nếu là Thẩm Thanh Nhất không phải làm khó người khác, cố ý khó xử người, hắn tưởng lúc này đây hợp tác, đại khái là thành công. Cái thứ ba điều ước sao, không phải ta nhắc tới. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía nơi xa, sắc trời càng thêm ám trầm lên. Có ý tứ gì? Thẩm Thanh Nhất hơi hơi mỉm cười. Nơi này, chỉ là ta tính toán kiến trúc cái thứ nhất cứ điểm, mà nơi này cũng sẽ có nó quản lý giả, yêu cầu này sẽ đi cùng trận pháp khống chế lệnh cùng nhau giao cho tương lai tiếp quản giả. U Sách sắc mặt hơi đổi. Bọn họ tiến vào bản không phá cảnh, chính là đắc tội quá không ít tu sĩ. Dám lưu lại nơi này, cùng Thẩm Thanh Nhất nói điều kiện, cũng là U Sách cảm thấy Thẩm Thanh Nhất cùng một ít vẫn viêm giới tu sĩ không giống nhau. Tuy rằng nàng cũng đồng dạng sát phạt quyết đoán, nhưng là lại có một khác cổ đông tây. Dùng nơi này tu tiên giới nói tới nói, nàng như là một cái đạo môn tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất không có quản U Sách mấy người sắc mặt. Nàng tuy rằng nguyện ý hai bên hợp tác, nhưng là cũng không nốc. Nàng không có khả năng đem chủ động phương phóng tới vẫn viêm giới tu sĩ kia phương. Cho nên trận bàn khống chế quản lý, cùng với chủ động phương, đều cần thiết nắm ở chính bọn họ bên này. U Sách đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhất, nào đó thần sắc thay đổi mấy lần. Cuối cùng cắn răng. Hảo. Hắn không nốc, tự nhiên biết trong đó một ít đồ vật. Giờ phút này trừ phi là bọn họ vẫn viêm giới tu sĩ chính mình làm ra một cái chú điểm, nếu không như vậy cục diện liền tránh không được. Thấu chương xong. Chương 649 tương ngộ. Chương 649 tương ngộ. Hơn nữa Thẩm Thanh Nhất nơi này có lẽ còn tính tương đối tốt. Bọn họ cũng coi như là cùng nơi này thiên hàn đại lục tu sĩ, yêu tộc từng có bạn cùng chung hoạn nạn. Nếu là tới rồi một ít thật sự bài xích vẫn viêm giới tu sĩ bản không giới tu sĩ trước mặt, đừng nói hợp tác, chỉ sợ đến đánh giáp lá cả. Thiên hàn đại lục tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ đôi mắt đều không khỏi sáng lên. Tam phương nhân mã đi theo Thẩm Thanh Nhất phía sau tiến vào khắc băng bên trong. Tiến vào bên trong lúc sau, bên trong cảnh tượng càng là làm tam phương tu sĩ đều không khỏi tắp lưới. Thẩm Thanh Nhất kiến trúc này khắc băng, là dựa theo trước kia chiến bảo hình thức tới xây dựng, tuy rằng so ra kém những cái đó chuyên nghiệp kiến trúc sư sở xây, nhưng là cũng coi như có chính mình bộ dáng. U Sách đôi mắt rất sáng, cảm thấy này một chuyến đáng giá một nửa. Như vậy kiến trúc nếu là sờ soạn ra tới, dùng đến bọn họ vẫn viêm giới, bọn họ U Minh chủng tộc lực phòng ngự đại khái sẽ được đến đại đại tăng lên. Thẩm Thanh Nhất nhìn xem như nhóm đầu tiên tiến vào bản không giới tu sĩ, trong tay xuất hiện hai quả lệnh bài. Này hai quả lệnh bài, là khống chế trận pháp phó bài, một quả lệnh bài nhưng mở ra phòng ngự trận, một quả nhưng mở ra sát trận, nhưng là muốn cùng nhau mở ra vẫn là muốn hai quả cùng nhau. Đem hai quả lệnh bài đưa cho hai bên, thiên hàn đại lục tu sĩ cùng yêu tộc lập tức có chút thụ sủng nhược kinh. Đạo hữu! Này! Thẩm Thanh Nhất gật đầu, trải qua một hồi chiến đấu, bọn họ nhân phẩm tạm thời là thông qua khảo nghiệm. Tới với chủ lệnh bài, Thẩm Thanh Nhất tự nhiên có hắn tính toán. Bên này động tĩnh náo loạn như vậy đại, tự nhiên sẽ có tu sĩ lại đây. Nếu là gặp được người quen giao qua đi tự nhiên là tốt nhất, nếu là không có, tìm một cái thích hợp giao qua đi cũng đúng. Nàng không tính toán ở chỗ này ngốc thật lâu, cũng không có làm cái gì hoàn thiện quy tắc gì đó. Vài thứ kia yêu cầu giao cho càng thêm có kinh nghiệm, sẽ quản lý tu sĩ, mới có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Hơn nữa làm này đó cũng yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian. Đa tạ đạo hữu tín nhiệm. Hai bên cũng không phải làm ra vẻ người, trong lòng nhớ kỹ này phân ân tình, cũng bắt lấy lệnh bài. Đạo hữu tương trợ một phen, nhưng thật ra còn không biết đạo hữu tên họ là gì, là người ở nơi nào. Thiên Phong Đại Lục Thẩm Thanh Nhất. Hạnh ngộ. Tại hạ Thiên Hàn Đại Lục Vân Đình. Thiên Hàn Đại Lục Trương Tiền. Thiên Hàn Đại Lục Hoành Độ. Long Huyền Đại Lục Hồng Tang. Long Huyền Đại Lục Bạch Ngân. Thẩm Thanh Nhất ở khắc băng nội đợi nửa ngày. Liền nhận thấy được khắc băng phụ cận lại xuất hiện động tĩnh. Phong Lạc cùng Tống Miên đi theo tán tu Tây Minh trong đội ngũ, rất xa, mấy người liền nhìn thấy kia khắc băng. Vân Dã giơ tay, phía dưới một ít tu sĩ liền cũng ngừng lại. Hiện giờ Vân Dã đã trúc cơ đại viên mãn, đi theo tu sĩ cũng đại bộ phận đều là trúc cơ kỳ. Vân Dã mang theo bọn họ cũng coi như là đã trải qua rất nhiều sinh tử vật lộn, đối với Vân Dã cũng có tín nhiệm. Ở không có gặp được tán tu Tây Minh cao tầng dưới, bọn họ này đó tiểu tu sĩ cũng tự chủ hình thành một cổ. Vừa mới nhìn đến quang mang, chính là từ bên này truyền đến. Kia uy năng, ít nhất là kim đan tu sĩ ở chiến đấu. Chúng ta tiểu tâm chút. Đoàn người gật đầu. Nếu là nơi này có tu sĩ cấp cao tồn tại, kia khắc băng lại là tu sĩ sở kiến trúc, bọn họ có thể đi vào tu chỉnh tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu là vừa rồi chiến đấu là tu sĩ này phương thua, bọn họ phải tiểu tâm cẩn thận. Ninh Úc Nam mang theo Tề Linh Nhi cũng tiểu tâm tới gần. Ninh Úc Nam đã kim đăng kỳ, đến gần lúc sau, liền cảm giác được có cổ hơi thở, ánh mắt tức khắc sắc bén nhìn về phía cách đó không xa. Một cái quy tộc trúc cơ sơ kỳ tu sĩ lập tức cứng lại rồi thân thể, cái loại này bị tỏa định cảm giác, làm hắn không chỗ che giấu. Đúng lúc vào lúc này, một con giống như con khỉ giống nhau huyết sắc quái vật từ một bên cắt đất đột nhiên vụt ra. Hưu. Một mũi tên rơi xuống, mới luyện khí kỳ huyết sắc quái vật liền bị đinh ở tại chỗ. Lại lần nữa thấy được người quen, lại còn có không ngừng một cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất tâm tình tốt hơn không ít. Tiến vào lâu như vậy, cũng liền lúc này đây gặp được người quen nhiều nhất. Tư Bạch cả người cứng đờ, ngạnh cổ, nhìn bị định trụ huyết sắc quái vật, đôi mắt chừng đến đại đại. Giang giác giang giác. Chỉ thấy kia một mũi tên đột nhiên xuất hiện vết dạng. Phanh. Thế Linh Nhi đột nhiên đem Tư Bạch phát gục trên mặt đất. Một bên Linh Úc Nam tay mắt lanh lẹ, trong tay một phen hỏa, đột nhiên bao bọc lấy kia huyết sắc quái vật. Phanh. Huyết sắc quái vật nổ mạnh, bị ngọn lửa cắn ướt, lúc này mới làm hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy tạm thời thoát ly nguy hiểm, Tề Linh Nhi không khỏi hạ giọng, hướng về phía vẫn là có chút xa Lăng Tư Bạch thấp giọng giống giận. Người ngốc ca. Nhìn đến nguy hiểm không biết. Dư lại nói, nàng tạp ở trong cổ họng, đồng thời thân hình nhanh chóng lui về phía sau, còn lôi kéo Ninh Úc Nam cùng tối lui. Người nọ. Không phải bàn không giới tu sĩ. Kia đỏ như máu đôi mắt, nàng không có nhìn lầm. Tư Bạch lúc này mới lấy lại tinh thần, tức khắc có chút chân tay luôn cuống. Ta không phải. Ta. Nói lắp nửa ngày cũng không có nói ra cái nguyên cớ tới. Ninh Úc Nam cũng phản ứng lại đây. Trên dưới đánh giá một chút Tư Bạch. Có chút không xác định. Nhân tộc. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Vẫn Viêm giới nhân tộc tu sĩ, không phải nói nơi đó đã không có nhân tộc tu sĩ sao. Vân Giã bên kia nhìn thấy có tu sĩ, cũng mang theo người nhanh chóng rửa sát lại đây. Ninh Úc Nam tức khắc lông mày một dự. Đạo hữu. Tại hạ tán tu Tây Minh Vân Giã. Vân Giã, Phong Lạc, Tống Miên đều thập phần kinh hỉ, bởi vì bọn họ đã từ Ninh Úc Nam cùng Tề Linh Nhi ngực tiêu chí nhận ra, hai người là Vân Trạch Đại Lục, hơn nữa vẫn là Linh Đạo Tông. Có thể ở chỗ này gặp được bàn không giới tu sĩ đã là thập phần may mắn, hiện giờ còn gặp cùng cái đại lục, trong lòng tự nhiên là thập phần vui sướng kích động. Nghe được tán tu Tây Minh, Ninh Úc Nam cùng Tề Linh Nhi cũng đôi mắt sáng ngời. Tái kiến Phong Lạc, hai người đối với vị này đã từng tham gia quá Linh Đạo Tông đại bỉ, còn biểu hiện không tồi tu sĩ tự nhiên còn có chút ấn tượng. Hơn nữa người này cũng cùng ra Khôn Bắc vực, cái này làm cho Tề Linh Nhi đối hắn ấn tượng càng sâu vài phần. Mấy người nhanh chóng đánh một lời chào hỏi, ánh mắt liền rơi xuống một bên còn mắt trông mong nhìn bọn họ Tư Bạch trên người. Cùng lại đây tán tu Tây Minh tu sĩ lập tức cầm lấy trong tay vũ khí, đem Tư Bạch bao quanh vây quanh. Giờ phút này hiện trường nhưng không có gì huyết sắc quái vật, cũng không có gì thị huyết tộc. Tư Bạch khẩn trương, theo bản năng muốn hướng vừa mới cứu hắn một mạng Tề Linh Nhi bên người trốn, lại bị Tề Linh Nhi sắc bén ánh mắt dọa sợ, cứng đờ không dám lại nhúc nhích. Mấy người đều nhận thấy được cái này Vẫn Viêm giới giống loài quý hiếm, cùng những cái đó chủng tộc không quá giống nhau. Chỉ là ai đều không có mềm lòng. Rốt cuộc lập trường bất đồng, đối địch nhân mềm lòng chính là đối chính mình tàn nhẫn. Chấm đã. Khắc băng phía trên, U Sách cùng một hàng U Minh chủng tộc rốt cuộc vẫn là nhúng tay. Giờ phút này tới một đám tu sĩ, trừ bỏ kia một cái Vẫn Viêm giới tu sĩ, mặt khác đều là bản không giới tu sĩ. Bọn họ đã ở chỗ này đóng quân, nếu là lúc này không ra tay, sau này sở hữu quyền chủ động đều đem sẽ đánh mất. Cái gọi là tự thân an toàn, cũng sẽ bị bản không giới một ít tu sĩ trở thành trò cười. Thấu chương xong. Chương 650 đuổi theo. Chương 650 đuổi theo. U Sách mang theo tộc nhân từ khắc băng trung đi ra, Tư Bạch thấy vậy, lập tức kinh hỉ mở to hai mắt nhìn. U Minh chủng tộc tuy rằng cũng vì chủng tộc, nhưng là ở Vẫn Viêm giới danh tiếng vẫn là không tồi, đặc biệt là ở bọn họ này đó đều là cổ xưa chủng tộc bên trong danh tiếng. Tư Bạch vừa định muốn núp ních, hướng U Sách bên kia tới gần, liền cảm giác trên cổ chợt lạnh, một phen trường kiếm hoành ở trên cổ hắn. Lạnh lẽo xúc cảm, rất nhỏ đau đớn, làm hắn nháy mắt không dám động. Hắn cũng là may mắn, tiến vào bàn không giới lúc sau, bị bên trong cảnh tượng dọa sợ, bị bảo hộ quá hảo, không có gặp qua thảm thiết như vậy chiến đấu. Tự nhiên ngay từ đầu hùng tâm tráng trí cũng bị một chậu nước đá tới tỉnh. Dọc theo đường đi, có thể cẩu, tuyệt đối cẩu. Liền phóng tới trước mặt hắn một ít túi chữ vật, hắn có chút cũng không dám nhặt lên tới, liền sợ hãi trong đó có trá. Ninh Úc Nam đoàn người sắc mặt không tốt lắm, U Minh chủng tộc từ kia khắc băng nội đi tới, hơn nữa này một đội Vẫn Viêm giới tu sĩ tu vi đều là kim đan phía trên. Mọi người ở đây cho rằng muốn bùng nổ một hồi chiến tranh thời điểm, khắc băng trong vòng lại lần nữa đi ra một đội nhân mã. Rất xa, tán tu Tây Minh một cái tu sĩ liền nhìn thấy Thiên Hàn Đại Lục đội ngũ chung một người kia cao lớn thanh âm. Lôi đại ca. Thiên Hàn Đại Lục tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ cũng đuổi ra tới. Chỉ là giờ phút này Thẩm Thanh Nhất lại không có động tác, nàng đứng ở tường băng phía trên, trong mắt thanh màu đỏ quang mang giao tiếp. nàng rõ ràng thấy được nơi xa nguyên bản đã có chút đạm đi xuống sương đỏ, lại nồng đậm vài phần. Cắm rễ dưới nền đất dây đằng, cũng hướng nàng truyền đạt mặt đất hơi hơi chấn động tin tức. Có rất nhiều đồ vật ở hướng bên này tới gần. Bên ngoài mấy đội tu sĩ còn vừa mới gặp mặt, liền nghe được khắc băng phía trên, truyền đến thẩm thanh nhất quát lớn thanh. Mọi người, lập tức tiến vào khắc băng trong vòng. Mau. Nghe được thẩm thanh nhất thanh âm, thiên hàn đại lục tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ cơ hồ là theo bản năng liền hành động lên. Kiến thức quá thẩm thanh nhất bản lĩnh, giờ phút này nghe được thẩm thanh nhất tiếng nói âm gian nghiêm túc, bọn họ ai cũng không có do dự. Chính là U Minh chủng tộc cũng cùng đi theo rút về. Một hàng tán tu Tây Minh tu sĩ liếc nhau. Đi. Ninh Úc Nam nhíu mày. Ninh Sư Huynh. Mau. Này một tiếng Ninh Sư Huynh làm Ninh Úc Nam sửng sốt, ngay sau đó không hề do dự, cùng Vân Dã mấy người gật đầu, đoàn người cũng nhanh chóng hướng về khắc băng phóng đi. Ầm vang. Nơi xa xương đỏ lại lần nữa phủ cuốn mà đến. Này tấn manh tốc độ, chính là đứng ở khắc băng phía trên thẩm thanh nhất cũng không khỏi trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Trong tay linh lực tung bay, mấy khối lệnh bài đồng thời bay về phía khắc băng mấy cái phương vị. Khắc băng thượng phù văn trận pháp lập tức động lên, linh quang lập loại gian, phòng ngự trận pháp cùng sát trận đồng thời mở ra. Nhanh nhất đương thuộc U Minh chủng tộc tu sĩ, vọt vào khắc băng lúc sau, liền ở U Sách dẫn dắt hạ, nhanh chóng tới rồi bọn họ trước đó liền nghiên cứu an bài tốt vị trí. Nơi xa mây đỏ quay cuồng, che đậy này phiến thiên địa cuối cùng một chút ánh sáng nhạt, bốn phía không trung đã hoàn toàn ám trầm hạ tới. U Sách ánh mắt ngưng trọng, thành lũy trung dư lại những cái đó bị thương tu sĩ cũng không khỏi đứng lên. Sương đỏ quá nhanh, cùng chi nhất cùng sông tới còn có kia tốc độ mau chỉ còn lại có từng đạo tàn ảnh đồ vật. Một tu sĩ nghe được kia chít chít tức thanh âm, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, thiếu chút nữa xem hắn chân cẳng nhũn ra. Dậm dạp đỏ như máu giống như con khỉ giống nhau quái vật, hướng về bọn họ phương hướng nhanh chóng nhào tới, bởi vì là tu sĩ, ly đến gần. Hắn còn có thể đủ nhìn đến những cái đó quái vật bởi vì tốc độ cùng động thái, trên mặt trên người kia sền sệt chất lỏng vẩy ra ở giữa không trung. Kia huyết sắc quái vật đột nhiên một thoáng, dừng ở cuối cùng phương mấy cái người bệnh cùng luyện khí tu sĩ đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Vân Dã thấy vậy, trong tay linh lực vung lên. Chỉ là kia huyết sắc quái vật lại đột nhiên tránh đi, tan ảnh mấy cái né tránh, lạc hậu tu sĩ liền tiến vào bọn họ vòng vây. Mấy người sắc mặt trắng bệnh, một tu sĩ nhanh chóng quyết định, trong tay trường kiếm linh lực quấn quanh. Lao ra đi. Huyết sắc quái vật mở ra kia trương buồn máu mồm to, lộ ra từng hàng sắc nhọn hàm răng. Thiên hỏa ngũ hành trận. Khởi. Mặt đất mãnh liệt chấn động. Hạ xuống trên mặt đất huyết sắc quái vật đột nhiên bị ném đi. Bạo ngược linh lực từ dưới nền đất vụt ra, từng luồng lực lượng trực tiếp đem mặt đất căng ra ra một đám thật lớn vết nứt, từ bên trong lao tới ngọn lửa, gặp được không khí lực cản, lập tức nổ tung. Phanh phanh phanh. Liệt hỏa nổ mạnh kia một khắc, vô số dây đằng từ dưới nền đất thoáng khởi. Dây đằng một quyển, dừng ở phía sau chúng tu liền cảm giác trên eo căng thẳng. Hô hô hô. Dây đằng đột nhiên trở về chịu, chúng tu chỉ cảm thấy hoa mắt, chung quanh gần trong gang tấc thị huyết tộc liền ở nhanh chóng lùi lại, trước mắt bóng chồng hô lóe. Có xông vào phía trước thị huyết tộc nhìn thấy miệng mỹ vị bị cướp đi, tức khắc phẫn nộ hướng về bay nhanh lui lại dây đằng đánh tới. Có đệ nhất chỉ, liền có đệ nhị chỉ, thực mau rậm rạp thị huyết tộc liền bằng vào này tấn manh ưu thế, cuốn lên dây đằng. Dây đằng mũi nhọn quấn quanh một hàng tu sĩ, dây đằng dưới dắt vô số phía sau tiếp trước huyết sắc quái vật. Thẩm thanh nhất thao tác dây đằng. Linh quang lập lòe, dưới nền đất lại lần nữa xuất hiện từng cây dây đằng, mang theo gai ngược dây đằng hung manh chịu hướng bốn phía huyết sắc quái vật. Thị huyết quái vật tức khắc ngã xuống một tảng lớn, chỉ là phảng phất phát hiện không đến đau đớn huyết sắc quái vật ngã xuống kia một khắc lập tức lại từ trên mặt đất bò lên, đối với chịu tới dây đằng nhào tới, sắc nhọn hàm răng cùng móng vuốt dừng ở dây đằng thượng. Phốc phốc phốc. Dây đằng nổ tung, nâu đen sắc chất lỏng nổ tung, dừng ở huyết sắc quái vật trên người, phát ra từng đợt tan mòn thanh âm. Chỉ thấy những cái đó quái vật trên người bị nọc độc vẩy ra đến địa phương, lập tức bị ăn mòn ra một đám cháy đen cửa động. Chỉ là tại hạ một khắc, những cái đó hoạt động, liền ở huyết nhục vặn vẹo hoạt động gian, biến mất cái sạch sẽ. Này đó huyết sắc quái vật là thẩm thanh nhất lần đầu tiên nhìn thấy có sinh vật hình dạng không hề là một đoàn huyết sắc quái vật. Thẩm thanh nhất cũng rõ ràng cảm giác được bọn họ lực phòng ngự cùng sức bật lực công kích trở phương diện đều được đến chất đột phá. Còn thừa người ở mấy phương tu sĩ hiểm hộ hạ cũng sôi nổi chạy trốn tới rồi khắc băng nội, bị dây đằng dựa vào người bệnh cùng luyện khí tu sĩ thấy vậy, không khỏi hô to. Không cần lo cho chúng ta. Chạy nhanh đóng cửa. Mau. Đóng cửa. Đóng cửa A. Mở rộng ra băng môn cách đó không xa đã xuất hiện huyết sắc quái vật thân ảnh. Tế Linh Nhi toàn thân hỏa linh lực bùng nổ, muốn lại chắn một chắn. Vì bọn họ tranh thủ một ít thời gian, mặt khác tu sĩ cũng sôi nổi dùng linh lực khởi động một đạo phòng ngự kết giới, bảo vệ cho kia mở rộng ra băng môn. U sách một hàng tu sĩ lại lần nữa kiến thức tới rồi bản không giới tu sĩ chi gian đoàn kết, đây là bọn họ vẫn viêm giới tu sĩ sở không có. Bọn họ nhiều lắm là làm được cùng tộc chi gian đoàn kết nhất trí, nhưng là bản không giới nhân tộc, yêu tộc, các chủng tộc, thế lực gia tộc, lại có thể ở đối mặt ngoại địch thời điểm làm được đoàn kết một lòng. U sách không có do dự, mang theo một hàng u minh chủng tộc tu sĩ cũng sôi nổi ra tay. Đóng cửa A. Mắt thấy lại một cái huyết sắc quái vật đột nhiên nhảy dựng, liền phải nhào hướng bọn họ, dây đằng lại lần nữa bạo trướng. Trước bạo càng một vạn, buổi tối còn có Nga. Câu tiểu khả ai nhóm vẽ thắng nhi, đề cử phiếu phiếu, bình luận nha. Ai các ngươi. Thấu chương xong. Chương 651 trận pháp. Chương 651 trận pháp. Cùng lúc đó, từ kia thật lớn màu xanh lục dây đằng chung quanh mọc ra vô số tiểu nhân dây đằng, nhanh chóng tăng trưởng dây đằng đem đoàn người bao quanh bao ở, cuối cùng bao thành một cái cầu trạng. Nhìn con muốn nhào lên đi điên cuồng huyết sắc quái vật, cùng với những cái đó hướng băng môn phóng đi ra hỏa, Thẩm Thanh Nhất đôi mắt lạnh lẽo sát ý tàn sát bừa bãi. Trong mắt lại vô nửa điểm độ ấm. Không có do dự, trong tay lệnh bài đột nhiên bóp nát. Bạo! Ầm vang! Chúng tu chỉ nghe được một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên. Mánh liệt ánh sáng chiếu sáng này một mảnh thiên. Cũng thứ mọi người không khỏi rỗi tay ngăn trở trước mắt quang. Lạch cạch lạch cạch. Tận trời tầng mây hạt cát, lan xuống đá vụn, đẩy ra khí lãng bụi mù, chung quanh không gian một trận mánh liệt và mẹo. Chúng tu chỉ cảm thấy ngực không khí tựa hồ đều ở nổ mạnh kia một khắc bị rút ra sạch sẽ. Một trận thiên diêu mà hoảng, khắc băng nội trận pháp tự động mở ra. Đại cường quang hơi chút tan đi kia một khắc, chúng tu dương mắt nhìn lên, đẩy trời bay múa đá vụn bụi mù. Còn có văng khắp nơi thịt nát huyết sắc, quả thực giống như là tận thế giống nhau. Bị nổ tung huyết sắc quái vật lạch cạch rơi xuống trên mặt đất, không có theo mãnh liệt nổ mạnh năng lượng hóa thành cho bụi, thế nhưng tại hạ một khắc lại mấp máy lên. Cho dù kiến thức quá này đó huyết sắc quái vật cường hãn khép lại năng lực, giờ phút này nhìn thấy bọn họ tại đây đã tiếp cận kim đan cao kỳ nổ mạnh hạ, còn có thể đủ tự lành, vẫn là làm một chúng tu sĩ đáy lòng lạnh cả người. Mấy thứ này quá quỷ dị. Bọn họ rốt cuộc là cái gì? Như vậy đồ vật tồn tại hậu thế thượng. Nếu là làm này chạy ra bàn không phá cảnh, như vậy chỉ sợ toàn bộ cùng chi tướng giao bàn không giới, thậm chí là liền nhau biên giới đều đến trở thành một mảnh nhân gian địa ngục. Không thể phóng mấy thứ này đi ra ngoài. Giờ phút này mọi người trong lòng chỉ có cái này ý tưởng. Chẳng sợ bọn họ cùng bàn không phá cảnh, cùng này đó quái vật cùng hôn mê tại đây, cũng không thể thả bọn họ đi ra ngoài. Thẩm Thanh Nhất ngực lệ khí theo giết chóc không ngừng bay lên, mắt trái trung hồng quang càng thêm nồng đậm lên. Bạo. Cho ta bạo. Trong tay dư lại mấy cái trận pháp khống chế lệnh bài, lại lần nữa bóp nát. Ầm ầm ầm. Liên phiên nổ mạnh, làm này một mảnh địa vực trực tiếp nứt ra rồi một cái thật lớn khẩu tử, cũng lộ ra dưới nền đất bạch cốt. Nhìn thấy bạch cốt dày đặc, những cái đó huyết sắc quái vật theo bản năng liền phải nhào lên đi. Tìm chết. Chu Thánh bỗng nhiên biến đại, trung quanh vô số năng lượng lại lần nữa đã chịu lôi kéo. Nhìn dưới mặt đất phảng phất thiên thạch rơi xuống hố sâu, Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt. Lấy ngô máu khai ngô chi ý, huyết sắc lan tràn, không trung vụ vụ, máu tươi rơi xuống, nhỏ giọt ở Chu Thánh trên người, Chu Thánh toàn bộ phủ bút không khỏi đột nhiên chấn động, thanh màu lam quang mang tức khắc đại lượng, xương trắng quanh quẩn, thanh sơn nước biếc, hoa thơm chim hót, ở tràn đầy giết chóc này một mảnh thiên, có vẻ không hợp nhau. Thẩm Thanh Nhất mắt đột nhiên kêu mở, với anh, thanh lam chi sắc thối lui, giống như xanh sấm sắc nổ tung, một giọt rơi xuống, rơi trên mặt đất, nước bắn điểm điểm mặc. Hóa tu la địa vực. Trước mắt tiên cảnh nháy mắt biến mất. Giống. Một tiếng giống to, từ dưới nền đất truyền khai. Làm nhân thần hồn đột nhiên run lên. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, cắt đá đầy trời. Một con thật lớn bộ xương khô tay từ khe đất trung vương. Giang giác giang giác. Tiếp theo là đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ. Bộ xương khô cả người mạo u lam ánh sáng màu mang, ngửa mặt lên trời giống giận khoảnh khắc. Một con to lớn bộ xương khô đột nhiên đối với một mảnh rậm rạp huyết sắc quái vật dẫm qua đi. Phanh. Phụt phụt. Bị nghiền nát huyết sắc quái vật vô số kể, nhưng là bỏ dậy huyết sắc quái vật càng nhiều. Nơi xa mây đỏ còn ở tràn ngập. Mặt đất chấn động cũng vẫn luôn không có đoạn, nguyên bản khắc băng trước tương đối chênh vênh mặt đất, ngạnh sinh sinh bị trận này đại chiến di vì đất bằng. Bên này chiến đấu quá mức kịch liệt, thế cho nên phạm vi mấy ngàn dặm đều đã chịu lan đến. Năng lượng đánh sâu vào tư tán, cũng thành công khiến cho một ít người chú ý. Hoắc Thâm đột nhiên quay đầu. Hảo cường giết chóc chi khí. Lan tràn mùi máu tươi theo tàn sát bừa bãi phong, thổi hướng về phía bốn phương tám hướng. Đây là Nho Chi chính khí. Một hàng chùa già lam người không khỏi nhìn về phía chính giữa nhất kia nam tử. Thánh tử. Nam tu giơ tay. Trong tay Phật quang lập lòe, một mạt lục ý từ lòng bàn tay triển khai. Rồi thân mở ra đồ vật, rõ ràng là Phật môn thánh vật Tịnh Thế Chi Liên. Tịnh Thế Chi Liên sẽ không cảm ứng sai lầm. Đó chính là Nho Chi Chính Khí. Chỉ là Nho Chi Chính Khí vì sao sẽ tràn ngập giết chóc chi ý. Đi. Hướng về năng lượng đánh sâu vào địa phương, một hàng chùa già Lam Phật tu cũng đi theo vọt qua đi. Phanh. Ầm vang. Bên trong đại điện, kia thật lớn thao thiết thần tượng rốt cuộc tại đây một khắc sụp xuống. Mà yên lặng nhiều năm bàn không phá cảnh cũng tại đây một khắc bùng nổ. Phóng lên cao linh quang, trực tiếp chấn khai hai bên tu sĩ. Bàn không phá cảnh kết giới khai. Mau. Mau. Bác Thần Uyên cùng Từ Nghiêm Trường ở trước tiên liền xông ra ngoài. Mặt khác tu sĩ thấy vậy cũng sôi nổi xông ra ngoài. Bị nhốt ở đại điện bọn họ, vô pháp thông qua thủy kính lại quan khán giao lưu hội cảnh tượng, nhưng là một ít tu sĩ đối với nhà mình hậu bối cảm ứng lại vẫn phải có. Đã có rất nhiều tu sĩ cảm ứng được nhà mình hậu bối ngã xuống, phẫn nộ cảm xúc ở nhìn đến trước mắt vết thương bản không phá kính khi, ngực kia cổ tức giận càng là mãnh liệt mênh mông không ngừng. A, là ai? Là ai giết ta bái nhi? Lao phu nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu. Rõ ràng biết bản không giao lưu hội nguy hiểm, nhưng là cơ duyên ai không nghĩ muốn. Cho nên một ít đại năng cũng liền có đánh cuộc một phen tâm thái, cho rằng có bọn họ ở, lại cấp hậu bối nhiều một ít bảo mệnh đồ vật, tánh mạng hẳn là không việc gì. Chỉ là hiện giờ trường hợp, thực sự có chút mất khống chế. Huyết sắc tràn ngập phía chân trời, khắp nơi khói đặc quay cuồng, đổ nát thê lương. Nay cũng đã từng cái kia hưởng dự tu tiên giới thịnh mà, khác nhau như trời với đất. Cách đó không xa vẫn viêm giới đại điện cũng từ từ mở ra. Phẫn nộ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa đại điện. Đều là các ngươi. Đều là các ngươi này đó vẫn viêm giới tu sĩ. Nếu không phải các ngươi, con ta như thế nào ngã xuống? Ta muốn giết các ngươi. Bên kia vẫn viêm giới tu sĩ cũng đã sớm là trong cơn giận dữ, cho rằng thủy kính tan biến khẳng định là bản không giới tu sĩ làm cho. Thù địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Chỉ là còn không đợi hai bên động thủ, một cổ cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi ập vào trước mặt. Nơi này tụ tập cơ hồ đều là đại năng, này trên người huyết nhục mùi hương, tự nhiên hấp dẫn huyết sắc quái vật chú ý. Nhìn kia bàng nhiên đại lục, cả người mọc đầy vô số xúc tua, có nhân loại, cũng có yêu thú, thậm chí còn hỗn hợp chủng tộc chờ. Xên xẹt chất lỏng chảy xuôi nơi nơi đều là. Kim đan cao giai huyết sắc quái vật đột nhiên nhằm phía cách gần nhất một cái vẫn viêm giới tu sĩ. Sở cảnh xa xa liền nhìn thấy cái kia ở huyết sắc quái vật trung chật vật trốn xuống người. Cho dù hiện giờ Phù Ngọc Giao so với đã từng thay đổi rất nhiều, thậm chí cặp mắt kia đều không giống như là một nhân loại nên có, hơi thở cũng phản sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chính là Sở Cảnh vẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Phù Ngọc Giao. Làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, người nọ thế nhưng có thể ở những cái đó khủng bố huyết sắc quái vật trung bình an xuất nhập. Kia mấy chỉ huyết sắc quái vật phảng phất nhìn không tới nàng giống nhau. Thấu chương xong. Chương 652 nguyên do. Chương 652 nguyên do. Phía sau đã chuyển đến quen thuộc hơi thở, làm kia mấy cái nguyên bản có chút mù quáng tìm tòi huyết sắc quái vật tức khắc thân thể đồng thời cứng đờ. Sở Cảnh trái tim đột nhiên nhảy dựng. Mặt sau đuổi theo hắn, hắn đương nhiên biết là ai. Thánh kiếm tông đệ tử, hắn đã từng thân cận nhất một ít người. Hiện giờ những cái đó đệ tử trong tay giơ thánh kiếm tông kiếm, trong miệng kêu cũng là muốn giết hắn. Sở Cảnh biết, chính mình đã từng làm rất nhiều có nhục tông môn sự tình, chính là hắn không rõ, vì sao thánh kiếm tông đối với giết chết hắn quyết tâm như vậy đại. Những cái đó đã từng tôn kính hắn, ái mộ hắn, yêu thương hắn tông môn sư huynh đệ, sư phó các sư thúc, thật sự có thể làm như vậy tuyệt tình sao? Nhiều năm cảm tình không giả. Sở Cảnh trải qua nhiều năm như vậy đào vong, cũng đã sớm không phải năm đó cái kia thánh kiếm tông kiêu ngạo, trời quang trăng sáng, lại cũng coi như đơn thuần đại sư huynh Sở Cảnh. Hắn cảm thấy, nơi này khẳng định còn có mặt khác nguyên nhân ở, hơn nữa khả năng còn không phải một chuyện nhỏ, lúc này mới sẽ xử đã từng đồng môn đã từng sư trưởng đối hắn hạ tông môn tối cao truy sát lệnh. Chỉ là hắn còn không muốn chết. Hắn cũng không thể chết. Hắn có quá nhiều không cam lòng. Thật vất vả sống sót. Hắn không muốn chết. Hắn muốn biến cường. Những cái đó đem hắn biến thành hiện giờ dáng vẻ này tu sĩ, hắn như thế nào có thể buông tha. Cái kia đem hắn biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích Thánh Vương Điện, những cái đó bỏ đá xuống giếng tu sĩ. Cho nên hắn chỉ có thể một lần lại một lần nói cho chính mình, không thể ngã xuống, muốn tồn tại. Chính là phía sau đuổi theo tông môn các sư huynh đệ, phảng phất không giết hắn, liền thể không bỏ qua. Này trên đường, vì đuổi giết hắn, Sở Cảnh không dám tưởng. Rơi vào vẫn viêm giới tu sĩ, rơi vào thị huyết tộc, rơi vào hiện giờ này đó huyết sắc quái vật đồng môn sư huynh đệ rốt cuộc có bao nhiêu. Cũng không dám tưởng, tông môn là hoa bao lớn đại giới, hạ bao lớn quyết tâm, mới có thể đủ xuất động Thánh Kiếm Tông toàn bộ đệ tử, từ bỏ đại bỉ tài nguyên, từ bỏ tông môn vinh dự. Càng muốn, ngực chỗ lửa giận phẫn hận cùng không cam lòng liền càng là nung liệt. Chuyện tới hiện giờ, hắn đã không đường thối lui. Giờ phút này nhìn những cái đó phát giết qua tới huyết sắc quái vật, Sở Cảnh trong mắt huyết hồng càng thêm trọng. Nhìn kia tựa hồ không biết chính mình ưu thế nữ tu, Sở Cảnh trong mắt hung quang hiện ra. Trong tay hắn nửa khối nhẫn, chính là từ nàng nơi đó được đến. Tuy rằng quá trình hắn không nghĩ hồi ức, nhưng là hiện giờ hắn yêu cầu trở nên càng cường. Xông tới huyết sắc quái vật làm hắn cả người cảnh giác, trong tay vũ khí đã vận sức chờ phát động. Chỉ là vọt tới hắn trước mặt huyết sắc quái vật lại đột nhiên dừng một chút, Sở Cảnh không có do dự, tay nâng kiếm lạc. Huyết sắc quái vật bị hắn chém xuống. Biết này đó huyết sắc quái vật nhược điểm, một phen hỏa rơi xuống, tức khắc vừa mới cái kia huyết sắc quái vật đã bị đốt cháy lên. Mà mặt khác mấy chỉ huyết sắc quái vật dừng lại thân hình cũng không khỏi lui về phía sau vài bước, nhìn trên mặt đất bốc cháy lên ngọn lửa, đối với Sở Cảnh liền nhe răng trợn mắt. Mau! Sở Cảnh liền ở phía trước. Phía sau thanh âm đã càng thêm tới gần. Huyết sắc quái vật nhe răng đối tượng cũng biến thành hắn phía sau một đám người. Dẫn đầu tu sĩ đột nhiên dừng lại. Cẩn thận, có huyết sắc quái vật. Thánh Kiếm Tông một hàng mười mấy người, tức khắc dừng lại thân hình. Có người còn thấy được kia một khác đạo thân ảnh. Đó là Phù Ngọc Giao. Là Phù Ngọc Giao. Thánh Kiếm Tông các đệ tử sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi vài phần. Sở Cảnh phản bội, không rời đi Phù Ngọc Giao thân ảnh. Cho dù hiện giờ bọn họ cũng vô pháp chú ý, lúc trước cái kia tông môn lấy làm tự hào Thánh Kiếm Tông đại sư huynh là bởi vì cùng này yêu nữ đi đến cùng nhau, do đó càng đi càng ai. Bởi vậy, đã biết tông môn phải giết Sở Cảnh nguyên nhân lúc sau, bọn họ đối với Sở Cảnh cảm tình cũng trở nên càng thêm phức tạp. Ngưỡng mộ quá, cũng chán ghét quá, hiện giờ nhưng thật ra có chút cảm thấy đáng tiếc. Chỉ có thể nói thế sự vô thường. Giống như là ai cũng không biết, lúc trước cái kia đạo môn đệ nhất thiên tài, sẽ rơi vào hiện giờ kết cục. Ai cũng không biết đạo môn đệ nhất tông môn Thánh Kiếm Tông đại năng tông chủ sẽ vì ái đồ, làm ra như vậy ích kỷ hành động. Nhưng là chuyện tới hiện giờ, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo treo cổ. Không giết Sở Cảnh, bọn họ, Thánh Kiếm Tông, thậm chí là đạo môn, Vân Trạch Đại Lục đều đem vô pháp dừng chân. Từ tiến vào tông môn kia một khắc khởi, bọn họ liền biết, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Thánh Kiếm Tông huy hoàng, làm cho bọn họ cũng đi theo huy hoàng. Mà Thánh Kiếm Tông bị thua, cũng cùng đem bọn họ xả vào vực sâu. Có lẽ có tu sĩ oán hận bất mãn, nhưng là nhận được mệnh lệnh, tham dự treo cổ đệ tử, đều không có do dự. Chỉ là bất đồng với Sở Cảnh, đối với Phù Ngọc Giao, toàn bộ Thánh Kiếm Tông trên dưới, đều là chán ghét. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, bọn họ đương nhiên thiên vị đã từng tông môn đại sư huynh. Mà kia yêu nữ đã từng cách làm, ở Hoàng Tuyền Bí cảnh cách làm, cũng càng vì làm cho bọn họ trơ trẽn. Huyết sắc quái vật có chút hưng phấn nhe răng. Sở Cảnh nhìn vãng tích đồng môn, nhìn bọn họ trên mặt chật vật, nhìn đã từng sư huynh đệ trên người thường, nắm kiếm tay không khỏi càng thêm khẩn lên. Giống. Huyết sắc quái vật đột nhiên một cái nhảy lên, nhảy qua Phù Ngọc Giao cùng Sở Cảnh, trực tiếp hướng về một hàng Thánh Kiếm Tông đệ tử phát cắn mà đi. Sở Cảnh lại lần nữa tay nâng kiếm lạc. Thân hình nhanh chóng xuyên qua ở mấy cái quái vật chung. Nơi xa truyền đến càng nhiều gào giống thanh. Sở Cảnh sắc mặt biến đổi. Đi a. Thánh Kiếm Tông đệ tử sắc mặt cũng coi chút bạch, chính là vẫn là nắm chặt trong tay kiếm. Đại. Sở Cảnh. Hôm nay chính là đồng quy vu tận, ta chờ cũng nhất định phải chém giết với ngươi. Sở Cảnh có chút thống khổ nhắm mắt lại. Chư vị sư. Đạo hữu, mong rằng báo cho, Sở Cảnh rốt cuộc là phạm vào cái gì sai, mới muốn phải giết chi, thậm chí là không tiếc bồi thượng các ngươi chính mình tánh mạng. Mấy cái đệ tử sắc mặt có chút không đành lòng. Dẫn đầu đệ tử cảm giác lòng bàn chân chấn động càng thêm đại thời điểm, đôi mắt nghiêm túc nhìn về phía Sở Cảnh. Sở Cảnh, ngươi bất tử, chúng ta, tông môn, thậm chí là đạo môn, Vân Trạch Đại Lục, đem không nói gì dừng chân. Sở Cảnh cả người chấn động. Dẫn đầu đệ tử cắn răng, trong tay trường kiếm nâng lên, Sở Cảnh không có phản kháng, chỉ là đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, phảng phất liền phải một đáp án. Căn nguyên chi hoa. Vâng. Mặt đất nổ tung, Thẩm Thanh Nhất sắc mặt có chút tái nhợt. Trong cơ thể linh lực cơ hồ đã sắp dùng xong. Nhiều lần kích phát đại chiêu, làm nàng thần thức cũng đi theo có chút đau. Bất quá, trên mặt đất huyết sắc quái vật đã bị đại trận giết thất thất bát bát, dư lại một ít, cũng bị thật lớn bộ xương khô cấp nghiền nát. Hiện giờ chỉ còn lại số rất ít một bộ phận. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên một xả, trời cao thượng mọi người cũng theo nàng cùng ngã xuống tới rồi khắc băng trong vòng. Thanh Nhất. Linh Úc Nam tiến lên, một phen đỡ lấy Thẩm Thanh Nhất. Thế Linh Nhi cũng có chút khẩn trương dựa đi lên. Thẩm Thanh Nhất, ta nơi này có đan dược. Thẩm Thanh Nhất khó khăn lắm ổn định thân hình. Mãnh liệt nổ mạnh, cùng với thể lực thần thức linh lực quá độ tiêu hao, đều làm nàng đầu ầm ầm vang lên. Trước mắt cũng có chút choáng váng, nàng cũng nghe không thấy Ninh Úc Nam cùng Tề Linh Nhi đang nói chút cái gì, hơi hơi lay động một chút đầu, có chút phát run tay từ chính mình túi chữ vật móc ra xong việc trước liền chuẩn bị tốt đan dược cùng linh cửu. Thấu chương xong. Chương 653 cảm giác. Chương 653 cảm giác. Áp xuống ngực kia cổ quần cuộn mùi máu tươi, cùng với đại chiến qua đi, tưởng phun di chứng. Hướng chính mình trong miệng ném mấy viên đan dược, liền linh tiểu một ngụm buồn đi xuống. Khu khu khu. Rượu vẫn là có chút liệt, làm Thẩm Thanh Nhất nhịn không được hò khan hai tiếng. Phong Lạc thấy vậy, từ chính mình trong túi chữ vật móc ra một cái hộp ngọc. Nơi này là U Lam Linh Chi, có tinh tâm ngưng thần công hiệu, cũng có tỉnh rượu công hiệu. Đem hộp ngọc đưa cho Thẩm Thanh Nhất. Đây là hắn một lần cơ duyên xảo hợp hạ, phế đi một phen công phu được đến. Hộp ngọc đặt ở trước mặt, Thẩm Thanh Nhất trước mắt vẫn là có chút bóng chồng ở lập lòe. Toàn thân trên dưới chật vật đến cực điểm. Tống Miên nhìn Thẩm Thanh Nhất đôi mắt đã khôi phục bình tĩnh, từ Phong Lạc trong tay tiếp nhận hộp ngọc, nhẹ nhàng phóng tới Thẩm Thanh Nhất trong tay. Ninh Úc Nam thần thức qua một lần, phát hiện không có vấn đề. Liền từ Thẩm Thanh Nhất có chút run rẩy trong tay tiếp nhận hộp ngọc, phóng tới nàng mũi hạ. Nhẹ nhàng linh thực mùi hương chui vào miệng mũi, làm Thẩm Thanh Nhất có chút hôn trợn đầu góc cũng có một lát thanh tỉnh. Sắp tạc nước đầu góc cũng dần dần hoán lại đây. Tiến vào trong cơ thể linh tiểu cùng đan dược cũng phát huy nàng tác dụng. Ninh Úc Nam móc ra đệm hương bù, đặt ở trên mặt đất. Ngươi an tâm đả tọa điều tức, dư lại sự tình giao cho chúng ta. Khắc băng ngoại huyết sắc quái vật đã không đủ vì hoạn, nhưng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, cũng cần thiết rửa sạch rớt. Hơn nữa Thẩm Thanh Nhất đã ra nhiều như vậy lực, dư lại sự tình tự nhiên không có khả năng còn trông cậy vào nàng đi làm. Ninh Úc Nam có chút đau lòng nhà mình vị này tiểu sư muội. Nhiều năm không thấy, lúc trước cái kia có chút ngây ngốc Thiên Thủy Phong Thẩm Thanh Nhất đã trưởng thành quá nhiều, cũng thay đổi quá nhiều, nhưng là cũng có chút đồ vật không có biến. Tán tu Tây Minh người đôi mắt sáng quắc nhìn đang ở đả tọa điều tức Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất truyền thuyết, bọn họ đã sớm nghe nói qua, ở Tán tu Tây Minh, vị này đạo môn tông môn đệ tử, chính là rất nhiều tu sĩ sùng bái đối tượng. Hiện giờ nhìn đến chân nhân, như thế nào có thể không kích động. Chẳng qua, bọn họ lại kích động, cũng không có tiến lên đi quấy rầy Thẩm Thanh Nhất. Nhưng thật ra đều tự giác đem Thẩm Thanh Nhất bảo hộ ở an toàn lĩnh vực. Thiên Hàn Đại Lục tu sĩ cùng yêu tộc cũng tự giác cấp này hộ pháp, phòng bị nguy hiểm xuất hiện. Tư Bạch bị U Sách gấn cổ, muốn hướng Thẩm Thanh Nhất bên kia thăm, lại như thế nào cũng nhúc nhích không được. Hắn gặp được tồn tại nhân tu, tồn tại nho tu, còn lợi hại như vậy. Tư Bạch thực kích động, muốn dây rủa. U Sách có chút không kiên nhẫn. Ở hắn xem ra, trước mặt cái này quy tộc tu sĩ thực sự không có nhãn lực thấy. Nàng ở đả tọa điều chỉnh, ngươi là muốn đi tìm chết sao? U Sách đệ thấp thanh âm. Bọn họ sẽ không truyền âm, chẳng sợ đệ thấp thanh âm, cũng bị bản không giới tu sĩ nghe được. Tức khắc lạnh leo ánh mắt liền dừng ở Tư Bạch trên người. Tư Bạch cả người cứng đờ. Hắn nhưng thật ra quên mất, nơi này tu sĩ tu tập là không thể bị đánh gãy. Đối thượng từng đôi lạnh băng con người, Tư Bạch thành thật. Đại tu chỉnh điều tức hảo, U Sách liền trực giác mang theo khôi phục sức chiến đấu tộc nhân đi thanh trước khắc băng ngoại còn thừa huyết sắc quái vật. Bản không giới bên này cũng đi ra ngoài mấy cái sức chiến đấu không tồi. Đả tọa điều tức Thẩm Thanh Nhất, hô hấp cũng dần dần khôi phục vững vàng. Ở dọn dẹp chiến trường vài người bị đột nhiên thoán lại đây một đạo hắc ảnh hoảng sợ. U Sách tức khắc nhanh chóng phòng bị lên. Hoắc Thâm liếc U Minh chủng tộc liếc mắt một cái, ánh mắt lại rơi xuống cùng bọn họ lưng tựa lưng cùng chiến đấu mấy cái bản không giới tu sĩ trên người. Cao mày, nhìn thấy người tới đầu bù tóc rối, trên người hơi thở lại là nhân tộc, cái này làm cho bản không giới tu sĩ đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là Hoắc Thâm trên người uy áp quá mức rõ ràng, mấy người vẫn là có chút khẩn trương. Tiền bối. Hoắc Thâm nhìn nơi xa kia tòa khắc băng, duỗi tay, trên mặt đất cắt đất rơi vào trong tay của hắn. Cắt đất chung còn tàn lưu rất nhỏ năng lượng, làm hắn rõ ràng cảm giác tới rồi nơi này ẩn chứa hỏa, phong, băng năng lượng. Huyền ú băng diễm hơi thở, không sai. Một con huyết sắc quái vật đột nhiên thoáng khởi, muốn đánh lén, Hoắc Thâm ánh mắt lạnh lùng. Trong tay khốn vân vung lên. Vâng. Thoán khởi huyết sắc quái vật liền hóa thành cho bụi. U Sách một hàng tu sĩ tức khắc hô hấp cứng lại. Nhanh chóng giải quyết hiện trường mặt khác mấy chỉ huyết sắc tiểu lâu la, Hoắc Thâm liền hướng về khắc băng đi đến. Cảm nhận được cường giả tới gần, Ninh Úc Nam tức khắc cảnh giác nhìn về phía băng cửa, trong tay trường kiếm đã vận sức chờ phát động. Hoắc Thâm đến gần sau, chỉ là nhìn thoáng qua khẩn trương mọi người, ánh mắt đảo qua, liền dừng ở bị vây quanh ở trung tâm, đả tọa nhân thân thượng. Thấy Hoắc Thâm đi tới, Ninh Úc Nam trong tay trường kiếm càng khẩn vài phần. Người này là vì Thẩm sư muội tới. Hoắc Thâm sắc mặt xú xú. Đừng tưởng rằng hắn không biết, này mấy cái ra hỏa trên người tiêu chí, là Vân Trạch Đại Lục. Tránh ra. Lao tử thấy ta đồ đệ, như thế nào các ngươi có ý kiến? Thô ca thanh âm vang lên, Thẩm Thanh Nhất liền mở mắt. Kỳ thật ở Hoắc Thâm tiến vào khắc băng thời điểm, Thẩm Thanh Nhất liền cảm giác được, cũng kết thúc điều tức. Nghe thế có chút quen thuộc thanh âm, lại nhìn đến kia trước sau như một, chỉ là càng thêm lôi thôi vài phần người, không biết như thế nào, Thẩm Thanh Nhất cười lên tiếng. Nghe được thanh thúy tiếng cười, Hoắc Thâm tức khắc mặt giả một suy sụp. Cười cười cười. Cười cái gì cười? Lao tử này một thân, cùng ngươi kia một thân có cái gì khác nhau? Đừng tưởng rằng hắn không có nhìn đến nàng nhìn hắn quần áo tóc bộ dáng. Hoắc Thâm tuy rằng ngoài miệng là như vậy giảng, chính là vẫn là theo bản năng run run trên người cho bụi. Những người khác thấy hai người bộ dáng, đại khái cũng suy đoán ra hai người là lẫn nhau nhận thức. Ninh Úc Nam một hàng Vân Trạch Đại Lục không khỏi lại lần nữa nhìn thoáng qua Hoắc Thâm. Thẩm Thanh Nhất sư phó, bọn họ biết, Vân Trạch Đại Lục Linh Đạo Tông Sa Tử Giang, một vị nho nhã nam tu, cũng là tu tiên giới có tiếng Mỹ Nam. Mà trước mặt vị này, Ninh Úc Nam nghĩ đến cái gì, ánh mắt không khỏi ám ám. Lúc trước Thẩm Thanh Nhất ở nhà mình tông môn nội bị mang đi thời điểm, bọn họ vô lực ngăn cản. Sau lại, nghe nói Thẩm Thanh Nhất ở thượng vực cũng không có nguy hiểm, thậm chí bị những cái đó Thiên Phong Đại Lục Thiên Hư Tông người coi trọng thời điểm, bọn họ cũng không có thể ra sức. Hết thảy, đều là bọn họ trơ mắt nhìn phát sinh. Rõ ràng ngay từ đầu thời điểm, sự tình không phải như vậy, nhưng là chính là thế sự vô thường. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất, bọn họ đã hộ không được nàng. Có lẽ cũng là từ Thẩm Thanh Nhất bị mang đi ngày đó liền quyết định một thứ gì đó. Chỉ là giờ phút này nhìn đến hai người hòa bình ở chung, Ninh Úc Nam rốt cuộc vẫn là trong lòng có chút khó chịu. Hắn biết vị này sư muội, nàng trước nay đều không phải cái gì vô tình người, thời gian dài ngốc tại Thiên Hư Tông, những người đó đối nàng lại cũng đủ hảo, sao có thể không có sinh ra một chút ít cảm tình. Cũng không biết vị này dám lấy nàng sư phó tự cho mình là đại năng tu sĩ, là Thiên Hư Tông vị nào. Có Hoắc Thâm gia nhập, khắc băng an toàn cũng tạm thời được đến bảo đảm. Chỉ là này cũng bại lộ một cái thập phần nguy hiểm tin tức. Hoắc Thâm tu vi là thông qua bí thuật áp chế ở Nguyên Anh Kỳ. Như vậy nói cách khác, này phụ cận kết giới đã đột phá tới rồi Nguyên Anh Kỳ. Thấu chương xong. Chương 654 bo bo giữ mình. Chương 654 bo bo giữ mình. Tu sĩ có thể có Nguyên Anh Kỳ thực lực, những cái đó thị huyết tộc cùng huyết sắc quái vật cũng thế có thể có. Sự tình trở nên càng thêm khó giải quyết. Hoắc Thâm nhìn Thẩm Thanh Nhất đưa cho hắn ngọc giản tin tức, mày nhăn lại. Nói thật, hắn là khiếp sợ. Viễn cổ đại chiến, thượng cổ đại chiến, phản bội thần đại chiến, cùng với khoảng cách bọn họ gần nhất cận cổ đại chiến, trong đó ngã xuống sinh linh vô số kể. Mà này cái gọi là luân hồi chi kiếp, làm Thiên Hư Tông vấn hư phong truyền thừa người, tiên minh trưởng lão, sao có thể không có một chút tin tức. Kỳ thật ở huyết sắc tràn ngập kia một khắc, hắn trong lòng liền ẩn ẩn hiện lên rất nhiều đồ vật. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất ngọc giản nơi tay, liền càng làm cho hắn xác định. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, luân hồi chi kiếp sau lưng tựa hồ còn có chuyện. Kia huyết sắc quái vật rõ ràng như vậy chí mạng cùng khủng bố, chính là ở đại chiến qua đi, luân hồi chi kiếp kết thúc qua đi, ghi lại này ngọc giản thư tịch cơ hồ không có. Mà mọi người trong trí nhớ, tựa hồ cũng đã không có kia trường hạo kiếp chung khủng bố huyết sắc quái vật. Sao có thể? Hoắc Thâm nghĩ đến vài lần đại chiến, đặc biệt là viễn cổ, thượng cổ cùng phản bội thần đại chiến chung ngã xuống biến mất đông đảo chủng tộc, liền cảm giác có thứ gì bị ẩn tàng rồi. Có lẽ những cái đó chủng tộc biến mất, không chỉ có bởi vì chiến tranh, mà này đó huyết sắc quái vật lai lịch. Nghĩ đến ngay từ đầu bản không giao lưu hội kia chàng nổ mạnh phong ba, Hoắc Thâm ánh mắt có chút phức tạp. Cho dù Thẩm Thanh Nhất không có lưu lại cái gì chứng cứ, nhưng là ở trong lòng, hắn cơ hồ đã nhận định đó là Thẩm Thanh Nhất làm. Hắn lần đầu tiên gặp được Thẩm Thanh Nhất cũng không phải là ở Vân Trạch Đại Lục, vừa lúc gặp kia đoạn thời gian cái kia bị khắc xâm đại lục chính náo nhiệt hẳn. Còn có Hoàng Tuyền bí cảnh một ít truyền thuyết, cùng với lúc này đây kia bản không phá cảnh hạ trồng chất bạch cốt. Hoắc Thâm xoa xoa giữa mày, sự tình phức tạp trình độ có lẽ còn xa xa không chỉ như vậy. Càng là tưởng, đầu óc liền càng là đau. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều, thế cho nên ở vài lần quá trình chiến đấu chung, hắn đều xuất hiện một lát hoảng hốt. Này thập phần không tầm thường. Hiện giờ sự tình càng làm cho Hoắc Thâm giữa mày nhịn không được nhảy nhảy. Hắn cho rằng chính mình luôn luôn thực sợ hãi phiền toái, tông môn các sư huynh đệ cũng là như thế này nói hắn. Hắn rất sợ phiền toái. Chuyện như vậy, nếu muốn đi tra xét, rất có thể cũng bị mang nhập đến trong đó. Này sau lương thủy, có bao nhiêu sâu, liên lụy phạm vi có bao nhiêu quảng. Chính là nếu là liền phóng mặc kệ. Hoắc Thâm lông mày lại lần nữa nhăn lại. Nhìn trong ngọc giản ghi lại một bút, một ít rõ ràng con số, một ít mơ hồ con số. Từ trước càng đa dụng tới thông kê hàng hóa tử, hiện giờ đều dùng để tính ở tu sĩ trên người. luân hồi chi kiếp, tế đàn hiến tế, tài nguyên tranh đoạt, dân cư buôn bán. Từng câu từng chữ, một hàng một tờ, loang lổ ra thu cuốn, tổn hại sách cổ. Hắn trước nay đều biết, tu tiên giới là tàn khốc. Tu sĩ muốn không bị khi dễ, muốn thực hiện lý tưởng của chính mình khát vọng, chính là không ngừng biến cường. Chính là, cái gì là cường giả? Vấn đề này đột nhiên nổi lên trong lòng. Liên Hoắc Thâm chính mình đều không khỏi đột nhiên sửng sốt. Hiện giờ hắn đã tới rồi hợp thể kỳ, đối với nói linh ngộ, đối với linh lực khống chế, thậm chí ở nhân tâm thế tục phương diện, đều đã người phi thường có thể so sánh nghĩ. Hắn cũng vẫn luôn cho rằng chính mình vẫn luôn ở hướng về cường giả trên đường nỗ lực đi tới, hướng về chính mình trong lòng đại đạo phương hướng nỗ lực đi trước. Chính là hiện giờ, hắn trong lòng thế nhưng sẽ sinh ra, cái gì là cường giả, hắn truy tìm đại đạo rốt cuộc là cái gì như vậy nghi hoặc. Hoắc Thâm lắc lắc đầu, cảm thấy là trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều, hắn tự hỏi sự tình quá nhiều, đầu óc cũng như là một ít tu sĩ cấp thấp như vậy hỗn trợn. Chuyện này, ta sẽ đem nó giao cho ngươi sư thúc bọn họ, những việc này cũng có tiên minh đi quản, ngươi liền. Không cần nhiều quản, an tâm ngốc tại nơi này. Những việc này, sau lưng liên lụy đồ vật quá nhiều, ngươi nếu rảo hợp tiến vào, đối với ngươi mà nói, không có gì chỗ tốt. Ngươi tu vi còn yếu, muốn hỏi đỉnh đại đạo, trở thành cường giả, liền phải học được bo bo giữ mình. Nói xong lời này, Hoắc Thâm cảm giác ngược buồn kia khẩu khí, càng thêm không thông thuận. Nhưng hắn cảm thấy chính mình nói không có gì vấn đề. Thẩm Thanh Nhất nhìn sắc mặt có chút không tốt Hoắc Thâm, lần đầu tiên chính thức nhìn thẳng Hoắc Thâm đôi mắt. Đối thượng cặp kia càng thêm thanh triệt kiên định con người, Hoắc Thâm cảm giác chính mình ngược chỗ trái tim có chút không chịu khống chế nhảy lên lên. Hoắc tiền bối, Thanh Nhất biết, Thanh Nhất cũng cảm tạ các ngươi quan tâm, Thanh Nhất thực vinh hạnh, có thể cùng các ngươi tương ngộ. Thẩm Thanh Nhất đối với Hoắc Thâm cúc thi lễ, lại lần nữa đứng dậy, nét mặt biểu lộ một mặt cười. Nhưng là trận chiến đấu này, nàng cũng thế không thể vắng họp. Kia tươi cười, làm Hoắc Thâm ngực không biết vì sao đột nhiên đau xót. Rõ ràng như vậy ánh mặt trời, sinh cơ bừng bừng, chính là hắn lại phảng phất cảm nhận được vô biên tuyệt vọng. Nhưng là Thanh Nhất không thể đủ lựa chọn bo bo giữ mình. Cách đó không xa mọi người cũng vẫn luôn chú ý bên này động tĩnh. Thanh Nhất dựng thẳng eo, trong mắt quang mang lóa mắt. Thẩm Thanh Nhất, biết rõ con đường phía trước. Con đường phía trước chưa chắc chỉ có suy sụp cùng hắc ám. Thẩm Thanh Nhất thực lực tuy không đủ, tu vi cũng chỉ có kim đan kỳ. So Thanh Nhất cường đại tu sĩ cũng không số. Thiên sập xuống là có cái cao đỉnh, chính là Thanh Nhất. Liên tiếp, này phiến thiên địa, không chỉ là bọn họ, cũng là chúng ta. Chúng tu không khỏi đột nhiên chấn động, ngước mắt nhìn phía kia len ken hữu lực thanh âm chủ nhân. Từ tiến vào tu tiên giới bắt đầu, nàng vận khí liền rất hảo. Cho dù sinh ra ở nơi đó, cho dù là lâm ra trong lòng một cây thứ, chính là sống ở Trạch Địa Tông núi hoang thượng, lại cũng được đến Trạch Địa Tông bảo hộ, có thể không cần đối mặt yêu thú bắt giết. Sau lại ở phường thị lại gặp Tề lão cùng Triệu đại ca, tiến vào tông môn, càng là có được người khác khó có thể với tới thiên phú, bái nhập Linh Đạo Tông tứ đại chủ Phong Chân Quân môn hạ, trở thành thân truyền đệ tử. Đến sư môn sủng ái, đến sư huynh sư tỷ sủng ái, cho dù hãm sâu tuyệt cảnh, cũng thế nhiều lần đến tiền bối bằng hữu giúp đỡ. Hiện giờ tu tiên giới, trước kia tu tiên giới. Thẩm Thanh Nhất đôi mắt có chút ướt át. Trong đầu người không khỏi một đám hiện lên. Phong Lạc, Tề lão, Triệu đại ca, Bán Bánh Bao đại đường, sư phó, sư huynh sư tỷ, Chỉ Ngu sư thúc, Việt sư huynh, Mộ Thanh sư phó, Lâu Phong Thành tiền bối, Thẩm Kinh Sơn lão sư, Trình tiền bối, Từ Nghiêm trưởng, Thượng Thực, Hoắc Thâm, núi non nội cái kia lão tu sĩ. Quá nhiều, này đó là nhận thức, còn có những cái đó chưa từng nghe này tên họ, thấy này dung nhan, lại may mắn đến này che chở các tiền bối. Thẩm Thanh Nhất hiện giờ, trước nay đều không phải gió to quát tới. Thẩm Thanh Nhất, cây cao đón gió, xuất đầu chi điểu, chịu người sát chi. Ngươi như thế nào liền không rõ đâu. Như thế nào liền không rõ đâu. Thẩm Thanh Nhất hấp lực hút cái mũi, trên mặt tươi cười bất biến. Đúng vậy, cây cao đón gió, súng bắn chim đầu đàn, như vậy đạo lý, mỗi người đều như vậy giảng, cũng như vậy truyền lưu. Trên đời nếu vô chim đầu đàn, toàn vì trong lồng đợi làm thịt gà. Hôm nay ta nếu thờ ơ lạnh nhạt, ngày nào đó họa lầm mình thân, cũng đem không người vì ta phất cờ hò reo. Thấu chương xong. Chương 655 hội hợp. Chương 655 hội hợp. Chúng tu đột nhiên run lên. Trên đời này, cái nào muốn mạng sống người không sợ chết? Cái nào người không có dục vọng, không vì ích lợi sở động? Thế nhân đều sợ. Cho nên bọn họ đem người khác dũng cảm, người khác chân thành, người khác nhiệt huyết, trào phúng không đúng tí nào, một ngụm một cái ngốc tử, từng câu từng chữ đều là nhục nhã. Có tu sĩ từ trên mặt đất thất tha thất thểu bỏ dậy. Hoắc Thâm ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt nữ tu. Trong đầu kia một đạo thanh âm tựa hồ càng thêm rõ ràng vài phần. Hoắc Thâm. Hoắc Thâm. Tỉnh vừa tỉnh. Tỉnh lại. U Sách nhìn bàn không giới một chúng tu sĩ, nhìn những cái đó tay chân không nhanh nhẹn gian nan chống đỡ, không có đã chịu vết thương chí mạng, nâng đối phương, gian nan tới gần Thẩm Thanh Nhất. Bên này động tĩnh, tự nhiên kinh động có chút ngây người Hoắc Thâm. Bọn họ tuy rằng không biết Thẩm Thanh Nhất cho Hoắc Thâm thứ gì, nhưng là bọn họ lại nghe minh bạch, Hoắc Thâm không nghĩ muốn Thẩm Thanh Nhất trộn lẫn tiến giao lưu hội chuyện này. Bọn họ ngay từ đầu cũng là như vậy tưởng, bọn họ tham gia chiến đấu, càng có rất nhiều vì bảo mệnh, sau lại dần dần sự tình càng thêm nghiêm trọng, bọn họ cũng nghĩ nhất hư tính toán. Chính là nếu là thật sự tới rồi hiện giờ cục diện này, nếu chính mình có một cái lợi hại bối cảnh, rõ ràng có thể không cần đối mặt những cái đó hoặc thống khổ hoặc nguy hiểm sự tình, bọn họ thật sự còn có thể đủ nghĩa vô phản cố tiếp tục đi phía trước hướng sao. Đấy lòng do dự là như vậy chân thật tồn tại. Chính là trước mặt cái này nữ tu, lại như cũ nghĩa vô phản cố. Luyến tiếc này phiến thiên địa sao? Tống Miên đột nhiên liền cười, nàng cũng không có nhiều luyến tiếc này phiến thiên địa. Tống gia tao ngộ, sau lại thế nhân lạnh nhạt đối đãi, nàng đan điền linh căn bị phế, khinh thường hắc ám nhật tử đãi quá, đã sớm xem phai nhạt rất nhiều sự tình. Cho dù hiện giờ luyện thể nhập đạo, gặp rất nhiều đối nàng hữu hảo tu sĩ, Tống Miên như cũ xem thực đạo. Thế nhân tương giao, càng có rất nhiều ích lợi chi gian thử. Nhưng trước mặt cái này nữ tu, vẫn là cặp mắt kia. Cho dù chỉ thấy quá một mặt, Tống Miên lại như cũ ấn tượng khắc sâu. Đó là làm bạn nàng vượt qua nhất hắc ám một đoạn thời gian một đạo quang. Ngày đó, nàng đầy người bùng chất, chật vật nằm ở trên đường cái, run rẩy cả người phát run khi, cũng là gặp nàng, nàng trong mắt thanh triệt, là nàng ở thế giới này xem qua nhất thanh triệt. Đó là nàng lần đầu tiên, nhìn thấy người như vậy. Như vậy sạch sẽ một đôi mắt, ở cái này tu tiên giới. Nàng lại chưa gặp được quá. Cho tới hôm nay, Thẩm Thanh Nhất truyền thuyết, nàng không phải không có nghe nói qua. Thiên tài sao, tu tiên giới không phải không có. Chính là nghe đồn, tuy rằng nàng cảm thấy trong lời đồn cái kia thiên tài nữ tu đích xác xuất sắc, nhưng cũng thật sự có điểm xuẩn. Rốt cuộc tu tiên giới lợi hại người nhiều như vậy, nàng mới bao lớn, tu vi đặt ở nơi đó, nếu là tiếp tục như vậy, đó chính là cho người khác đương thương xử. Nhưng đương lại lần nữa gặp được thời điểm, Tống Miên đột nhiên ý thức được. Chính mình cũng không phải chán ghét trong lời đồn cái kia thiên tài nữ tu, thậm chí nàng là thích. Chẳng qua là nàng chính mình không có cái kia dũng khí, không có cái kia dũng khí trở thành Thẩm Thanh Nhất người như vậy. Cho nên, ở đông đảo tu sĩ trong mắt, cái này dị loại, trở thành một cái kẻ ngu dốt. Vân Dã trong mắt cực nóng, ngực cũng có một cổ nhiệt huyết. Chúng tu từng bước một lẫn nhau nâng đỡ đi tới, thẳng đến đứng ở Thẩm Thanh Nhất cùng Hoắc Thâm trước mặt. Chúng ta cùng ngươi cùng nhau. Hoắc Thâm quay đầu lại, nhìn một hàng bản không giới tu sĩ. Chúng tu đối thượng Hoắc Thâm uy nghiêm sắc mặt, tuy rằng xuất phát từ thân thể bản năng. Sợ hãi này trên người hơi thở cùng uy áp, nhưng là bọn họ vẫn là thẳng thắn sống lưng. Sắc trời ám trầm, mây đen hỗn hợp huyết vụ rào chân trời một mảnh vần đủ. Hoắc Thâm dựa ngồi ở khắc băng cao nhất phía trên kiến trúc thượng, một ngụm rượu mạnh nhập hầu. Gần nhất phiền lòng sự tình đích sắc nhiều. Chỉ tiếc mượn rượu tới sầu sầu càng sầu, hung chi hắn hàng năm tới nay uống rượu, vẫn là uống rượu mạnh thói quen, đã tạo thành hắn thân thể này ngàn ly không say. Phía dưới những cái đó tu sĩ lại ở tự phát mục đích bản thân rửa sạch qua đường thị huyết tộc cùng huyết sắc quái vật. Mấy thứ này, đặc biệt là huyết sắc quái vật treo cổ, không có nửa điểm chỗ tốt không nói, một cái không cẩn thận còn sẽ vẫn mệnh. So với những cái đó thị huyết tộc, bọn họ chết chỉ có thể là tan thành mây khói, mà thị huyết tộc hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ được đến một ít hữu dụng đồ vật. Bởi vậy cũng sấn những cái đó huyết sắc quái vật càng thêm không nhận người đã thấy. Hoặc thâm phiên một cái thân. Không nghĩ nhìn đến phía dưới kia ra tay nhanh chóng nữ tu. Làm gì như vậy chấp nhất đâu. Tu tiên giới đã không có nàng một người làm theo sẽ vận chuyển. Lại lần nữa uống một ngụm rượu mạnh. Hắn đã cảm giác được quen thuộc hơi thở ở hướng bên này dựa sát. Rất xa, từ nghiêm trường cùng Bắc Thần Uyên liền nhìn thấy khắc băng phía trên người nọ. Dựa vào Bắc Thần Uyên đối với này cảm ứng, hai người thuận lợi tìm được rồi nơi này. Chỉ là nhìn khắc băng phía trên hình chữ ít không màng hình tượng uống rượu người nào đó. Lại nhìn đến phía dưới vất vả treo cổ huyết sắc quái vật chúng tu sĩ, từ nghiêm trường cái chán gân xanh liền nhịn không được nhảy nhảy. Bọn họ thiên hư tông đại năng hình tượng, đại khái tại đây vị trên người, hoàn toàn tiêu tan ảo ảnh. Thẩm Thanh Nhất cũng đã nhận ra hai người hơi thở. Chờ nhìn đến hai người thời điểm, Thẩm Thanh Nhất mắt sáng rực lên. Trường môn. Bác thần sư thúc. Nghe được Thẩm Thanh Nhất thanh âm, từ nghiêm trường lúc này mới liễm hạ xú xú sắc mặt. Đãi vào khắc băng nội, từ nghiêm trường đánh giá một phen khắc băng. Trung quanh phủ văn cùng khí tức, thực rõ ràng là Thẩm Thanh Nhất kế tác. Nhưng thật ra có chút ý tứ. Chỉ là đương lại lần nữa nhìn đến Hoắc Thâm kia phó lôi thôi bộ dáng khi, từ nghiêm trường trên mặt cười lại lần nữa gục xuống xuống dưới. Ngươi tìm chúng ta chuyện gì? Bọn họ từ đại điện ra tới sau, đại chiến một hồi, một ít không chú ý tu sĩ còn bị thương, thật vất vả biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn, khắp nơi liền bắt đầu tìm phương pháp, bố trí hết thể sự vụ. Cũng chính là lúc này, Bác Thần Nguyên tìm được rồi hắn, nói Hoác Thâm gia hỏa này thông qua tự thân công pháp bí thuật, liên hệ tới rồi Bác Thần Nguyên, làm cho bọn họ tới tìm hắn. Hắn tưởng nói hắn rất bận, chính là Hoác Thâm không có cho bọn hắn cự tuyệt cơ hội liền kết thúc bí thuật cảm ứng. Mà này áp chế tu vi tiến vào giao lưu hội, hiện giờ muốn hắn bằng vào nguyên anh kỳ tu vi tìm được bọn họ, quả thực là khó thượng lên trời. Vì thế Bác Thần Nguyên liền cùng Từ Nghiêm Trường Nương tiên minh trận pháp bộ pháp bảo, tiến vào này một lĩnh vực. Hoác Thâm hiện giờ là lười đến dùng tài hùng biện. Cho dù hắn lại không muốn, chính là cũng vô pháp vi phạm chính mình tâm ý. Đem Thẩm Thanh Nhất lúc trước cho hắn ngọc giản thư tịch, toàn bộ nhét vào Từ Nghiêm Trường trong lòng ngực. Không lý do, chính hắn một người khó chịu, sọ nào đau a. Nhìn trong tay có chút niên đại ngọc giản cùng thư tịch, Từ Nghiêm Trường thật sự rất tưởng phủi tay, đem mấy thứ này có bao xa ném rất xa. Ra tới sau, một chút sự tình tự nhiên cũng liền rơi xuống bọn họ lỗ tai chung. Giao lưu hội nổ mạnh, những cái đó lời đồn đãi, cái nào dám nói không có điểm đồ vật. Hiện giờ lại nháo ra thị huyết tộc cùng huyết sắc quái vật, Từ Nghiêm Trường nhiều năm kinh nghiệm tới xem, gia hỏa này cấp đồ vật, hơn phân nửa cùng này thoát không được quan hệ. Thấu chương xong. Chương 656 cấm pháp buông lỏng. Chương 656 cấm pháp buông lỏng. Cái gọi là biết đến càng nhiều, tự hỏi càng nhiều. Từ Nghiêm Trường cảm giác chính mình tiến vào bàn không phá cảnh sau rất đầu tóc đã đủ nhiều, trở về cũng không phải một đốn hai đốn đại bổ đan có thể đền bù. Hắn hư. Lúc này, có thể hay không cho hắn hảo hảo vượt qua đi. Chính là nhìn trong tay ngọc giản thư tịch, mặt trên loang lổ dấu vết, một ít cùng loại vết máu đồ vật, Từ Nghiêm Trường lại thực sự ném không hạ thủ. Thật sâu hít một hơi, đem trong đó một ít ngọc giản đưa cho một bên Bắc Thần Uyên. Bắc Thần Uyên nhìn về phía vị này trưởng môn sư huynh. Hắn lại không ngu, vì cái gì phải cho hắn. Thấy Bắc Thần Uyên biểu tình, Từ Nghiêm Trường mộ cười, nhướng mày. Hắn là ngươi ruột thịt sư huynh, cho ngươi đồ vật ngươi không lấy, trông cậy vào ta đương các ngươi láo mụ tử a. Trong tay ngọc giản thư tịch tức khắc một nửa rơi vào Bắc Thần Uyên trong lòng ngực. Cho ngươi ngươi liền cầm. Nhìn đến Bắc Thần Uyên càng thêm lạnh nhạt mặt, Từ Nghiêm Trường trong lòng lúc này mới dễ chịu chút. Hoác Thâm không cho hắn hảo quá, hắn lấy hắn không có cách nào, nhưng là hắn không phải nơi này có cái ruột thịt sư đệ sao. Tổng không thể làm hắn một người khó chịu rụng tóc không phải. Chỉ là theo thư tịch lật xem cùng ngọc giản nhìn quét, Từ Nghiêm Trường mày càng nhăn càng chặt. Một bên Bắc Thần Uyên sắc mặt cũng không quá đẹp. Thứ này, ngươi từ nơi nào được đến? Ngươi quản ta từ nơi nào được đến? Ta hiện tại mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi, dư lại sự tình liền rửa các ngươi. Lời này làm Từ Nghiêm Trường một hơi thiếu chút nữa không có ngạnh ở hết hầu chỗ. Hoác Thâm. Ngươi. Lời nói còn không có nói xong, đã bị Bắc Thần Uyên giữ chặt. Từ Nghiêm Trường tưởng nói, hắn nhưng không quen bọn họ sư huynh đệ hai người, liền nhìn thấy Bắc Thần Uyên đối với hắn trịnh trọng lắc lắc đầu. Bắc Thần Uyên có chút cường thế đi Từ Nghiêm Trường lôi đi. Khắc băng thượng, chỉ còn lại Hoác Thâm một người. Nhìn Vần Đục Thiên, Hoác Thâm đầu góc không khỏi phong không. Trở lại khắc băng nội một cái đơn sơ phòng nội. Bắc Thần Uyên lập tức thả xuống một cái trận pháp bàn. Mấy cái kết ấn đánh ra, Từ Nghiêm Trường sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Đây là cao cấp nhất kết giới thuật pháp, Bắc Thần đây là có cái gì quan trọng sự tình. Bắc Thần sư đệ. Thấy Từ Nghiêm Trường nghi hoặc ánh mắt, Bắc Thần thở ra một hơi, trên mặt thần sắc có chút phức tạp. Vừa mới ta cảm ứng được, cấm pháp. Buông lỏng. Cấm pháp. Từ Nghiêm Trường tâm không khỏi đột nhiên nhảy dựng. Sư huynh hắn, khả năng khoảng cách khôi phục ký ức, không có bao lâu thời gian. Từ Nghiêm Trường nhất thời trố mắt tại chỗ. Chuyện này, chỉ có Thiên Hư Tông trung tâm cao tầng biết, từng ấy năm tới nay, đại gia cũng vẫn luôn giữ kín như bưng. Hắn cũng không có thể đi tưởng, tuy rằng biết sớm muộn gì sẽ có như vậy một ngày, chỉ cần Hoác Thâm không ngã xuống. Chỉ là đương ngày này thật sự đã đến thời điểm, tâm tình lại không phải trầm trọng, mà là phức tạp. Này ý nghĩa, Hoác Thâm trong lòng nói ở một chút thức tỉnh. Bọn họ rõ ràng, hiện giờ Hoác Thâm tu vi chậm chạp không có được đến đột phá. Đại khái là bởi vì này trong lòng nói không hoàn chỉnh. Bọn họ sư trưởng nhóm, bọn họ, cho hắn hư cấu nói, trung quy không phải chính hắn nói. Một khi Hoác Thâm thức tỉnh rồi đạo của mình, hơn nữa thành công, như vậy cấm pháp tự nhiên cũng liền tan ra sụp đổ. Này cũng cho rằng Thiên Hư Tông đem thêm một cái trí cường giả, chính là này cũng liền ý nghĩa bọn họ nhiều năm âm mưu bị hoàn toàn sốc lên. Hoác Thâm bướng bỉnh tính tình, trước nay đều không có biến quá, chỉ là từ trước là hiện lên với mặt ngoài. Hiện giờ càng có rất nhiều thế giới này đè ở trong lòng. Đến lúc đó, áp chế nhiều năm như vậy đột nhiên bùng nổ. Từ Nghiêm Trường là thật sự sọ não đau. Nhiều chuyện như vậy đè ở cùng nhau, hiện giờ lại đụng tới Hoác Thâm sự tình, phàm là Hoác Thâm đổi một cái thời gian đoạn, có lẽ sự tình còn không có như vậy phiền toái. Hắn sợ nhất chính là Hoắc Thâm ở chỗ này khôi phục ký ức. Thiên Hư Tông cấp này chuẩn bị đồ vật khả năng cuối cùng một cái đều dùng không đến, như vậy chẳng những đem nguy hiểm kéo đến nhiều nhất, khả năng cũng sẽ xử hai bên quan hệ trực tiếp tan vỡ. Vấn Hư Phong bên kia, Bắc Thần Uyên lắc lắc đầu, Vấn Hư Phong đại trận chỉ có thể mượn Vấn Hư Phong địa thế cùng hoàn cảnh bày ra, nếu là tại ngoại giới khả năng còn có thể xoay chuyển một chút. Nhưng là ở hiện giờ năng lượng hỗn loạn bàn không phá cảnh, đó là không có khả năng. Thứ Nghiêm Trường thật sự là có chút khó chịu. Nửa ngày Bắc Thần Uyên thở ra một hơi. Có lẽ có chút nhân quả trốn không thoát. Thiên Hư Tông cùng Vấn Hư Phong phong ấn hắn ký ức nhiều năm như vậy, cơ hồ đem đã từng Hoắc Thâm bóp chết ở qua đi, bồi dưỡng một cái tân Hoắc Thâm. Nhiều năm như vậy, cho dù Hoắc Thâm cùng Tông môn cảm tình mặt ngoài tựa hồ bởi vì năm đó sự tình phai nhạt rất nhiều, nhưng là kỳ thật không phải như vậy. Bác thần vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được, Hoắc Thâm đối với Tông môn một giữ gìn. Hiện giờ, nếu là ký ức thức tỉnh, phát hiện chính mình giữ gìn nhiều năm như vậy Tông môn kỳ thật là vẫn luôn lừa gạt chính mình, cầm tù chính mình địa phương. Tính. Hiện giờ việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hoắc Thâm sự tình bọn họ là thật sự không có gì biện pháp, rốt cuộc lúc trước các sư thúc cũng là tiêu phí một phen công phu, hiện giờ bọn họ đang ở bản không phá cảnh, càng là bất lực. Hắn cấp những cái đó ngọc giản thư tịch. Hoắc Thâm sự tình mặc cho số phận, nhưng là vài thứ kia, Từ Nghiêm Trường chính là không nghĩ quản cũng đến quản. Hai người kỳ thật trong lòng đều đã không sai biệt lắm sáng tỏ, mấy thứ này tám phần không phải Hoắc Thâm chính mình làm tới tay. Hắn người nọ, từ càng thêm sợ phiền toái lúc sau, một ít đồ vật, cho dù là bắt gió bắt bóng, cũng là chạm vào đều sẽ không đi chạm vào. Hai người trong đầu, đều có một bóng hình. Do dự một lát, Từ Nghiêm Trường vẫn là nhịn không được mở miệng. Đi ra ngoài trước, lao tổ từng. Tiêu ta nhiều chiếu cố một ít thẩm thanh nhất. Bác thần Uyên động tác một đốn, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, ngước mắt nhìn về phía Từ Nghiêm Trường. Ta nhớ rõ đã từng lão tổ nói qua, sư huynh hắn mệnh trung vô đệ tử. Từ Nghiêm Trường gật đầu, trong mắt cũng hiện lên ánh quang. Hiện giờ chúng ta ngốc tại này bản không phá cảnh nội, loạn không chỉ có riêng là năng lượng, vị kia đức thành đại sư Phật Châu đều chuyển bất động. Nơi này quy tắc, tính cả nói, đều rối loạn. Từ sư huynh, ngươi nói, lao tổ bọn họ nói này một kiếp, là sư huynh sinh tử kiếp, sinh tác dục hỏa trùng sinh, chết tác thân tử đạo tiêu. Hiện giờ thiên cơ hỗn loạn, này sinh tử vừa nói, ta hay không có thể mượn cơ hội sửa mệnh. Từ Nghiêm Trường trái tim đột nhiên nhảy dựng. Bác thần, này cùng nghịch thiên sửa mệnh có cái gì khác nhau? Tu vi không đến, dám nghịch thiên sửa mệnh người, đều sẽ đã chịu thiên đạo phản phệ. Đã từng vì nửa bước phi thăng lão tổ đều bị phản phệ. Từ Nghiêm Trường không nghĩ tông môn ở có khả năng muốn mất đi một cường giả dưới tình huống, còn muốn đối mặt mất đi một vị cường giả. Là chúng ta. Thiếu sư huynh quá nhiều. Hiện giờ thiên đạo đã loạn, mấy thứ này nếu là nàng cấp, ta muốn cùng nàng làm giao dịch. Tuy rằng như vậy cách làm, chính hắn cũng cảm thấy thực vô sỉ. Đường đường một cái đạo môn đại năng, thế nhưng dùng này tới làm trao đổi. Nhưng thật ra có vẻ hắn hẹp hòi chỉ có cá nhân tư dục. Từ Nghiêm Trường muốn ngăn cản, nhưng Bác Thần Uyên tâm ý đã quyết. Thấu chương xong. Chương 657 đã từng. Chương 657 đã từng. Hắn vô pháp trơ mắt nhìn chính mình sư huynh bởi vì bọn họ cầm tù, do đó thân vẫn đạo tiêu. Chẳng sợ vì thế bị thế nhân quan thượng trơ chén tội danh, chịu người thoá mạng. Bọn họ vì tông môn làm rất nhiều chuyện, cũng vì này phiến thiên địa làm rất nhiều chuyện. Giờ phút này hắn cũng muốn vì hắn sư huynh làm chút cái gì, làm hắn trơ mắt nhìn sư huynh đi lên con đường cuối cùng. Hắn, làm không được. Từ Nghiêm Trường cảm nhận được Bắc Thần trên người vô tình quyết hơi thở di động, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Vấn Hư Phong kiếp, có lẽ không chỉ có bởi vì Hoắc Thâm. Một cái thái thượng vong tình, một cái thái thượng vô tình. Thái thượng vong tình người là thật sự quên mất tình dục, do đó trở thành một cái vô tình người. Nhưng mà một cái vô tình người lại có được kia đoạn tình dục, lại tu vô tình lộ. Sự tình càng thêm thoát ly khống chế. Người muốn như thế nào làm? Hắn không có khả năng mặc kệ nhất hư sự tình phát sinh. Hoắc Thâm ngã xuống cũng hoặc là phản bội ra tông môn, Bác Thần Uyên kiếm đi nét bút nghiêng, cũng hoặc là nhấc lên tông môn tân tú Thẩm Thanh Nhất. Ta muốn Thẩm Thanh Nhất bái nhập Hoắc Thâm môn hạ. Không có đường lui, cũng sẽ không lại cho nàng lựa chọn cơ hội. Hắn xem ra tới, sư huynh đối với Thẩm Thanh Nhất thích cùng chấp nhất. Thái thượng vong tình quyết sở dĩ có khác cùng thái thượng vô tình quyết, đúng là bởi vì trong đó bất đồng tình. Vong tình, tóm lại vẫn là có tình sở hệ, do đó vô tình. Hắn muốn cho Hoắc Thâm vô pháp vứt bỏ hết thảy, làm Thẩm Thanh Nhất trở thành hắn sở hệ tình. Từ Nghiêm Trường giữa mày đột nhiên nhảy dựng, muốn hỏi lại chút gì đó thời điểm, Bắc Thần đã rời đi. Từ Nghiêm Trường nhìn khắc băng ở ngoài còn ở tác chiến Thẩm Thanh Nhất, lại nhìn nhìn Khắc Băng thượng như cũ uống rượu Hoắc Thâm. Hắn không biết Bắc Thần Uyên rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là lại vào giờ phút này không thể không phòng bị lên. Bắc Thần Uyên từ nhỏ thời điểm khởi, đó là cực kỳ bình tĩnh, loại này bình tĩnh đến mức tận cùng, kỳ thật liền không sai biệt lắm là lãnh tỉnh, cho nên mới sẽ bị Vấn Hư Phong nhận lấy. Nhưng mà, đương bình tĩnh lên phạm nhân hồn, khả năng mới là nhất khủng bố. Bóng đêm hơi lạnh, Khắc Băng người trên đã hô hô ngủ nhiều. Thẩm Thanh Nhất cũng thu thập hiếu chiến tràng, về tới Khắc Băng nội. Đoàn người tuy rằng mỏi mệt, lại cũng coi như là tinh thần sáng láng. Thanh Nhất, ăn một chút gì đi. Thế Linh Nhi móc ra một hộp đồ vật. Mấy thứ này, đều là nàng tiến vào bàn không giao lưu hội phía trước, trong nhà cấp chuẩn bị. Theo tu vi tăng trưởng, bế quan thí luyện này đó tu sĩ không thể thiếu đồ vật trộn lẫn vào sinh hoạt sau, nhìn thấy người trong nhà cơ hội liền càng thêm thiếu. Mấy thứ này đều là xuất từ Khốn Bắc vực, tuy rằng không có linh đạo tông vực nội làm ăn ngon, linh lực phong phú, nhưng lại cũng có khác một phen tư vị. Tề Linh Nhi đã trải qua một phen chắc chờ lúc sau, phá lệ hiểu được quý trọng đáng quý. Bàn không phá cảnh 5 lần 7 lượt biến cố, làm nàng càng thêm luyến tiếc ăn mấy thứ này, liền sợ hại ăn, nếu là muốn tại đây địa phương đãi hồi lâu, đã nghe không tới nhà hương hương vị. Chính là hiện giờ gặp Thẩm Thanh Nhất. Cho dù có khả năng Khốn Bắc vực đối với Thẩm Thanh Nhất cũng không phải một cái như thế nào tốt đẹp địa phương, nhưng rốt cuộc là bọn họ nơi sinh. Nhìn hộp phóng mấy thứ đồ ăn cùng linh gạo cơm, Thẩm Thanh Nhất không khỏi hơi hơi mỉm cười. Suy nghĩ lại lần nữa cuồn cuộn, mấy thứ này, lúc trước nàng mới đến, ở phường thị khi, thân vô nửa khối linh thạch, chỉ có thể rất xa nghe, lúc ấy cũng thập phần thèm ăn, lại chỉ có thể yên lặng nuốt nước miếng. Mỗi ngày có thể dựa vào về điểm này ngân lượng mua một hai cái bánh bao thịt, đối với nàng mà nói, đều là một phần hưởng thụ. Sau lại tiến vào thư viện, có linh châu, nàng liền có càng nghĩ nhiều pháp. Hiện giờ lược hiện thanh đạm linh gạo đồ ăn, lại là đã từng nhìn thấy nhưng không với tới được đồ vật. Tề Linh Nhi đưa cho Thẩm Thanh Nhất chén đũa, một bên lại ngồi xuống một người. Phong Lạc trên mặt mang theo cười. Không ngại thêm một cái người đi. Đều là cùng cái địa phương ra tới, ba người lại đi rồi ba điều lộ. Tề Linh Nhi cười cười. Phong Lạc trên người của ngươi cũng có Khốn Bắc vực đồ vật đi, đều lấy ra tới cho chúng ta nếm thử. Phong Lạc ngồi trên mặt đất, cũng không cất giấu. Nặc. Tốt nhất rượu trái cây. Còn có hổ cay bánh nướng áp chảo. Hảo A. Thiên Hy lâu hổ cay bánh nướng áp chảo chính là tàng đến bây giờ mới lấy ra tới. Phong Lạc, ngươi người này nị không nói nghĩa khí. Tề Linh Nhi tay không lưu tình chút nào đoạt lấy một hộp bánh nướng áp chảo đưa cho Thẩm Thanh Nhất. Lúc trước ta nhưng láo thèm này bánh nướng áp chảo. Đáng tiếc ngày đó Hy lâu sư phó mỗi ngày chỉ bán 300 trương bánh nướng áp chảo. Ta tuổi nhỏ, người trong nhà sợ ta xảy ra chuyện, cũng không chuẩn ta đi ra ngoài, quá miệng đồ vật đều cần thiết là trong nhà cấp làm. Tề Linh Nhi lâm vào khi còn nhỏ hồi ức. Tuy rằng ngự khi căm giận, khỏe miệng lại treo cười. Hiện giờ nghĩ đến, kia đoạn thời gian thế nhưng là nàng vui sướng nhất nhẹ nhàng nhật tử. Mỗi ngày khó có thể nhập khẩu linh dược, là người trong nhà chăm cay ngàn đắng cho nàng tìm tới củng cố linh căn. Mỗi ngày buổi sáng, trong tộc đại gia gia nhị gia gia nhóm sẽ dạy nàng tu luyện.